Cận Lăng nghiêng mặt không nói lời nào, Du Nhiên cùng đạo diễn đều cúi đầu nghe hắn. Tiểu Quốc Vương nhìn đến bọn họ bởi vì nàng bị cảnh sát thúc thúc phê bình, trong lòng rất khó chịu, cảnh sát thúc thúc, ngươi đừng nói bọn họ, Tuế Tuế tiểu điện hạ có thể vì chính mình hành vi phụ trách, ta về sau nhất định sẽ không lại lái xe bắt ăn trộm. Cảnh sát thúc thúc xem tiểu đoàn tử nhận sai bộ dáng tâm đều phải manh hóa, gật gật đầu, đang muốn chuẩn bị tiếp thu nàng tỉnh lại, liền nghe nàng nghiêm túc mà tiếp tục, ta khai phi thuyền có bắt giữ võng, có thể trực tiếp đem ăn trộm võng đi, không cần giống ta phía trước như vậy đem ăn trộm gạt ngã. Đối ăn trộm tới nói tương đối an toàn. Cảnh sát thúc thúc hít sâu một hơi, đem nhận sai nhưng nhận sai sai rồi tiểu đoàn tử kéo qua tới, lại lần nữa tiến hành tư tưởng giáo dục. Chờ tiểu quốc vương minh bạch cảnh sát thúc thúc ý tứ, cũng hứa hẹn không bao giờ đua xe, cảnh sát thúc thúc đem nàng trả lại cho Cận Lăng bọn họ. Cận Lăng bọn họ mang theo tiểu quốc vương tính toán rời đi, lại bị cảnh sát gọi lại, chờ một chút, cái kia ăn trộm ở trộm chìa khóa xe trước, còn trộm những thứ khác, các ngươi lại đây nhìn xem có hay không các ngươi đổ vật. Mọi người lại về tới phòng thẩm vấn, An Trộm ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn đều là tang vật, An Trộm hiện tại có tiểu quốc vương tờ tờ giờ, nhìn đến nàng cả người đều không tốt, còn tưởng hướng cảnh sát phía sau trốn, bị cảnh sát mặt vô biểu tình mà xách ra tới, chính mình nói, đều là từ ai trên người trộm tới. An Trộm sợ hãi mà nhìn mắt tiểu quốc vương, bắt đầu chỉ ra và xác nhận, cái kia mang đá quý lắc tay là từ hắn kia trộm. Hắn chỉ hướng Du Nhiên. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia lắc tay. Cận Lăng giữa mày hơi hơi nhíu một chút, Du Nhiên cũng có chút mất tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi, bắt tay liền xoa đi liền phải nhét vào trong túi, đột nhiên nghe được Cận Lăng hừ nhẹ một tiếng, không phải đa quý, là tờ lạt tít. Du Nhiên nhíu mày, bắt tay liền mở ra, cẩn thận mà kiểm tra, thật là tờ lạt tít. Cảnh sát thúc thúc ở bên cạnh giúp hắn giám định, gật gật đầu. Cận Lăng xem Du Nhiên không cao hứng, Cận Lăng vừa lòng mà dựa vào trên tường, ta trên mặt đất quán đảo, mua tam đưa một. Liếc mắt Du Nhiên, ngươi chính là cái kia một. Du Nhiên cắn răng, hỏi cảnh sát thúc thúc có hay không thùng rác, hắn muốn đem này phá lắc tay ném, cảnh sát thúc thúc nghiêm túc mà làm hắn ném tới bên ngoài. Du Nhiên đành phải tạm thời nhịn. Biết được lắc tay là giả, An Trộm so Du Nhiên còn khổ sở, này nam sinh lớn lên như vậy đẹp còn như vậy quý khí, hắn còn tưởng rằng hắn giấu ở trên người lắc tay sẽ là hàng thật giá thật mắt mèo đá quý lắc tay đâu, kết quả là tờ lạc tiếp. Hắn lại thất thủ. An Trộm khóc nức nở chỉ hướng một cái khác nhẫn. Kia nhẫn treo ở một cái màu bạc vòng cổ thượng, cái này bạch kim nhẫn là ta từ hắn kia trộm. Hắn chỉ nghĩ Cận Lăng. Du Nhiên có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Cận Lăng, Cận Lăng không thấy hắn, nhanh chóng đem nhẫn cầm lấy tới, ai đem ta đã sớm không cần nhẫn đặt ở ta trên người, khẳng định là trước đây tùy tay ném ở quần áo trong túi, thả lấy ra. Cận Lăng một bên nói, một bên muốn đem nhẫn thả lại đến trong túi, lại nghe Du Nhiên thanh âm vang lên, cái gì bạch kim nhẫn? Xí Sơn, hoàn là ta lấy dây thép lõm. Bốn cái thêm khởi mới dùng ta 5 đồng tiền, còn thừa một bình lớn sơn, bán tăng khối. Cận Lăng cắn răng, đem nhẫn cầm lấy tới xem, cảnh sát thúc thúc lại một lần đảm đương giám định ra, gật đầu, xác thật là giả. Cận Lăng cũng tưởng đem này phá giới chỉ ném, bị cảnh sát thúc thúc cấm, cục cảnh sát không phải các ngươi ném rác rưởi địa phương. Cận Lăng đành phải cũng tạm thời nhẫn mại. An Trộm rơi lệ, cái này làm tóc tiểu hỏa trên người khí chất chính là con nhà giàu khí chất ta, hắn đem nhẫn xủy đến như vậy bí ẩn. Hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể bán cái 5 vị số ra tới, kết quả. 2 khối tiền không đến. Vì cái gì sẽ là như thế này? An Trộm che miệng, tiếp tục chỉ ra và xác nhận, kim cương khuyên hai. Cận Lăng cười lạnh, ta nhìn ôn thừa mua, pha lê. Kim vòng cổ. Du Nhiên mặt vô biểu tình, ta cấp đội trưởng chia sẻ liên tiếp, bính đa đa chém, tính thẻ ưu đãi còn kiếm lời tam mao tiền. Nay một vòng luân xuống dưới, An Trộm lại một lần hỏng mất, vì bảo hộ hắn. Cảnh sát không cho hắn một đám chỉ ra và xác nhận, làm hắn trực tiếp đem Cận Lăng cùng Du Nhiên đổ vật lấy ra tới còn cho bọn hắn. Đạo diễn nhìn một người ôm một hoài rách nát hai cái đại xoáy so, biểu tình phức tạp, nói bọn họ quan hệ hảo đi, bọn họ cấp đội viên đưa lễ vật đều là không đáng giá tiền đổ vật, nói bọn họ quan hệ không hảo đi, dàn nhạc đều giải tán đã lâu như vậy, còn đem này đó rách nát đều mang theo trên người. Liên ngươi cái này ánh mắt, vẫn là không cần đương ăn trộm. Cảnh sát thúc thúc chân thành mà kiến nghị coi trọng cái gì giả ăn trộm, xem ăn trộm khóc không thành tiếng, cảnh sát an ủi mà vô vô hắn, bất quá, chờ ngươi tiếp thu xử phạt sau, có thể lợi dụng ngươi thiên phú, đi đương cái giám định sư linh tinh. Ăn trộm lúc này mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, cảnh sát hỏi hắn, còn có khác sao? Ăn trộm đáng thương vô cùng mà lắc đầu, dư lại đều là từ người khác nơi đó trộm. Cảnh sát từ một tiếng, đang chuẩn bị làm Cận Lăng bọn họ rời đi, tiểu đoàn tử lại không chịu động. Điểm chân nhỏ dùng sức bái ở cái bàn biên, vươn tiểu béo ngón tay dư lại kia đôi tang vật, nơi này còn có ta đồ vật. thực chân quý đồ vật. Nàng nói, lên án mà nhìn về phía bên cạnh ăn trộm, này vẫn là Cận Lăng lần đầu tiên ở nàng tiểu béo trên mặt nhìn đến trời sập biểu tình, nhăn lại mi, lạnh lùng nhìn về phía ăn trộm, nói, ngươi trộm nàng thứ gì? Ăn trộm lại mờ mịt lại sợ hãi, ta không có a. Đều đến lúc này, ngươi còn không nói lời nói thật. Du Nhiên cũng mặt trầm xuống, vì hắn tiểu lão bản ép hỏi ăn trộm. Ăn trộm run bần bật, xin giúp đỡ mà nhìn về phía cảnh sát, ta thật sự không có trộm khác. Sợ cảnh sát không tin, hắn thậm chí tự hắc, theo ta này ánh mắt, ta có thể trộm được cái gì chân quý đồ vật ta. Cảnh sát vốn đang có điểm không tin, nghe ăn trộm nói như vậy, bắt đầu tin, đem tiểu quốc vương bế lên tới, tiểu bằng hữu, cái nào đồ vật là của ngươi, nếu cái kia thúc thúc nói dối, cảnh sát thúc thúc sẽ vì ngươi làm chủ. Tiểu quốc vương vành mắt đều đỏ, thương tâm muốn chết mà vươn tay nhỏ, thật cẩn thận mà từ kia đôi đồ vật mặt trên lấy ra một thứ. Kia đồ vật rất nhỏ, tất cả mọi người để sát vào, nín thở ngưng thần mà dùng sức xem, mới thấy rõ. Là một cây tóc. Cận Lăng đuôi lông mày chịu động một chút, liền này. Tiểu quốc vương vô cùng đau đớn, đây chính là tóc nha, rớt một cây thiếu một cây đầu tóc nha. Các ngươi nơi này có câu thơ lời nói, trẻ trung không quý trọng, lao đại tóc hy. Nàng quay đầu, ánh mắt vừa lúc lạc đạo diễn đỉnh đầu bị ánh đèn chiếu sáng lên địa trung hải thượng. Chùi lùi ví dụ liền ở trước mắt. Đạo diễn khụ một tiếng, thẳng khởi eo, chính là, tuế tuế, ngươi như thế nào biết đây là ngươi đầu tóc ca. Tiểu quốc vương đem kia căn tóc phóng tới quang hạ, tiểu điện hạ đầu tóc ở quang hạ là thực đặc biệt kim sắc. Đạo diễn lại lần nữa cong lưng, bất quá lần này chặn đỉnh đầu, cùng những người khác cẩn thận quan sát, thật đúng là chính là, này căn tóc cùng tiểu đoàn tử trên đầu tóc giống nhau. Ở quang hạ có loại độc đáo ánh sáng, bất quá không phải thực rõ ràng, yêu cầu nhìn kỹ mới có thể nhìn ra tới. Thạch Truy, liền tính ăn trộm không phải cố ý trộm đi tiểu điện hạ đầu tóc, kia hắn cũng ở trong lúc vô tình mang đi tiểu điện hạ đầu tóc, mà này căn không cẩn thận bị hắn mang đi đầu tóc, lại là liền cảnh sát thúc thúc đều thừa nhận, tang vật bên trong nhất quý trọng một cái. Ở cảnh sát thúc thúc giám sát hạ, cùng mất đi tóc tiểu quốc vương đạo khiểm, khóc lóc bị nhốt lại. Bất quá, cũng có tin tức tốt, cảnh sát cầm di động cho hắn xem. Ngươi lên đầu đề, từng bước tự cho hắn nghiệm, manh hoa xe thần điên cuồng đuổi theo vui sướng bổn tặc mấy ngàn mét, đương trưởng thu được xe đồ chơi chìa khóa một quả, người qua đường vỗ tay tỏ ý vui mừng. Phía dưới xứng đồ là mấy chương người qua đường chụp ảnh chụp trò chơi ghép hình, chính giữa nhất chính là ăn trộm cho rằng chính mình trộm được hạn lượng bản xe thể thao chìa khóa, hạ tỷ chạy như điên đại đặc tả, mổ xài vây quanh ăn trộm đầu đánh một vòng liền lộ cái mặt. Cảnh sát dương mắt nhìn về phía ăn trộm, chúc mừng ngươi a, nổi danh. Vui sướng bổn tặc ngẩng đầu lên tiếng khóc lớn. Cận Lăng vốn dĩ tưởng ở trên đường trở về nghiêm khắc mà lại đem tiểu quốc vương phê bình một đốn, nhưng nàng ôm tóc bi thương nghịch lưu thành hà bộ dáng làm hắn không thể nhẫn tâm nói nàng. Trở lại phòng nhỏ tiểu quốc vương vì nàng kia căn tóc cử hành lễ tang, toàn thể tiểu đoàn tử đều có tham dự, tiểu quốc vương còn nghẹn ngào mà phát biểu cùng này căn tóc vĩnh biệt cảm nghĩ, mới nói một chữ liền đem tiểu đoàn tử nhóm nói được ngao ngao khóc lớn, đều cảm thấy tiểu quốc vương đầu tóc chết thật là thảm. Ồn ào đến Cận Lăng táo bạo mà lấp kín lỗ thai. Tiểu quốc vương nhi đồng trên xe có cả mạ giạt, cho nên nàng truy tặc quá trình khán giả cơ bản đều có thể nhìn đến. Tiểu quốc vương từ cục cảnh sát sau khi trở về, thảo luận tiểu quốc vương bắt ăn trộm danh trường hợp làn đạn liền không đinh quá. Nghe nói tiểu quốc vương bởi vì chảo tặc tổn thất một cây quý giá đầu tóc, mọi người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tự phát tham gia vân lễ tang, cùng tiểu đoàn tử nhóm cùng nhau ai điếu tiểu quốc vương mất đi đầu tóc. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng đạt tới phát sóng tới nay đỉnh giá trị, không cần bất luận kẻ nào mua hot seat up bảng thượng liền có mấy cái cùng tiết mục có quan hệ mục từ chiếm cứ phía trước vị trí. Mới cả đêm thời gian, tiểu quốc vương đua xe video điểm đánh liền phá kỷ lục. Còn có người đem trong lúc vô tình chụp đến, dù nhiên chảo tặc không bắt lấy, ngồi xuống đại gia xe đạp ghế sau video phóng ra, tỷ lệ cờ lật cũng ngao ngao mà hướng lên trên trướng. Tiểu quốc vương rửa mặt hảo. Vốt chính mình đầu nhỏ nhớ lại hôm nay mất đi kia căn tóc, chuẩn bị lên giường ngủ, hệ thống giống bị phụ lòng hán lửa thân bất công tiểu đoán phụ giống nhau, sâu kín mà toát ra tới, ngươi hiện tại hảo hứng A. Tiểu quốc vương nghe được hắn thanh âm, ánh mắt sáng lên, hệ thống thúc thúc, ta tin nột. Hắn có hay không thu được? Có hay không xem nha? Còn không có. Hệ thống cảm xúc không cao, hắn bị đả kích tới rồi, nhưng trong xương cốt chức nghiệp cảm làm hắn vẫn là đem nói cho hết lời, vì làm hắn càng dễ dàng tiếp thu ngươi tin. Ta còn giúp ngươi đóng gói một chút, ngươi xem một chút. Hán tiểu ký chủ sẽ không biết bên này tự, nàng sợ thẩm giá hiện tại xem không hiểu bọn họ trước kia văn tự cho nên lựa chọn vẽ tranh. Tiểu quốc vương phong cách thực tiên minh, lại hoa lại xấu, hơn nữa ai cũng xem không hiểu. Thẩm giá nếu là đột nhiên thu được một đại hậu trồng loại này kỳ quái đồ vật, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng sau, trở thành kỳ quái đồ vật đem chúng nó ném xuống, vì không cho nhà hắn tiểu ký chủ tâm ý uổng phí, hệ thống phi thường nghiêm túc mà tham khảo đại số liệu tư liệu. Phát hiện cái này tinh cầu người thích nhất chính là tiền, nhất không có khả năng ném xuống cũng là tiền. Cho nên hắn hoa một ngày thời gian đem nhà hắn tiểu ký chủ họa họa đều làm thành tiền bộ dáng. Hệ thống đem kia một hậu chồng trải qua hắn tỉ mỉ xử lý quá tin 20 lấy ra tới cấp tiểu quốc vương xem, tiểu quốc vương cảm thấy thực tinh xảo, thật xinh đẹp, còn cố ý đem ái tử cùng du tiểu đệ kêu lên tới, hỏi bọn hắn ý tưởng. Du nhiên cùng cận lăng trầm mặc mà nhìn tiểu đoàn tử trong tay một chồng đồ án rất khó xem nhưng thủ công còn khá tốt tiền giấy. Du nhiên mím môi, huyền truyền hỏi, ngươi xác định đây là muốn tặng cho ngươi rất tưởng niệm, thực thích người lễ vật sao? Cận lăng liền tương đối trực tiếp, ngươi xác định là đưa, không phải thiêu sao? Chương 27-27 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương ôm chặt hệ thống thế nàng tỉ mỉ chế tác tiền tin, tiểu béo mặt hiện lên ưu sầu, tuế tuế tiểu điện hạ này đó tin thật sự sẽ dọa đến người khác sao? Du nhiên không nghĩ thương tổn nàng, nhưng cũng sợ nàng thương tổn người khác, chậm rãi gật gật đầu. Cận lăng cảm thấy hiếm lạ, ngươi nói ngươi những cái đó tiền giấy là tin. Là nha. Tiểu quốc vương cấp cận lăng xem tiền tin mặt trên đồ án, này đó đều là tiểu quốc vương viết tự. Cận lăng nhìn những cái đó làm tiền giấy càng giống tiền giấy quỷ vẽ bừa, khoe môi chịu chịu, ngươi tự ai có thể xem hiểu. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, ý đồ vì chính mình tự chính danh, như thế nào sẽ xem không hiểu đâu. Cái này là ta. Tay nhỏ chỉ hướng nàng họa ra tới một cái trường trường tóc mang theo tiểu vương miệng thon dài điều. Cận lăng cẩn thận phân biệt, ngươi xác định ngươi họa không phải một con tóc dài gà trống. Hơn nữa ngươi có như vậy gầy, như vậy cao sao? Viết như thế nào cái tự còn cho chính mình vê gầy vê cao đâu? Đương nhiên là có. Tiểu quốc vương lặng lẽ thu hồi tiểu bụng bụng, nhón chân chân, nghẹn khí nhìn về phía cận lăng, thập phần gian nan mà bài trừ tiểu nại âm, ngươi xem. Cận lăng muốn bày ra ghét bỏ biểu tình. Nhưng vẫn là không nhịn xuống bị nàng chọc cười, đem nàng ấn trở về, được rồi, đừng uổng phi kính. Nhữ mày nhìn mắt nàng đương thành bảo bối ôm tiền giấy, ngươi từ nào làm ra mấy thứ này? Tiểu quốc vương thành thật mà trả lời, ta bí thư giúp ta làm. Cận lăng nhớ tới ngày đó tới hắn chung cư tiếp nhóc con đi công ty tuổi trẻ nam nhân, nhìn rất đứng đắn một người, như thế nào cấp nhóc con làm như vậy kỳ quái đồ vật. Cái này ta tịch thu. Cận lăng rỗi tay muốn đem kia chồng tiền giấy thu đi, xem tiểu quốc vương còn luyến tiếp. Cắt một tiếng, ta sẽ giúp ngươi viết một phong bình thường tin làm ngươi đưa ra đi. Tiểu quốc vương trừng lớn đôi mắt, thật vậy chăng? Ân. Cận lăng có điểm không thích hướng tiểu quốc vương sáng lấp lánh ánh mắt, quay mặt đi, thấp thấp mà lên tiếng. Du nhiên yên lặng mà đứng dậy, cận lăng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, cái gì? Ngươi nói ngươi cũng muốn hỗ trợ. Tiểu quốc vương lại đem chờ mong ánh mắt đối hướng du nhiên, vốn dĩ muốn lưu trở về ngủ du nhiên. Hào đi, ta cũng hỗ trợ. Du nhiên cùng cận lăng đem tiểu quốc vương tiền tin đều thu hồi tới, lại cầm giấy bút, cùng tiểu quốc vương cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu viết thư. Nói đi, ngươi tưởng viết cấp người kia cái gì? Cận lăng ngón tay thon dài có chút không kiên nhẫn mà xoay bút, muốn chạy nhanh kết thúc. Ta tưởng viết thật nhiều đồ vật. Tiểu quốc vương phi thường hưng phấn, ta muốn nói cho hắn ta ăn thật nhiều ăn ngon, có đậu nành xương sườn cay rắt chân gà trưng tảo phớ tạc con mực. Cận lăng cắn răng, đánh gãy tiểu quốc vương, ngươi tại đây viết thực đơn đâu? Tiểu quốc vương vẫn là hứng thú bừng bừng, ta còn muốn nói cho hắn ta học xong thật nhiều thành ngữ, quay đầu lại là bờ liếc mắt đưa tình rộng lớn mạnh mẽ. Cận lăng đem bút chụp ở trên bàn, ngươi có phải hay không cố ý? Đây là viết thư vẫn là thấu viết văn số lượng từ đâu? Du nhiên cũng chụp hạ cái bàn, ngươi như vậy hung làm gì? Vậy ngươi tới. Cận lăng đem bút ném cho du nhiên, hai người thay đổi vị trí. Du nhiên nghĩ, hỏi tiểu quốc vương, ngươi vì cái gì phải cho hắn viết thư? Tiểu quốc vương cơ cơ chân nhỏ, bởi vì ta rất muốn hắn nha. Ngươi không phải là yêu sớm đi. Cận lăng ở du nhiên bên cạnh vườn cái đầu, không đúng, so yêu sớm còn sớm, hẳn là kêu dạng sáng luyến. Du nhiên xem đều không xem, cầm lấy cái vợ đem cận lăng đầu ngăn trở, tiếp tục hỏi tiểu quốc vương, vậy trực tiếp đem ngươi trong lòng tưởng đồ vật trực tiếp viết cho hắn thì tốt rồi, liền tỉ như, ngươi vừa rồi nói ngươi rất muốn hắn lời nói hơi kéo trường, một bên nói, một bên đặt bút. Tiểu quốc vương giống như có điểm minh bạch du nhiên ý tứ, bò đến bên cạnh bàn, hắn viết chữ tốc độ, một bên nghiêm túc tự hỏi, một bên nhẹ giọng tiếp tục nói, ta còn muốn cho hắn biết, ta thực lo lắng hắn, hy vọng hắn có thể ở ta đi tìm hắn phía trước, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ánh đèn hạ, tiểu đoàn tử biểu tình thập phần chân thành tha thiết, tiểu nại âm mềm mềm mại mại, giống như mang theo độ ấm, ấm áp mà dừng ở nghe người trong lòng, du nhiên càng nghiêm túc mà viết, bên cạnh luôn là không cái chính hình cận lăng cũng yên lặng rũ xuống lông mi. An tĩnh mà nghe này tiểu đoàn tử trắng ra tiếng lòng. Không biết qua quá lâu, du nhiên dừng lại bút, hỏi, đã không có. Tiểu quốc vương cẩn thận mà suy nghĩ một chút, điểm điểm đầu nhỏ, không có lạc. Du Nhiên đem viết đến tràn đầy trang giấy cầm lấy tới, đưa cho tiểu quốc vương, liếc mắt bên cạnh Cận Lăng, không tiếng động mà khoe ra hắn thành công. Cận Lăng cười lạnh một chút, nhìn về phía tay nhỏ phủng so mặt nàng đều đại trang giấy, nghiêm túc kiểm tra tiểu quốc vương, ngươi có thể xem hiểu không? Xem không hiểu. Tiểu quốc vương nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhưng vẫn là cảm thấy rất đẹp. Du Nhiên hướng Cận Lăng chọn hàm y. Cận Lăng bị kích tới rồi, đem giấy kéo qua tới, cầm lấy bút, ở dưới góc tùy ý ngầm bút, không một hồi liền họa hảo cái quy bản tiểu đoàn tử, nhuyễn manh manh mà ghé vào một viên đại đại tình yêu thượng. Hoa! Tiểu quốc vương thích cái này, hảo hảo xem nha. Thấy được sao? Cận Lăng hướng Du Nhiên nâng nâng cằm, biểu đạt tâm ý phương pháp có rất nhiều, ta cái này rõ ràng so ngươi càng đơn giản cũng càng đẹp mắt. Du Nhiên nhấp môi, cũng cùng tiểu quốc vương đem giấy phải về tới, ở bên cạnh viết một đoạn biểu đạt tưởng niệm ca tử. Tiểu quốc vương đương nhiên vẫn là xem không hiểu, nhưng không chậm trễ nàng khen Du Nhiên lợi hại. Cận Lăng có thể liền như vậy nhận thua. Xú mặt đem giấy rút ra. Ở tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí khen khen thanh, Cận Lăng cùng Du Nhiên ngươi một chút, ta một chút, chính là đem một chương giấy biến thành một quyển sách, hơn nữa mở ra còn sẽ có hình nổi án bắn ra tới, cuối cùng hai người đều bị đảo rông thân thể, kiệt sức mà dựa vào ghế trên, nhưng vẫn là kiên trì dùng cuối cùng một hơi hỏi tiểu quốc vương rốt cuộc ai càng sẽ biểu đạt tâm ý. Tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà tự hỏi một lát, nhìn về phía Cận Lăng, ngươi là đệ nhất. Cận Lăng đang muốn cấp thủ hạ bại tướng so ngón giữa, liền thấy tiểu quốc vương quay đầu nhìn về phía Du Nhiên, ngươi là quán quân. Cận Lăng tức khắc không làm, ngồi thẳng thân mình tìm Đoan Thủy trọng tài tính sổ, đệ nhất cùng quán quân có cái gì khác nhau. Ta không cần cùng hắn song song, ngươi cần thiết tuyển ra tới chúng ta hai cái ai lợi hại hơn. Du Nhiên cũng ngồi dậy, cũng tỏ vẻ hắn thực ghét bỏ cùng Cận Lăng một cái thứ tự. Một bên là tiểu đệ, một bên là ái tử, tiểu quốc vương mà làm khó, vậy được rồi, vậy lại đến một vòng thi đấu thêm giờ đi. Cận Lăng cùng Du Nhiên nín thở nhìn tiểu quốc vương, chờ nàng ra đề mục. Tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, giống quyền anh trọng tài giống nhau phóng tới hai vị vận sức chờ phát động tuyển thủ trung gian, hướng đối phương biểu đạt tâm ý. Tay nhỏ rơi xuống, tiểu nại âm len ken hữu lực, bắt đầu. Du Nhiên cùng Cận Lăng đều có điểm trinh lăng, không nghĩ tới tiểu quốc vương sẽ ra như vậy đề mục, nhìn về phía đối phương nháy mắt, hai vị mánh nam đều có điểm mạc danh ngượng ngùng. Cận Lăng nhíu mày xem tiểu quốc vương, biệt biệt nữ nữ mà nói thầm. Ta cùng hắn không có gì tâm ý hảo biểu đạt. Như thế nào không có? Tiểu quốc vương từ chính mình ghế trên trượt xuống dưới, chạy đến Cận Lăng ghế dựa mặt sau. Tiểu nại âm giống như lúc mà bắt trước hắn túm bẹp ngữ khí. Tuy rằng ta đối với ngươi mặt luôn là hát hát xú xú, nhưng ta kỳ thật thực quan tâm ngươi. Đêm nay truy ăn trộm thời điểm, ngươi tay hoa bị thương, ta cố ý từ tuế tuế tiểu điện hạ hành lý trộm nàng tiểu dâu tây băng keo cá nhân nhét vào ngươi cạnh cửa. Cận Lăng ở tiểu quốc vương nói đến một nửa thời điểm, liền tưởng che lại nàng miệng. Nhưng tiểu quốc vương dán ở hắn lưng ghế mặt sau, vô luận hắn như thế nào chuyển, đều làm hắn bắt không được. Bất quá, bởi vì xoay quá nhiều vòng, tiểu quốc vương có điểm vựng, chân ngắn nhỏ trên mặt đất lung tung rối loạn mà dẫm vài bước, một cái mông nhỏ đôn ngồi xuống trên mặt đất. Đừng nghe nàng nói bậy. Cận Lăng có điểm chật vật mà nhìn về phía Du Nhiên, ta mới không có trộm nàng dâu tây băng keo cá nhân. Du Nhiên nhấp môi, đem trên mặt đất tiểu quốc vương bế lên tới, trong mắt bay nhanh hiện lên rất nhiều đồ vật. Đầu ngón tay không tự giác mà sờ sờ trên tay dán dâu tây băng keo cá nhân, cũng có chút mất tự nhiên, ta nếu là biết là ngươi đưa, ta cũng sẽ không dùng. Cận Lăng một đốn, tiếp theo cũng lạnh mặt, đang muốn nói cái gì phản kích, tiểu quốc vương tử Du Nhiên trong lòng ngực nhảy ra, lảo đảo lắc lư mà trốn đến hắn ghế dựa mặt sau, cho hắn phôi âm, tuy rằng ta luôn là đối với ngươi lạnh lẽo, nhưng kỳ thật ta cũng thực quan tâm ngươi, tối hôm qua nhìn đến ngươi cong đại gia trộm ngồi tuế tuế tiểu điện hạ nhi đồng xe thể thao bị tập trụ. Lòng nóng như lửa đốt mà lấy ra di động, đối với ngươi răng rắc, dùng ma pháp cách không rút. Ngươi chạy thoát ra tới. Cận Lăng chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn về phía Du Nhiên, ngươi chụp lấy ta. Đem điện thoại lấy ra tới, ta muốn đem ảnh chụp xóa. Du Nhiên vốn đang có điểm chột dạ, bị Cận Lăng như vậy một mạng lệnh, cũng lánh khởi mặt, dựa vào cái gì. Cận Lăng lấy ra chính mình di động, buổi tối thời điểm, đạo diễn sẽ đem các khách quý di động còn cho bọn hắn. Rốt cuộc minh tinh ngày thường đều có một đống lớn sự tình muốn xử lý, chỉ bằng ngươi trước kia quần nứt ra rồi, ta cũng răng rắc mà dùng ma pháp cách không giúp quá ngươi. Ngươi, Du Nhiên vừa muốn mắng Cận Lăng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày, kia đều khi nào ảnh chụp, ngươi thế nhưng còn không có xóa. Cận Lăng biểu tình có điểm mất tự nhiên, ngươi quản ta đâu. Ta di động nội tồn đại lười đến xóa không được sao. Du Nhiên nhìn Cận Lăng, một lát sau, đem chính mình di động lấy ra tới, đổi. Cận Lăng cũng đem điện thoại giao cho Du Nhiên. Hai người cầm đối phương di động, cơ hồ đồng thời thắp sáng màn hình, bị mật mã khóa ngăn lại, ma xui quỷ khiến, hai người đều không có nói chuyện, yên lặng gõ mấy cái con số đi vào, tiếp theo hai người đều ngây ngẩn cả người. Mật mã chính xác. Bọn họ mật mã đều vẫn là trước kia cái kia, không có bất luận cái gì thay đổi, thật giống như bọn họ vẫn là lẫn nhau không có bí mật, thân mật khăng khít thời điểm. Cận Lăng cùng Du Nhiên theo bản năng đều tưởng ngẩng đầu xem đối phương, nhưng đều nhìn xuống, ai cũng chưa nói này một vụ, yên lặng địa điểm khai album. Cận Lăng không có nhìn trộm người khác riêng tư hứng thú, nhưng album ảnh chụp thật sự quá rõ ràng, hắn muốn nhìn không đến đều không thể, giơ lên di động chất vấn Du Nhiên, ngươi chừng nào thì chụp lén ta ngủ ảnh chụp. Vừa lúc, Du Nhiên cũng có chướng muốn cùng hắn tính, cũng giơ lên di động, này chương ta không cẩn thận đâm cửa kính thượng ảnh chụp chúng ta dàn nhạc mới vừa thành lập thời điểm ngươi liền nói xóa rớt, như thế nào còn ở. Nhắc tới dàn nhạc, hai người lại là ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía đối phương, đang ở xấu hổ lại biệt nữ thời điểm, Tiểu Quốc Vương từ bọn họ trung gian từ từ dâng lên, thực nghiêm túc mà kêu đình bọn họ, các ngươi không cần liếc mắt đưa tình, ta còn nhỏ, xem không được loại này. Du Nhiên cùng Cận Lăng quay đầu, nhìn ngoài miệng nói không thể xem, nhưng kỳ thật đều phải dán đến bọn họ trên mặt quan sát tiểu đoàn tử, chăm miệng một lời mà cảnh cáo nàng, không cần loạn dùng thành ngữ. Tiểu Quốc Vương chớp chớp mắt, không biết ái tử cùng Du tiểu đệ làm gì như vậy sinh khí, sờ sờ tiểu bụng bụng, vậy các ngươi còn so không thể so. Không thể so. Bình tĩnh lại Cận Lăng phát giác chính mình vừa mới có bao nhiêu hấu trĩ, thế nhưng cùng Du Nhiên so cái gì ai càng có thể biểu đạt tâm ý. Loại này thi đấu liền tính thắng lại có cái gì ý nghĩa. Có một số việc, hắn đã làm tốt cả đời đều không cho người khác, đặc biệt là Du Nhiên bọn họ biết đến chuẩn bị. Du Nhiên xem Cận Lăng từ bỏ đến như vậy thông khoái, lạnh lùng mà ngoắc mất môi, không biết là trào phúng Cận Lăng vẫn là tự dễ ước, coi như chúng ta đều thua đi. Cận Lăng không có gì tinh lực nói nữa, cầm lấy di động đưa cho Du Nhiên, Du Nhiên cũng đang muốn đem Cận Lăng di động còn cho hắn, lại nghe trong tay di động đinh mà một tiếng, một cái tin tức khung từ Cận Lăng màn hình di động nhảy ra, Du Nhiên theo bản năng rũ mắt thấy một chút, đang muốn rời đi ánh mắt, lại đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn về phía Cận Lăng, bác sĩ Trần vì cái gì sẽ đem đội trưởng tình huống chia ngươi. Chương 28-28 cái tiểu quốc vương. Ngươi nhìn lầm rồi. Cận Lăng đem Du Nhiên di động phóng tới một bên, đoạt lại chính mình di động, muốn vòng qua Du Nhiên rời đi phòng. Ngươi nói ta nhìn lầm rồi, vậy cho ta hảo hảo xem. Du Nhiên ngăn lại Cận Lăng, làm ta nhìn xem gửi tin tức dãy số có phải hay không bác sĩ Trần. Cận Lăng nhíu mày, đẩy ra Du Nhiên. Ta vì cái gì phải cho ngươi xem người khác chia ta tin tức. Nhìn mắt bên cạnh Tiểu Quốc Vương, không cần ở tiểu hài tử trước mặt cái dạng này, dọa đến nàng, ngươi phụ trách sao? Tiểu Quốc Vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, ta phụ trách. Nàng quốc dân có đôi khi cũng sẽ phát sinh cọ sát, sinh ra mâu thuẫn, nàng kinh nghiệm là, cần thiết làm hai bên đem nói rõ ràng, mới có thể cởi bỏ khúc mắc, hòa hảo như lúc ban đầu, cho nên nàng thúc giục cái tử cùng Du tiểu đệ, các ngươi tiếp tục nói, ta tiếp tục nghe. Nhìn không ra tới nhóc con vẫn là cái bắt quái nhai con, nàng muốn nghe, hắn còn không nghĩ nói đi, Cận Lăng đem nàng bưng lên tới, nghe cái gì nghe, chạy nhanh lên giường ngủ. Hắn đem tiểu đoàn tử nhét vào trong chăn, muốn đi, quần lại bị túm chặt, sức lực còn rất lớn, thiếu chút nữa đem hắn quần đều túm xuống dưới, Cận Lăng chạy nhanh bắt lấy lưng quần, ngươi cho ta buông tay. Sứ mệnh cảm rất mạnh Tiểu Quốc Vương không buông tay, chính là, ta còn không có hống các ngươi ngủ. Du Nhiên đem ghế rửa kéo qua tới, hôm nay không cần ngươi hống chúng ta. Chúng ta tới hướng ngươi. Cận Lăng vô ngữ mà nhìn hắn một cái, vậy ngươi chính mình hướng đi, ta cần phải trở về ngủ. Du Nhiên cũng không quản hắn, lo chính mình tiếp tục nói, ta cấp Tuế Tuế nói chuyện kể trước khi ngủ đi, chuyện xưa vai chính là bốn cái nam sinh, bọn họ hợp thành một cái dàn nhạc. Cận Lăng nhắm mắt lại, nắm chặt khởi ngón tay, câu chuyện này mở đầu làm hắn không có biện pháp liền như vậy rời đi, nhưng cũng không có ngồi xuống, trầm khuôn mặt dựa vào bên cạnh. Tiểu Quốc Vương tiểu béo mặt hãm ở mềm mại gối đầu. Thật dài lông mi chợt phiến, nhìn Du Nhiên, sau đó đâu? Du Nhiên rũ xuống lông mi, bọn họ ngay từ đầu không có danh khí cũng không có tiền, ở tại lại tiểu lại phá tầng hầm ngầm, mỗi lần vào cửa đều phải cong eo, ở trong phòng vĩnh viễn thẳng không dậy nổi thân, nhưng đó là bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Hắn dừng một chút, hơi hơi ghé mắt nhìn một chút Cận Lăng chạm vị trí, ít nhất là trong đó ba người vui vẻ nhất thời điểm. Cận Lăng không nói chuyện, lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ có thể nhận được thương diễn, có thể kiếm được tiền, phép cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng chuẩn bị tốt cùng công ty lớn ký hợp đồng, ở cùng đối phương câu thông dàn nhạc tương lai quy hoạch khi, cùng công ty sinh ra chút xung đột, chính hiệp thương đâu, bọn họ chủ sướng thế nhưng vì có thể cùng công ty lớn thuận lợi ký hợp đồng, từ bỏ dàn nhạc thành lập khi ước nguyện ban đầu, cũng vứt bỏ dư lại đội viên, cùng công ty lớn đơn độc ký hợp đồng. Ta Du Nhiên nhấp môi, một lần nữa mở miệng, bọn họ muốn biết hắn vì cái gì làm như vậy, này cũng không phải hắn có thể làm được sự tình, muốn cùng hắn muốn một lời giải thích, lại liên hệ không đến hắn, đội trưởng thật vất vả mới nghe được hắn vị trí, đi tìm hắn trên đường ra tai nạn xe cộ, hiện tại còn ở trên giường bệnh, mà cái kia phản bội toàn bộ dàn nhạc chủ sướng từ đầu đến cuối đều không có cho bọn hắn bất luận cái gì giải thích, thậm chí cũng chưa tới xem qua đội trưởng. Dũ Nhiên nâng lên mắt thấy hướng Tiểu Quốc Vương, nhẹ giọng hỏi, Tuế Tuế, ngươi nói, như vậy chủ sướng như thế nào có thể làm dàn nhạc những người khác không hận hắn? Cận Lăng Hầu Kết khẽ nhúc nhích, như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu Quốc Vương nhăn tiểu mày, không biết là không nghe hiểu, vẫn là ở tự hỏi Dũ Nhiên vấn đề. Dũ Nhiên cũng không phải thật sự muốn nàng một cái tiểu hài tử trả lời thâm ảo như vậy vấn đề. Hắn lại lần nữa rũ xuống lông mi, nếu là ở tham gia cái này tiết mục phía trước, hắn sẽ không tiếp tục nói tiếp. Thậm chí đều sẽ không ở Cận Lăng trước mặt một lần nữa nhắc tới những việc này. Nhưng là hắn trong đầu xẹt qua ăn trộm từ Cận Lăng trên người trộm đi đồ vật, dâu tây băng keo cá nhân, vừa mới tin tức, còn có hắn giúp hắn ra tiểu lão bản viết thư thời điểm, chính hắn giáo nàng, muốn đem trong lòng tưởng trực tiếp biểu đạt ra tới, như vậy mới có thể làm đối phương biết. Dũ Nhiên trầm một hơi, hạ quyết tâm, đây là hắn cấp Cận Lăng, cũng là cho chính mình cuối cùng một lần cơ hội, nếu vẫn là không chiếm được đáp án, hắn về sau coi như chưa từng tổ quá gian nhạc. Cũng chưa từng nhận thức quá Cận Lăng như vậy một người. Hắn mở miệng, trong thanh âm có chính hắn cũng không phát hiện run rẩy, nhưng cho dù như vậy, dàn nhạc những người khác vẫn là không thể tin hắn là người như vậy, còn đang đợi hắn giải thích, còn muốn hắn nắm chặt khởi ngón tay, làm cho bọn họ ngôi sao một lần nữa sáng lên tới. Bọn họ dàn nhạc tên gọi là SS, là Sở Tạ Suy, cũng chính là ngôi sao chốt mở. Bọn họ tạo thành dàn nhạc ngày đầu tiên, hưng phấn mà từ buổi sáng vẫn luôn luyện tập đến đêm khuya, chờ bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Đỉnh đầu trời xanh đã sớm bị màn đêm thay thế được, bọn họ tùy ý mà nằm trên mặt đất, biên nghỉ ngơi biên câu được câu không mà thảo luận dàn nhạc nên gọi cái gì. Bọn họ lòng mang ngộng tưởng ngôi sao, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía bầu trời đêm, lại liền một viên ngôi sao đều nhìn không tới. Nay không phải một cái hảo dấu hiệu, bất quá bọn họ không cho là đúng, còn thực ngạo khí mà cho rằng, ngôi sao liền ở bọn họ đỉnh đầu, ở bọn họ dễ như trở bàn tay địa phương, chỉ là tạm thời tắt đi chốt mở, chung có một ngày. Bọn họ bốn người sẽ cùng nhau, sẽ thân thủ thắp sáng khắp bầu trời đêm lộng lây sao trời. Đây là bọn họ dàn nhạc tên ngọn nguồn. Cũng là bọn họ bốn người nhất buồn nôn nhất trung nhị cũng là nhất chân thành tha thiết mộng tưởng. Dũ Nhiên nói xong, chính mình đều cảm thấy làm ra vẻ, không biết Cận Lăng có thể hay không cười bọn họ này ba cái một cái hôn so một cái thảm gia hỏa thế nhưng còn ở ngây ngốc mà chờ hắn một lời giải thích. Nếu hắn dám, Dũ Nhiên nắm lên quyền, hắn nhất định phải đem tên kia đấm tiến địa tâm. Lại đem hắn tạp ở nhi đồng trong xe ảnh chụp lấy giá cao bán cho hắn người đối diện fans. Không sai, hắn đem kia bức ảnh truyền tới đám mây, Cận Lăng xóa nhưng không hoàn toàn xóa rớt. Cận Lăng không cười, hắn chỉ là mặt vô biểu tình, cũng không có mở miệng ý tứ. Ở hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này, Dũ Nhiên tâm tình từ khẩn trương chờ mong đến thất vọng phẫn nộ, cuối cùng hắn quyết định bóp tắt sở hữu bởi vì Cận Lăng mà sinh cảm xúc. Tựa như hắn phía trước tưởng như vậy, đây là cuối cùng cơ hội. Dũ Nhiên ở trong lòng mặc đếm tới 10. Không lại hướng Cận Lăng kia xem một cái, nhìn về phía nhắm hai mắt ngủ rồi Tiểu Quốc Vương, nhẹ giọng nói, câu chuyện này liền đến này. Hắn giơ tay muốn giúp Tiểu Quốc Vương đắp chăn đàng hoàng sau đó liền đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng hắn mới nâng lên tay, trên giường Tiểu Đoàn Tử liền soát địa mở mắt ra. Dũ Nhiên thiếu chút nữa bị dọa ngồi dưới đất. Dũ Tiểu Đệ, ngươi chuyện xưa nói xong sao? Tiểu Quốc Vương chớp chớp mắt, chính là chúng ta hai cái ai cũng chưa ngủ ai. Nói cái tịch mịch Dũ Nhiên. Ta khả năng không quá sẽ kể chuyện xưa. Tiểu Quốc Vương tay nhỏ phóng tới thịt thịt gương mặt phía dưới, nhìn Dũ Nhiên, không quan hệ, ta tới giáo ngươi. Vì làm Tiểu Quốc Vương chạy nhanh ngủ, Dũ Nhiên đành phải gật đầu, Tiểu Quốc Vương quả thực giống cái tự giúp mình chuyện xưa cơ, còn làm Dũ Nhiên chính mình điểm muốn nghe bộ dáng gì chuyện xưa, lại vẫy tay làm Cận Lăng cũng lại đây cùng nhau nghe. Cận Lăng đi tới ngồi xuống, Dũ Nhiên đem ghế dựa hướng nơi xa xê dịch, làm bộ hắn không tồn tại, đối Tiểu Quốc Vương hạ đơn, ta muốn nghe dễ dàng nhất làm ngươi ngủ chuyện xưa. Không thành vấn đề. Tiểu Quốc Vương không ý thức được đây là cái bẫy dập, thực vui vẻ mà tiếp thu đơn đặt hàng, gần nhất với ta mà nói, thôi miên hiệu quả tốt nhất chuyện xưa là ta bí thư cho ta lục một bộ chuyện xưa. Dũ Nhiên ừ một tiếng, cái gì chuyện xưa đâu. Tiểu Quốc Vương trong ánh mắt giống như có ngôi sao, giới giải trí phòng lừa dối trường hợp 100 tắc. Hệ thống thúc thúc vì làm nàng chạy nhanh quen thuộc công ty nghiệp vụ, cho nàng tìm thật nhiều tương quan tư liệu, làm nàng học tập, bởi vì nàng không quen biết tự, hắn liền lục cho nàng nghe. Nàng cũng có thực nghiêm túc mà nghe, hiện tại vừa lúc nghe thấy cái này. Dũ Nhiên cùng Cận Lăng biểu tình đều có điểm mất tự nhiên, bởi vì bọn họ đều ở cái này trong giới, hơn nữa đều bị đã lừa gạt. Tiểu quốc vương không chú ý tới bọn họ biểu tình, tiếp tục mãi hồ hồ mà nói, nơi này thật nhiều đồ vật ta đều nghe không hiểu, cho nên ta vừa nghe liền sẽ ngủ. Cận Lăng cười một chút, nghe không hiểu, ngươi còn có thể nói ra. Ta trí nhớ hảo nha. Ta liền giảng đêm qua ngủ khi nghe kia đoạn đi. Tiểu quốc vương thanh thanh giọng nói bắt đầu rồi, mộ công ty quản lý nhìn chúng một tự tổ dàn nhạc thành viên, muốn cùng hắn ký hợp đồng, nhưng hắn kiên trì muốn mang đội viên cùng nhau ký hợp đồng. Công ty cao tầng phủ quyết này một yêu cầu, người đại diện vì đem người ký xuống, cố ý đối nên thành viên cận mộ thiết kế, giả ý đồng ý mang đội viên ký hợp đồng, bất quá phải đợi hắn tiên tiến nhập công ty, vì công ty lấy được ích lợi sau, lại thực hiện ký hợp đồng, nên thành viên mộ Lăng Thiên. Chân mô tả, chưa phát giác không đúng, đáp ứng rồi đối phương, đãi này phát hiện không đúng, đã bị hiệp ước trói buộc, vô pháp thoát thân, này trường hợp chung lừa gạt thủ đoạn thập phần cấp thấp, hiếm khi có người mắc mưu, nhưng cũng muốn lấy làm cảnh giới. Tiểu quốc vương kể chuyện xưa thanh âm càng ngày càng nhỏ, thành công cho chính mình giảng ngủ rồi. Trong phòng lâm vào an tĩnh. Du Nhiên nhăn lại mi, cảm giác câu chuyện này giống như liền phát sinh ở hắn bên người. Hắn bên người Cận Lăng chậm rãi nắm chặt khởi ngón tay, nên thành viên Cận Mỗ. Nên thành viên Mỗ Lăng. Cái này mồ sẽ cho hắn đánh, thật tốt nha, thế nhưng mẹ nó chính là di động. Nay cùng nói thẳng ra nên thành viên chính là hắn Cận Lăng có cái gì khác nhau. Cận Lăng nhĩ tiêm đều đỏ lên. Du Nhiên thanh âm vang lên. Thật là như vậy sao? Cận Lăng nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, không. Là. Du Nhiên lộ ra hiểu rõ biểu tình, nếu là như thế này, ta là có thể tin. Cận Lăng trừng hướng hắn, ngữ khí hung ác, nhưng sợ đánh thức tiểu quốc vương, thanh âm thực nhẹ, ngươi có ý tứ gì? Không tin ta là sẽ vì công ty lớn vứt bỏ các ngươi tiểu nhân, lại tin tưởng ta là thiên chân vô tả, bị thập phần cấp thấp, hiếm khi mắc mưu lừa gạt thủ đoạn hố đến ngu ngốc sao. Du Nhiên cũng hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Dùng so với hắn càng hung khí âm trả lời, đúng vậy. Rất muốn rồi trở về, nhưng lại không lời nào để nói Cận Lăng giận dữ đứng dậy, nếu không phải nhóc con ngủ rồi, ngươi liền xong rồi. Hướng Du Nhiên so ngón giữa, xoay người đi hướng cửa, dùng tàn nhẫn nhất động tác nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Du Nhiên nhìn đóng lại ván cửa, lại quay đầu xem ngủ ngon hương tiểu quốc vương. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọc chọc nàng no đủ trẻ con phì, nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn. Dừng một chút, thanh âm càng nhẹ. Này xem như ta đại biểu chúng ta dàn nhạc bốn người nói với ngươi đi. Tiểu quốc vương nghe được, tạp đi cái miệng nhỏ, tiểu nại âm dầm gì, cái gì cua cua. Phì không phì. Chương 29-29 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương một giấc này ngủ đến phi thường thơm ngọt, tỉnh lại thời điểm, phát hiện ôm vào trong ngực tin đã không thấy, hệ thống thúc thúc ở nàng đầu giường thượng để lại cái ghi chú thượng có một cái đại đại do số, tỏ vẻ hệ thống thúc thúc đã đem tin tiễn đi lạp. Tuế tuế tiểu điện hạ càng vui vẻ, ở mềm mại chăn thượng lăn vài vòng, sau đó ngồi dậy, lại là một cái đoan trang tiểu quốc vương, tiểu béo tay nghiêm túc mà đem chăn điệp hảo, từ trên giường trượt xuống dưới đến trong phòng vệ sinh đánh răng nha, rửa mặt mặt. Cũng không biết ái tử cùng du tiểu đệ có hay không hòa hảo, bởi vì lo lắng bọn họ, tiểu quốc vương quang quắc mà xúc miệng, nhanh hơn tốc độ, đổi hảo quần áo lập tức liền bước ra chân ngắn nhỏ chạy ra. Du Nhiên cùng Cận Lăng đều ở phòng bếp, trầm mặc mà làm bữa sáng. Hai người mặt lạnh hạ đều là xấu hổ đến hận không thể khiêng hỏa tiễn chạy về phía mặt khác tinh cầu tâm, liền ở phòng bếp xấu hổ hàm lượng sắp siêu bia thời điểm, Cận Lăng cảm giác phía sau giống như có người nhìn chăm chú vào hắn, hắn quay đầu nhìn lại. Ở phòng bếp cạnh cửa phát hiện một con thận trọng mà chỉ lộ ra 1/3 thân mình, vừa ăn tiểu bánh mì, biên âm thầm quan sát hắn cùng Du Nhiên tiểu đoàn tử, ý thức được chính mình bại lộ, này chỉ tiểu đoàn tử chân nhỏ trước nội tám lại ngoại tám theo thứ tự tuần hoàn mà bình di vào cửa sau, lui lại trong quá trình. Một cái bánh mì từ nàng trong túi rớt ra tới, nàng lại trước ngoại tám lại nội tám như vậy mà dịch ra tới, đem bánh mì nhanh chóng nhặt lên sau lại dịch trở về. Cận Lăng khí cười, nàng có phải hay không cảm thấy chính mình lớn lên lùn, người khác liền nhìn không tới nàng. Du Nhiên xoay người lấy đồ vật, nhìn đến Cận Lăng đứng ở kia, thanh hạ giọng nói, hỏi, làm sao vậy? Cận Lăng nghe được Du Nhiên thanh âm, cũng có chút mất tự nhiên, sờ sờ chóp mũi, không nói chuyện, ý bảo Du Nhiên đuổi kịp. Bước ra chân dài đi hướng phòng bếp đẩy kéo môn, cùng Du Nhiên cùng nhau không tiếng động mà túi đầu hướng phía sau cửa xem. Tiểu quốc vương khẩn trương mà ngồi xuống kia. Du Nhiên nhướng mày, tiếp theo gợi lên ngôi. Tiểu quốc vương bị Cận Lăng đoan tới rồi trong phòng bếp, Cận Lăng ôm cánh tay hỏi, ngươi sáng sớm thượng ở kia lén lút làm gì đâu. Tiểu quốc vương có chút chột dạ mà sờ sờ tiểu bụng bụng, ta muốn nhìn các ngươi có hay không hòa hảo. Nâng lên khuôn mặt nhỏ, các ngươi hòa hảo sao? Cận Lăng cùng Du Nhiên đều là cứng đờ. Du Nhiên bưng lên một chậu đã tẩy quá thái diệp chuyển qua đi lại mở ra vòi nước, Cận Lăng mím môi, dầu dĩ mà mở miệng, cái gì kêu hòa hảo. Chúng ta hai cái vốn dĩ cũng không hảo quá. Du Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cận Lăng, tiếp theo cũng mặt trầm xuống, đúng vậy, ta một cái hồ già như thế nào trèo cao được với đại minh tinh. Cận Lăng nhất chịu không nổi người khác âm dương quái khí hắn cái này, tức khắc có tạc mau ý tứ, mang theo hỏa khí trừng hướng Du Nhiên. Tiểu Quốc Vương cảm giác bọn họ hai cái lại muốn cãi nhau, nghiêm túc mà vô vô Cận Lăng, ý bảo hắn đem chính mình bưng lên tới. Cận Lăng xem nàng tiểu béo mặt thịt thịt đều căng thẳng, cho rằng nàng có chuyện gì, không rảnh lo quản Du Nhiên, đem nàng đoan cao, nhíu mày hỏi, có phải hay không ăn nhiều, không thoải mái. Tiểu Quốc Vương lắc lắc đầu nhỏ, tiếp tục ý bảo Cận Lăng đem nàng ôm đến Du Nhiên nơi đó. Du Nhiên xem nàng như vậy ngưng trọng, cũng có chút lo lắng, chăn bao nghẹn tới rồi. Tiểu Quốc Vương vươn tay nhỏ, một bên câu quá Du Nhiên cổ, một bên câu quá Cận Lăng cổ. Du Nhiên cùng Cận Lăng đều cho rằng nàng có cái gì quan trọng sự, túi đầu nghiêm túc nghe. Chỉ nghe tiểu nại âm ám ách trầm thấp mà sướng ra tới, huynh đệ ôm một chút, nói nói ngươi trong lòng lời nói, nói tận mấy năm nay hủy khuất của ngươi cùng tang thương biến hóa. Tiểu Quốc Vương sướng sướng, còn dũng cảm mà lay động lên, một hồi nhìn xem Cận Lăng một hồi nhìn xem Du Nhiên, thế nào có hay không bị nàng tiếng ca cảm động đến. Không bao giờ tưởng cãi nhau, chỉ nghĩ quý trọng bên người hảo huynh đệ. Du Nhiên cùng Cận Lăng. Thật sự không biết nàng từ nơi nào học được loại này lão đại ca cờ tờ vờ tất điểm khúc mục đích. Vì làm Tiểu Quốc Vương dừng lại, Cận Lăng cùng Du Nhiên không thể không sống không còn gì luyến tiếc mà cùng nàng cùng nhau sướng xong rồi cao trào bộ phận, đem Tiểu Quốc Vương phóng tới trên mặt đất, vừa quay đầu lại, phòng bếp bên ngoài tất cả đều là người, có mang theo mặt khác tiểu đoàn tử mới xuất hiện tới Tô Tư cùng Hàng An An, còn có đạo diễn mang nhân viên công tác. Du Nhiên cùng Cận Lăng chậm rãi che lại mặt, không dám hồi tưởng bọn họ hai cái cùng một cái tiểu đoàn tử kề vai sát cánh hát vang huynh đệ ôm một chút chính là bộ dáng gì. Đương nhiên, Cận Lăng cùng Du Nhiên quan hệ cũng không có bởi vì Tiểu Quốc Vương điều tiết có cái gì hòa hoãn, vẫn là hoặc là ai cũng không với ai nói chuyện, hoặc là một chút liên tạc, bất quá, mỗi lần bọn họ muốn xào lên thời điểm, đều sẽ nhìn đến Tiểu Quốc Vương bước chân ngắn nhỏ sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới, một tay câu lấy một cái, ở bọn họ bên thai nhẹ nhàng mà sướng khởi có quan hệ với huynh đệ các loại ca khúc, Cận Lăng cùng Du Nhiên muốn làm nàng dừng lại, nhất định phải cùng nàng cùng nhau sướng, đến cuối cùng, bọn họ đã thói quen. Thậm chí còn có thể mặt vô biểu tình mà phân bộ âm cùng nhau cùng cái thanh. Lan Đạn sáng sớm thượng liền cười đến bụng đau. Ha ha ha, tuế tuế tiểu điện hạ đây là nắm giữ huynh đệ mật mã, như thế nào làm hai cái pháo kép hòa hảo như lúc ban đầu, sướng liền xong rồi. Không hổ là chơi âm nhạc, tại đây loại tình huống còn có thể như vậy chuyên nghiệp mà hòa thành, cấp hai cái chuyên nghiệp tố chất như bẻ gỗ tiểu là xoáy ca điểm tán. Nếu không nghĩ ca hát, vậy không cần cãi nhau a, không hiểu được hai người kia. Phía trước tỷ mọi người không hiểu đi. Bọn họ hai cái chính là cố ý như vậy, lão ngạo kiều. Cơm sáng ở bốn đá chân Tiểu Quốc Vương tiếng ca vượt qua, đạo diễn chắp tay sau lưng ra tới, ngày hôm qua ngôi sao nhiệm vụ thống kê kết quả ra tới, đệ nhất danh là chúng ta tuế tuế tiểu gia trưởng cùng trước tiểu bằng hưu, chúc mừng bọn họ. Tiểu Quốc Vương mang theo nhà mình trước nhãi con huy tay nhỏ vòng bàn trà một vòng, Tô Tư mang theo mặt khác tiểu đoàn tử rất phối hợp mà thét chói tai vỗ tay, trước tiểu bằng hưu bị hung hăng cảm động. Nước mắt sái hiện trường, Tiểu Quốc Vương vô hắn bối an ủi hắn, xem đến Cận Lăng thẳng trận trắng mắt. Không biết còn tưởng rằng nhóc con thế vận hội Olympic đoạt giải quán quân đâu. Chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị một cái phần thưởng. Đạo diễn lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong là hai cái tiểu bạch tuộc. Đạo diễn làm Tiểu Quốc Vương cùng trước tiểu bằng hữu đem chúng nó phóng tới trên mặt đất, nắm trên người chúng nó tuyến. Tiểu bạch tuộc lập tức bước ra tám chân, đuổi kịp Tiểu Quốc Vương cùng trước, hơn nữa biên đi còn biên phun ra đủ mọi màu sắc phao phao. Trước tiểu bằng hữu lôi kéo phao phao bạch tuộc đi rồi hai vòng, bị chấn kinh rồi, hoa, ta thật ngầu a. Tiểu Quốc Vương cũng thực thích cái này lễ vật, hơn nữa rất hào phóng mà đem nó mượn cho hâm mộ đến nước mắt đều phải trong miệng chảy ra mặt khác tiểu đoàn tử, tự thể nghiệm quá phao phao bạch tuộc có bao nhiêu hảo ngoạn tiểu đoàn tử đều vây đến đạo diễn bên người, muốn biết còn có hay không có thể làm cho bọn họ được đến phao phao bạch tuộc nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, đem phao phao bạch tuộc mang về nhà. Có. Đạo diễn bị một đống nắm vây quanh lộ ra hạnh phúc tươi cười, phi thường vừa lòng cái này hiệu quả, hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ. Tiểu đoàn tử nhóm hoan hô một tiếng, sau đó bước ra chân ngắn nhỏ, phần phật mà đến trong phòng đem chính mình tiểu cặp sách trên lưng, lại phần phật mà chạy về tới, thúc giục các gia trưởng chạy nhanh dẫn bọn hắn đi làm nhiệm vụ. Tiểu Quốc Vương cùng trước cũng trở về một chuyên phòng, ra tới thời điểm, song song mang lên kính râm, trong tay nắm phao phao bạch tuộc, dẫm lên cực kỳ mô đen nện bước, xoắn tiểu thí đi ra. Mặt khác tiểu đoàn tử nhóm bị kinh diễm đến nghe hết thành một mảnh, một người tiếp một người mà hòa ra tới. Không chỉ là tiểu đoàn tử nhóm, Tiểu Quốc Vương cùng trước lôi kéo bạch tuộc đi đến bên ngoài, thị trấn người cũng đều bị này hai cái nắm khi cá tú hấp dẫn tới rồi, hai cái tiểu đoàn tử cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, hai bước một cái tạo hình, thời khắc đổi mới khán giả mới mẻ cảm. Thị trấn hôm nay nhân cách ngoại nhiều, có rất nhiều là tiết mục tổ tìm tới đảm đương nở tờ cờ diễn viên quần chúng, trên người có chứa đủ loại đồ án, tiểu quốc vương bọn họ nhiệm vụ chính là dựa theo từ rút thăm dương rút ra đồ án, tìm được đối ứng nở tờ cờ tiến hành khiêu chiến. Đến nỗi là cái gì khiêu chiến, vậy muốn bọn họ cùng nở tờ cờ đối thượng ám hiệu sau, cùng nở tờ cờ tiến hành chơi đoàn số, nếu thắng, bọn họ liền có thể định ra chính mình ưu thế hạng mục làm nở tờ cờ cùng bọn họ thi đấu, như vậy thắng lợi xác suất liền sẽ rất cao, nhưng nếu thua, khiêu chiến nội dung liền từ nở tờ cờ tới định, vậy đối tiểu quốc vương bọn họ bất lợi. Đạo diễn lấy ra rút thăm dương làm đại gia rút thăm, tiểu quốc vương cũng ở bên trong chịu một cái ra tới, nàng chịu đến đồ án là tiểu trư bội kỳ, đạo diễn lặng lẽ ở nàng bên thai đem ám hiệu nói cho nàng, bởi vì sợ nàng không nhớ được, đạo diễn còn cố ý lặp lại vài biến. Tiểu quốc vương nhớ kỹ ám hiệu, mang lên nàng trước nhãi con xuất phát. Hai cái tiểu đoàn tử ngưỡng đầu nhỏ, nỗ lực mà ở đối bọn họ hai cái tới nói cao cao diễn viên quần chúng trên người tìm kiếm bội kỳ bóng dáng, nhưng bọn hắn đi rồi đã lâu, nhìn thật nhiều người đều không có tìm được này chỉ máy sấy heo. Trước tiểu ma vương không kiên nhẫn lên, dẫu cái miệng nhỏ, như thế nào một cái bội kỳ đều không có nha. Tiểu quốc vương thực trầm ổn mà an ủi hắn, không quan hệ, chúng ta nhất định có thể tìm được, tin tưởng ta. Trước tiểu ma vương miễn cưỡng xem ở tiểu quốc vương mặt mũi thượng tiếp tục tìm kiếm. Lan đạn nhìn đến hai cái tiểu đoàn tử tìm đến vất vả như vậy, cũng có chút thế bọn họ xuất ruột, trách cứ tiết mục tổ quá mức, một cái nhiệm vụ làm đến như vậy khó, đem hai cái đoàn nhãi con đều mệt tới rồi. Lại qua mau 10 phút, tiểu ma vương cùng tiểu quốc vương vẫn là không có tìm được tiểu trư bội kỳ, bọn họ hai cái nắm bạch tuộc đều không phun bong bóng. Như thế nào còn không có nha? Trước tiểu ma vương cái miệng nhỏ một liệt, đã làm tốt kêu khóc phát giận chuẩn bị. Tiểu quốc vương vững vàng bình tĩnh mà phiên hạ tiểu cặp sách, ta không có mang khăn giấy. Nghiêng đầu hỏi tiểu ma vương, ngươi đâu? Tiểu ma vương liệt miệng phiên một chút chính mình tiểu cặp sách, ta cũng không mang. Vậy ngươi chờ một chút lại khóc. Tiểu quốc vương kéo hắn tay nhỏ, ta đi tìm điểm khăn giấy, bằng không ngươi nước mũi chảy ra làm sao bây giờ. Tiểu ma vương bị tiểu quốc vương thuyết phục, hắn cũng không nghĩ hắn nước mũi ra tới không có đồ vật sát, cho nên vẫn duy trì mau khóc nhưng không khóc biểu tình cùng tiểu quốc vương chạy như bay tìm khăn giấy. Ta như thế nào nhớ rõ tiểu ma vương phía trước còn nói chính mình trước nay không đã khóc đâu. Này như thế nào liền phải khóc đâu. Tuế tuế quá hảo chơi, nhân gia gia trưởng đều là khuyên tiểu bằng hữu đừng khóc, nàng khuyên tiểu bằng hữu tìm được khăn giấy lại khóc, nếu không phải nàng thật sự ở nghiêm túc mà tìm khăn giấy, ta đều phải hoài nghi đây là kế. Ha ha ha, như vậy nghe lời trước tiểu bằng hữu cũng hảo hảo cười a, không nghĩ tới, vô pháp vô thiên tiểu ma vương thế nhưng là cái nói cái gì đều sẽ tin tưởng tiểu hắc thiết bạch. Tiểu quốc vương đang chuẩn bị thử xem cùng người khác mượn một chút khăn giấy cấp trước sát nước mũi, đột nhiên, nàng chú ý tới cái gì, lôi kéo còn liệt miệng trước, ta giống như nhìn đến tiểu trư bội kỳ lạ. Thật vậy chăng? Trước thật cao hứng, kia hắn liền không cần khóc, hắn khỏe miệng liệt đến đau quá, nhưng lại ngượng ngùng cùng tiểu quốc vương nói. Ân. Tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ. Lan đạn nhìn đến tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ động tác như vậy tự tin, cũng đều thấy bọn họ vui vẻ, thật tốt, rốt cuộc có thể làm nhậm. Bọn họ Lan đạn còn không có đánh xong, liền thấy tiểu quốc vương đi tới một đám ở ven đường nói chuyện các nam nhân bên chân, đám kia nam nhân đều là thật không tốt chọc bộ dáng, đặc biệt là nhất tới gần tiểu quốc vương cái kia, mang theo một cái đại dây xích vàng, đem ống tay háo vặn đến đầu vai, lộ ra một đôi sam tay. Tiểu quốc vương chỉ vào kia nam nhân bên trái sam tay, cấp trước xem, tiểu trư bội kỳ. Lan đạn, á á á. Này đó nam thoạt nhìn giống như xã hội đen đại ca a. Tuế tuế chạy mau. Trước chạy mau. Chương 30 cái tiểu quốc vương. Sam tay đại ca không có chú ý tới có hai cái tiểu đoàn tử ở vây xem hắn bắp tay thượng tiểu trư bội kỳ. Hắn chính nghiêm túc mà cùng hắn các tiểu đệ thương lượng đại sự, ngẫu nhiên nhảy ra tới chữ, bị ca mê ra đại ca máy móc thu âm, nghe được phòng phát sóng trực tiếp người xem càng thêm hãi hùng khiếp vía. Ca ca đem chân đều lộng chết. Cái kia địa bàn cần thiết cướp được tay. Sam tay đại ca cuối cùng giải quyết dứt khoát, không được chúng ta liền. Hắn tay lập tức ở cổ phía trước hung hăng một hoa. Lan đạn sợ hãi cực kỳ, xong rồi, đây là nghe được xã hội đen không thể cho ai biết bí mật. Ca mê ra ngươi đang làm gì? Mau mang các bạn nhỏ chạy a. Không được, không thể chạy, không chạy những người này còn không biết tuế tuế bọn họ nghe được cái gì, một chạy liền hoàn toàn bại lộ. Ca mê ra, nghe ta, mau lặng lẽ gọi người lại đây. Lan đạn binh hoang mã loạn, ca mê ra đại ca cũng thực ngốc vòng, trăm triệu không nghĩ tới chính mình chụp cái thân tử tổng nghệ còn có thể chụp đến như vậy nguy hiểm hình ảnh. Hắn chạy nhanh hướng hai cái tiểu đoàn tử khoa tay múa chân, làm cho bọn họ cùng hắn cùng nhau lặng lẽ rời đi, ngàn vạn không cần kinh động này đó vừa thấy liền rất pháp ngoại cuồng đồ các đại ca. Tiểu quốc vương thấy được cơ chân múa tay ca mê ra đại ca, điểm điểm đầu nhỏ tỏ vẻ nàng đã biết, hắn ở thế bọn họ tìm được mục tiêu nhân vật cảm thấy vui vẻ, thúc giục bọn họ chạy nhanh cùng hắn đối ám hiệu. Không thành vấn đề. Tiểu quốc vương lễ phép mà dương cao giọng âm, ngươi hảo. Chính trực xăm tay đại ca cùng hắn các tiểu đệ thương lượng xong việc vụ, đang ở giao lưu vai ác kế hoạch làm sự tình hưng phấn lại tà ác ánh mắt, tiểu quốc vương tiểu nại âm có vẻ phá lệ đột ngột, xăm tay đại ca cũng rốt cuộc túi đầu nhìn qua. Hắn thấy được hai cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu đoàn tử, hai cái tiểu đoàn tử còn một người dắt một con món đồ chơi bạch tuộc, bụng bụng càng viên cái kia mang thật kính dâm, bên cạnh so sánh với dưới hơi thon thả cái kia đeo cái giấy đồ, kính dâm trung tâm còn có hai cái lỗ thủng. Xăm tay đại ca ninh khởi thô hắc lông mày, càng hiện hung tướng, ngươi kêu ta. Làn đạn đều vì tiểu quốc vương nhéo đem hãn, tiểu quốc vương lại một chút cũng không sợ, gật gật đầu sau, nghiêm túc mà cùng xăm tay đại ca đối ám hiệu, gà biến ngông bất biến. Là kỳ biến ngâu bất biến đi. Bất quá hiện tại không phải đối ám hiệu thời điểm, tiểu điện hạ chạy mau a. Xong rồi, xăm tay đại ca sắc mặt không đúng, có phải hay không muốn sinh khí? Xăm tay đại ca đích sát so vừa rồi còn muốn nghiêm túc, trầm giọng hỏi, gà đều là được, ngông vì cái gì không tiện? Là bởi vì ngông ăn không nên ăn đồ vật, dạ dày tiêu hóa không được sao? Xăm tay đại ca đây là đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ngươi nói không đúng. Tuy rằng nàng cũng không rõ đạo diễn cùng nàng nói ám hiệu là có ý tứ gì, nhưng nàng đem ám hiệu bối xuống dưới, hắn đối cùng nàng bối không giống nhau, thật vất vả mới tìm được, tiểu quốc vương không nghĩ từ bỏ, cho nên chớp chớp mắt, lại cho ngươi một lần cơ hội. Không đúng. Xăm tay đại ca nâng lên tay đặt ở trên cằm sờ soạng, thật đúng là nghiêm túc mà tự hỏi lên, nếu không phải ăn sai rồi đồ vật dẫn tới táo bón, đó chính là ruột vốn dĩ liền có vấn đề, chẳng lẽ là bệnh tắc ruột. Tiểu quốc vương thực thất vọng, nhưng vẫn là thực lễ phép. Thực xin lỗi, chúng ta tìm lầm heo, tai kiến. Kéo trước tiểu ma vương tay chuẩn bị rời đi, xăm tay đại ca bên cạnh tennis đầu tiểu đệ tiến lên một bước, chờ một chút, các ngươi phải đối có phải hay không cái này. Hắn thanh thanh giọng nói, trịnh trọng mà niệm ra ở xuyên qua chung làm ra thật lớn cống hiến khẩu quyết, kỳ biến ngẫu bất biến, ký hiệu xem góc vông. Tiểu quốc vương đôi mắt sáng lên tới, chính là cái này. Quay đầu, cùng trước chia sẻ tin tức tốt này, là chúng ta heo. Trước tiểu ma vương cũng thực vui vẻ. Làn đạn mau cấp khóc, tuế tuế nha, không cần một ngụm một cái heo mà gọi người ta xã hội đen lão đại nha, không nghe vừa mới bọn họ nói, đem nhân ra chân đều ca ca lộng chết sao. Cùng tiểu quốc vương thành công nối tiếp tiểu đệ rất đắc ý, xăm tay đại ca cũng khẳng định mà nhìn hắn một cái, chuẩn bị phải đi, lại bị tiểu quốc vương rỗi tay ngăn lại. Phía dưới là chơi đoán số phân đoạn. Như thế nào còn có phía dưới phân đoạn? Xăm tay đại ca lại lộ ra mê hoặc biểu tình. Không rõ này hai cái không thể hiểu được cùng hắn đến gần tiểu bằng hưu, lại là cùng hắn đối khẩu quyết, lại là cùng hắn chơi đoán số là làm gì, bất quá hắn nhìn tràn ngập chờ mong hai cái tiểu đoàn tử, vẫn là vươn cùng quạt hương bổ dường như bàn tay to, hảo đi, liền chơi một phen. Đoàn đại biểu đoàn liên minh xuất chiến xăm tay đại ca trước tiểu ma vương thực hưng phấn mà kêu khẩu hiệu, kéo búa bao. Tiểu ma vương ra cục đá, xăm tay đại ca ra bố. A. Tiểu ma vương phát ra thua toàn bộ thân ra thanh âm. Ôm hắn ra cục đá cái tay kia, tuyệt vọng lại hỏng mất, đem xăm tay đại ca sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Không quan hệ. Tiểu quốc vương an ủi tiểu ma vương, chúng ta vẫn là có thể thắng. Xăm tay đại ca này hai cái kỳ quái tiểu đoàn tử làm đến có điểm hoảng hốt, huống chi bọn họ phía sau còn có cái cử ca mê ra hỏa, liền càng kỳ quái. Xăm tay đại ca không nghĩ ở lâu, muốn mang các tiểu đệ lặng yên xuống sân khấu xăm tay đại ca, lại bị tiểu quốc vương phát hiện, các ngươi không thể đi. Xăm tay đại ca nhìn dùng nhất mại thanh âm, nói nhất thổ phỉ nói tiểu đoàn tử, mày lại là vừa nhíu, chúng ta vì cái gì không thể đi. Bởi vì chúng ta phải tiến hành tiếp theo cái phân đoạn A. Tiểu quốc vương cảm giác cái này thúc thúc trí nhớ giống như không phải thực hảo, đem đạo diễn thúc thúc dạy bọn họ lưu trình đều quên sạch sẽ, bất quá, không quan hệ, nàng tất cả đều nhớ kỹ, có thể nhắc nhở hắn. Tiểu quốc vương hướng chạm đến có điểm xa xăm tay đại ca vươn tay, tiểu béo ngón tay một câu, ngươi lại đây nha. Này nếu là thay đổi khác tiểu bằng hữu, tuyệt đối sớm bị xăm tay đại ca hung ba ba bộ dáng sợ tới mức không dám ra tiếng, cố tình cùng tiểu quốc vương cùng nhau tới chính là trước tiểu ma vương, hắn cùng tiểu quốc vương giống nhau hướng xăm tay đại ca cầu tay, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi, khiêu chiến nội dung ngươi tới định. Tuế tuế, lúc này liền không cần dùng thẩm đằng cái kêu biểu tình bao lạc, tỷ tỷ thật sự sợ quá xã hội đen đại ca sẽ bị chọc giận, làm rất ngươi à, ô ô ô. Trước nha, ngươi nhưng đừng khoe khoang. Có điểm nguy cơ ý thức được không? Sam tay đại ca đi phía trước mại một bước, vừa lúc chạm vào một bóng ma, kia trương tràn ngập hung ác đại mặt đen có vẻ càng thêm đáng sợ, các ngươi muốn khiêu chiến ta. Ca mê ra đại ca vừa thấy không tốt, không thể lại nhìn, khiêng máy móc tiến lên, cười gượng hòa giải, không không không, này hai đứa nhỏ nhận sai người, chúng ta hiện tại liền đi. Nói hắn tưởng đem hai cái tiểu đoàn tử lôi đi, nhưng mà đã chậm. Sam tay đại ca hơi hơi nghiêng đầu, hai cái tiểu đệ liền đi ra, đem ca mê ra đại ca liền ca mang cơ cùng nhau thu đi rồi. Hai cái tiểu đoàn tử phòng phát sóng trực tiếp phân bình thượng xuất hiện một tiểu đệ đại mặt, tiếp theo cái này tiểu đệ bị mắng, màn ảnh cũng chuyển hướng về phía địa phương khác, vừa lúc chụp đến hai cái tiểu đoàn tử bị Sam tay đại ca mang đi. Lan đạn hoàng thành một mảnh. Mà bên kia, đạo diễn thu được ca mê ra tin tức, chính gấp đến độ xoay quanh, bị vừa vặn làm xong một cái nhiệm vụ trở về cận lăng nghe được, hắn đem Đào Đào tiểu bằng hữu giao cho nhân viên công tác, mại chân dài hướng Tiểu Quốc Vương nơi vị trí chạy tới, đến địa phương thời điểm, lại nghe người khác nói, hai cái tiểu đoàn tử bị người mang đi, dựa theo người nọ chỉ lộ, cận lăng tìm được rồi một cái tiểu cờ tơ vơ, mới vừa đi vào liền nhìn đến một đám cao thấp mập ốm các không giống nhau đầu trọc, nghe. Được cận lăng động tĩnh nâng lên mắt, trong mắt tràn đầy sắc khí, ai làm ngươi tiến vào, không thấy được bên ngoài treo tạm dừng buôn bán thẻ bài sao. Ban ngày ban mặt như thế nào sẽ đột nhiên không buôn bán. Khẳng định là ở khi dễ hai cái tiểu đoàn tử. Cận lăng không có nghe bọn hắn tiếp tục hướng bên trong đi. Đám kia đầu chọc xem hắn ngạnh muốn hướng trong hướng, sôi nổi trầm khuôn mặt đứng lên. Bị đầu chọc vây quanh cận lăng nắm chặt quyền, làm tốt cùng bọn họ liều mạng chuẩn bị, đang tìm từ cái nào xuống tay sẽ tương đối có lợi thời điểm. Phía sau lại vang lên tiếng bước chân, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến Du Nhiên thở hổn hển đẩy cửa ra. Mau đi ra. Cận lăng nhíu mày, hắn có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng này đàn đầu chọc đánh một trận, nhưng hắn không hy vọng Du Nhiên cũng cùng hắn cùng nhau bị đánh. Du Nhiên cũng thấy rõ trong phòng tình hình. Lại không có rời đi, mà là tiếp tục đi vào tới, hơn nữa thuận tay vớt lên một phen ghế dựa, cùng cận lăng đứng ở cùng nhau, tưởng chính mình đánh nhau đã quyển, tưởng mở. Nắm chặt ghế dựa, ta chính là dọa đã khóc mấy trăm cái thành niên nam tính quái vật, ngươi có thời gian lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi. Đầu chọc nhóm nghe được Du Nhiên nói chính mình dọa đã khóc như vậy nhiều người, không khỏi nhìn về phía hắn, Du Nhiên nhướng mày, biểu tình hung ác nham hiểm đáng sợ, trong mắt lại chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đầu chọc nhóm bị hoảng sợ. Bọn họ còn cái gì cũng chưa làm đâu, này tiểu hỏa như thế nào đột nhiên khóc đi lên. Cận lăng pha rắc mất mặt mà nhắm mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi một muốn đánh nhau liền sẽ khóc tật xấu còn không có hảo. Du Nhiên lau nước mắt, cái này không quan trọng. Cận lăng khỏe miệng chịu chịu, kia mấy trăm cái nam nhân chẳng lẽ không phải xem ngươi đột nhiên khóc, cho rằng ngươi muốn ngoa đến bọn họ táng ra bại sản mới dọa khóc sao. Du Nhiên làm bộ không nghe thấy, chảy nước mắt giơ lên trong tay ghế dựa, ta phụ trách bên phải, ngươi phụ trách bên trái. Cận lăng cũng không rảnh lo phun tào Du Nhiên gián đoạn tính nước mắt mất khống chế thể chất, đẩy hắn một phen, ngươi cho ta đi. Ta không cần ngươi giúp ta. Du Nhiên không núp ních, chảy nước mắt giống trở về, ta không đi. Lúc trước chúng ta liền nói hảo, có nạn cùng chịu, muốn chết cùng chết. Đầu chọc nhóm an tĩnh mà nhìn đối diện hai cái xoáy tiểu hỏa đột nhiên diễn nổi lên quỳnh dao, thanh thanh giọng nói, đánh gãy đôi mắt đều đỏ cận lăng cùng Du Nhiên, ngạch, cái kia chúng ta đứng lên không phải vì cùng các ngươi đánh nhau. Chúng ta là bọn họ có điểm thẹn thùng mà chỉ treo ở trên tường trên giá áo một loạt tóc giả, tưởng đem tóc giả mang lên, bằng không khó coi. Cận lăng cùng Du Nhiên. Đầu chọc ngượng ngùng mà cười cười, vốn dĩ tưởng sấn báo ca đặt bao hết, treo tạm dừng buôn bán thẻ bài, sẽ không có người tiến vào, làm chúng ta đầu phơi phơi hít thở không khí, không nghĩ tới các ngươi đột nhiên tiến vào, dọa đến các ngươi, xin lỗi a. Còn thực quan tâm Du Nhiên, mau đem ghế rửa bông đi, quái chẩm. Du Nhiên cùng cận lăng. Dầm. Môn lại bị đẩy ra, giơ cái cây chổi đương vũ khí đạo diễn mang theo nhân viên công tác nhóm cũng tới rồi, này nhưng đem đám kia đầu chọc sợ hãi, chạy nhanh đem đầu che lại chật vật mà đi lấy tóc giả, mang lên về sau mới dám trực diện nhiều người như vậy ánh mắt. Đều làm tốt cùng địa đầu xa một trận tử chiến đạo diễn cùng nhân viên công tác nhóm. Đầu chọc, không, mang lên tóc giả các nam nhân nghe cận lăng bọn họ đem nói rõ ràng sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, à... Nguyên lai các ngươi muốn tìm kia hai cái một hai phải khiêu chiến báo ca tiểu bằng hữu A. Bọn họ ở bên trong phòng. Bọn họ nói còn chưa nói xong, cận lăng đám người liền vọt vào đi. Báo ca, vừa nghe liền rất sắp sẽ, tiểu đoàn tử nhóm không hiểu chuyện, thế nhưng chạy tới khiêu chiến hắn, tình cảnh hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Cận lăng trong lòng nhăn, một phen đẩy ra ghế lô môn, thật lớn âm nhạc thanh nháy mắt trào ra tới, màn hình ánh huỳnh quang chiếu sáng lên ở giữa nam nhân thô tráng làm cho người ta sợ hãi xăm tay. Trong tay hắn dùng sức mà nắm một cái mải, ngửa đầu lên tiếng hát vang, á kéo tác, đó chính là thanh tảng, cao khụ khụ, không được, ta sướng không lên rồi, vẫn là ngài tới. hắn đem mịt rổ phồn đôi tay đưa cho đứng ở tảng thượng tiểu đoàn tử trong tay. Tiểu đoàn tử tiếp nhận mịt rổ phồn nhẹ nhàng liền dùng tiểu nại âm đem âm tiêu đến tối cao. Trước tiểu ma vương ở dưới có trung vinh dự mà dùng sức hoàng dung chuông, vì nàng trợ uy. Xăm tay đại ca tâm phục khẩu phục, ta thua, ta thừa nhận ngươi mới là thông minh thôn nhất cường cao âm. Có thể hay không lại cấp tiểu đệ sướng một cái ân cần mà cầm lấy điểm ca điều khiển từ xa, nhéo giọng nói khởi cao âm, muốn vẹn tộc liền đi theo cùng nhau tới cái kia ca. Cái kia cũng siêu cao, siêu khó sướng. Nhìn cùng tiểu đoàn tử làm nụng xăm tay đại ca, cửa mọi người. Chương 31-31 cái tiểu quốc vương. Cùng đạo diễn cùng nhau xông tới giải cứu tiểu đoàn tử nhân viên công tác cũng có ca mê ra đại ca, xem không có nguy hiểm sau, bệnh nghề nghiệp phạm vào, yên lặng khiêng lên máy móc. Vừa lúc phòng phát sóng trực tiếp người xem chính sốt ruột đâu, nhìn đến tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương thế nhưng cùng bọn họ cho rằng xã hội đen đại ca chơi tới rồi cùng nhau, người sau còn đối tiểu quốc vương phi thường tôn kính, yên tâm đồng thời, cũng đem ha ha ha sợ bẻm. Cho nên, sang tay đại ca định khiêu chiến nội dung chính là ca hát sao. Phía trước tỷ mọi người nói không chuẩn xác, hẳn là sướng cao âm. Không hổ là tuế tuế tiểu điện hạ này cao âm ta đều sướng không đi lên, nàng này tiểu nại âm ngao mà một chút liền thoán đi lên. Đối này hoàn toàn không biết gì cả xăm tay đại ca vội vàng vì tiểu quốc vương tiếng ca si, vì nàng tiếng ca cuồng, vì nàng loảng xoảng đâm đại tường, một cái say mê mà ném đầu, trên đầu tóc giả rớt xuống dưới, xoay người nhặt tóc giả thời điểm, đột nhiên nhìn đến cửa tất cả đều là người, sợ tới mức xăm tay đại ca chạy nhanh đem tóc giả khấu đến trên đầu, bày ra xã hội đen mặt, các ngươi là ai? Lan đạn vừa thấy không đúng rồi, đại ca tóc giả giống như mang phản. Nhìn tóc giả phản xăm tay đại ca, cận lăng nhăn lại mi. Không chế được chính mình không cần cười ra tới, hắn là chuyên nghiệp. Tiểu quốc vương nghe được xăm tay đại ca thanh âm, tạm dừng âm nhạc, quay lại đầu, nhìn đến cận lăng bọn họ, vui vẻ mà dùng mài theo chân bọn họ chào hỏi, ái tử tử tử tử tử. Du tiểu đệ đệ đệ đệ đệ. Có thể. Có thể. Cảm giác toàn thế giới đều biết hắn là ái tử cận lăng xông tới đem tiểu quốc vương từ tảng thượng ôm xuống dưới, tiểu quốc vương còn ở dùng tiếng vang hiệu quả mát mài cùng hắn chia sẻ vui sướng, ta thắng lạp lạp lạp lạp lạp. Ha ha ha. Cái này tiếng vang hảo cam a. Cận lăng nghiêng đầu, đè đè thiếu chút nữa bị chấn điếc lỗ thai, đem nàng trong tay mải cướp đi, tắt đi, ném đến bên cạnh, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh thí thí? Ai làm ngươi cùng người xa lạ loạn đi? Hắn không phải người xa lạ. Tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ giải thích, hắn là đạo diễn thúc thúc người. Đạo diễn còn ở nghiên cứu báo ca tóc giả, nghe được tiểu quốc vương cụ đến chính mình bị nước miếng sạc đến, ai là ta người? Ta hiện tại tin. Mỗi cái thành công đạo diễn sau lưng đều có một cái xăm tay đại mánh lam. Tiểu quốc vương vô vô còn ở nỗ lực lom xã hội đen lão đại nhân thiết xăm tay đại ca, chính là báo tiểu đệ nha. Cận lăng đem nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ rớt, cũng không biết cái này nhóc con từ nào bồi dưỡng yêu thích, mạng thế giới nhận đệ đệ. Tuế tuế tiểu điện hạ cũng quá lợi hại đi, có thể làm xăm tay đại ca nhận nàng đương đại ca. Đúng rồi. Tiểu quốc vương nhớ tới cái gì, hai cái tiểu thủ thủ cùng nhau duỗi hướng xăm tay đại ca, ta khiêu chiến thành công lạc. Ta ngồi sao đâu? Xăm tay đại ca sửng sốt. Nhìn đến tiểu quốc vương tràn ngập hy vọng bộ dáng, làn đạn có điểm đau lòng nàng. Cái này xăm tay đại ca không phải tiết mục tổ nợ tờ cờ, cho nên liền tính khiêu chiến thành công cũng không có ngôi sao khen thưởng A. Tuế tuế cùng trước khẳng định sẽ thực thất vọng, mắt thấy đều phải đến giữa trưa, đạo diễn không phải nói liền làm một buổi sáng nhiệm vụ sao. Lại làm khác khẳng định không còn kịp rồi. Đạo diễn vừa muốn cùng tiểu quốc vương giải thích, ngôi sao là bọn họ tiết mục tổ đạo cụ. Xăm tay đại ca không phải bọn họ thỉnh nờ tờ cờ, khiêu chiến hắn không có ngôi sao, lời nói còn chưa nói ra tới đâu. Xăm tay đại ca liền trước nói lời nói, lớn như vậy cái loại này món đồ chơi ngôi sao sao. Hắn khoa tay múa chân một chút, tiểu quốc vương thật mạnh gật đầu, đối. Xăm tay đại ca lý giải, duỗi tay hướng tế ở bên ngoài tiểu đệ làm cái thủ thế, tiểu đệ lập tức xoay người chạy, trở về thời điểm, bốn cái tiểu đệ một người dẫn theo một góc, để tới một cái siêu đại bao tải. Xăm tay đại ca từ bên trong vứt ra một đống ngôi sao, hỏi tiểu quốc vương, này đó có đủ hay không? Đạo diễn, hắn đều không có nhiều như vậy ngôi sao. Ta thiên, tuế tuế tiểu điện hạ đây là thọc ngôi sao hoa đi. Đạo diễn, ta suy nghĩ ta cũng không an bài cái loại này có thể cuồng bạo khen thưởng đại bộ ta. Với hỏi mới biết được, nguyên lai báo ca trong nhà là khởi công xưởng, tiết mục tổ chọn mua ngôi sao chính là nhà hắn nhà xưởng làm được. Không chỉ là ngôi sao. Tiểu quốc vương cùng tiểu ma vương dắt cái kia phao phao bạch tuộc cũng là nhà hắn, còn có khác, đạo diễn không bỏ được lấy ra tới phần thưởng, cũng là. Ấn báo ca nói, nếu là không đủ còn chưa đủ, có thể hiện làm. Hướng tiểu quốc vương mỉm cười, dù sao đến làm ta đại ca vừa lòng. Đạo diễn trợn mắt há hốc mồm. Trước tiểu ma vương nhìn đến kia một đại túi ngôi sao quả thực cao hứng điên rồi, cùng Thụy Thụy bái đường là ta đời này chính xác nhất quyết định. Thụy Thụy đại ca mang ta ăn sung mặc sướng. Ngang tàng mà hướng còn không có hoán quá thần đạo diễn tay nhỏ vung lên, cho ta đổi 100 phao phao bạch tuộc. Đạo diễn, ta sẽ phá sản. Tuế tuế tiểu điện hạ là thật Âu Hoàng hạ phàm đi. Thế nhưng có thể thu phần thưởng nhập hàng thương đương tiểu đệ, nay còn làm cái gì nhiệm vụ a? Đạo diễn, vẫn là đem ta xóa đi. Hào hâm mộ trước a, ta cũng muốn một cái tam đầu thân, không chỗ nào sẽ không, Âu đến nổ mạnh, đáng yêu lại hảo dua còn sẽ cho ta nhận mặt khác đại lao đệ đệ đại ca a. Thương tâm đạo diễn rời khỏi đàn liêu, dư lại người tiếp tục phục bàn, sam tay đại ca cuối cùng lộng minh bạch là ở chụp tiết mục, có chút xin lỗi mà đem ca mê ra còn cấp chưa kịp giải thích đã bị quan đến cách vách phòng, đành phải một mình ca hát giải buồn ca mê ra đại ca, ngượng ngùng a. Ca mê ra đại ca ách giọng nói không quan hệ, chuyên nghiệp mà một lần nữa khiêng lên máy móc. Sam tay đại ca lại giải thích vì cái gì sẽ đem khiêu chiến nội dung định thành sướng cao âm, ta là chúng ta thông minh chấn công nhận cao âm chi vương. Bất quá vẫn là có một ít nghe con mới sinh không sợ cọp giá hỏa ngẫu nhiên tới khiêu chiến ta, nghe tuế tuế đại ca nói muốn khiêu chiến ta, ta theo bản năng cho rằng nàng giống như bọn họ, cho nên liền đem nàng đưa tới nơi này tới. Trước tiểu ma vương cũng ở uống mãi, nhưng hắn vẫn là dừng lại, giơ lên tay nhỏ hỏi một cái hắn tò mò thật lâu vấn đề, các ngươi nơi này kêu thông minh chấn, là bởi vì các ngươi đều thực thông minh sao. Sam tay đại ca ho khan một tiếng, có điểm mất tự nhiên mà sờ sờ chính mình tóc giả, không phải. Là bởi vì thông minh đầu không dài mao, chúng ta chấn dụng tóc người tương đối nhiều. Ha ha ha ha ha, cái này chấn danh phối hợp xăm tay đại ca phản mang tóc giả hình ảnh ta có thể cười một năm. Ca mê ra đại ca cũng có vấn đề, vậy các ngươi ban đầu nói cái gì ca ca đem chân đều lộng chết. Cái kia địa bàn cần thiết cướp được tay, là có ý tứ gì? Xăm tay đại ca a một tiếng, chúng ta vũ đội gần nhất vì cùng một cái khác vũ đội cạnh tranh, vì gia tăng cạnh tranh lực. Chúng ta quyết định ở truyền thống quảng trường vũ tăng thêm điệu nhảy cờ lạc kịch nguyên tố, đại gia luyện được đều thực liều mạng, mỗi ngày ca ca đá chân dậm chân, chân đều phải chết, nhưng đây đều là đăng giá, bởi vì chúng ta cần thiết muốn đem khiêu vũ vị trí cướp được tay. Phong lâm vào trầm mặc, tơ máu hồ kéo đầu đường sống mái với nhau hình ảnh đột nhiên biến thành quảng trường vũ đội yêu hận tình thủ, làm người có chút khó có thể thích ứng. Ca mê gia đại ca còn có điểm chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, kia không được chúng ta liền, tay ở trên cổ một hoa. Này không phải các ngươi thương lượng đem đối phương làm rất thủ thế sao? Ca mê ra đại ca bắt chước một chút xăm tay đại ca phía trước tàn nhẫn động tác, màn ảnh đều lung lay một chút. Cái này nha. Xăm tay đại ca nâng lên tay, ở cổ phía dưới tả hữu hoa động, cái này ý tứ là, nếu điệu nhảy cờ lật kịch không được, chúng ta liền tính toán dùng đòn sát thủ, lại thêm chút tân cương vũ đi vào, bất quá ta cổ sẽ không động, khiến cho tay động, vận động là tương đối sao? Ha ha ha. Đại ca cảm thấy chính mình thực thông minh. Vận dụng cao cấp vật lý tri thức, vui vẻ mà nở nụ cười. Các mê gia đại ca tay đều run lên, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là như vậy cái ý tứ. Cận lăng lại không nhịn xuống phun tào, ngài này lại là sướng cao âm, lại là khiêu vũ, có thể vội đến lại đây sao? Xăm tay đại ca nhíu mày, ngươi đây là khinh thường ai đâu? Nhìn về phía cận lăng, ca vũ song gánh, chưa từng nghe qua sao? Cận lăng bạn phụ ở. Hắn một cái hôn giới giải trí thế nhưng có một ngày sẽ bị người linh hồn đặt câu hỏi có hay không nghe qua ca vũ song gánh. Ha ha ha ha ha ha ha, ta rất thích cái này xăm tay đại ca, hắn hảo khôi hài, hơn nữa là ca vũ song gánh, còn biết vận động là tương đối, có thể hay không làm hắn xuất đạo a? Ta ấy xem. Đừng nghĩ, nhân gia khởi công xưởng đã đủ có tiền, hà tất đến giới giải trí làm công đâu. Sở hữu hiểu lầm đều giải khai, xăm tay đại ca phi thường nhiệt tình. Kiên trì muốn thỉnh tiểu quốc vương bọn họ đến thị trấn tốt nhất tiệm cơm ăn một đốn, Tô Tư, Hàng An An cũng mang theo tiểu đoàn tử lại đây cùng bọn họ tập hợp, thực hiện tinh tinh tự do tiểu quốc vương đem nàng kia một bao tải ngôi sao cho bọn hắn xem, các ngươi không cần lo lắng ngôi sao không đủ, đổi không được phần thưởng, ta nơi này có thật nhiều đâu. Đạo diễn ôm đầu, hối hận vì cái gì hắn hôm nay sửa lại quy tắc, làm các khách quý ấn ngôi sao cái số đổi phần thưởng. Buổi chiều, đạo diễn vốn dĩ muốn cho các khách quý đi nông trường làm việc kiếm ngôi sao. Nhưng hiện tại ai cũng không cần kiếm lời, hắn mới là ngôi sao ít nhất cái kia, cho nên dứt khoát liền cấp các khách quý nghỉ, làm cho bọn họ tự do mà ở nông trường tùy tiện chơi. Tiểu quốc vương cùng nông trường chủ nhân chào hỏi thời điểm thập phần đoan trang, quốc vương phạm nhi 10 phần, còn bị nông trường chủ nhân khích lệ thành thục ổn trọng giống cái tiểu đại nhân, tiểu quốc vương hơi hơi gật đầu, thực vui vẻ mà bước chân ngắn nhỏ đi chơi. Nàng cùng chủ nhân ra mới vừa học được chạy tiểu chó chăn cừu nhất kiến như cố. Tiểu chó chăn cừu bởi vì quá mức hoạt bát còn có điểm nhị nhị, cho nên khác cao chỉ số thông minh chó chăn cừu đều bất hòa nó chơi, thật vất vả chờ đã có người nguyện ý phản ứng nó, tiểu chó chăn cừu cao hứng đến độ muốn bay lên tới. Nông trường chủ nhân mang theo các gia trưởng tiếp tục tham quan, giới thiệu bọn họ nông trường tình huống, đi đến một cái dương vòng thời điểm, nông trường chủ nhân nghĩ tới cái gì, chúng ta nơi này có chỉ tiểu dương cũng cùng vừa mới cái kêu kêu tuế tuế tiểu bằng hữu rất giống, đều rất có khí chất. Hắn nói đem kia vòng tiểu dương phóng ra, mặt khác tiểu dương đều giải hoàn chạy ra, chỉ có một con cả người tuyết trắng tiểu dê béo nâng cằm, giống cùng học quá thuật cưỡi ngựa thịnh trang vũ bộ giống nhau, nhẹ nhàng điên chân, ưu nhã lại tự phụ mà đi ra. Lan đạn nhìn đến này chỉ thần tượng tay mải giống như thực trọng tiểu dương, đều nhịn không được cười. Nông trường chủ nhân cũng đang cười, bất quá cười chung còn mang theo một tia đau đầu, này chỉ tiểu dương bởi vì cùng khác dương không giống nhau, tiểu dương đều không cùng nàng chơi, mậu dương cũng không muốn phản ứng nàng, ta đều lo lắng nàng như vậy quái gở, trưởng thành làm sao bây giờ. Nông trường chủ nhân là thật sự đem tiểu dương trở thành trong nhà một phân tử, còn lo lắng tiểu dương sẽ đã chịu xa lánh, biểu tình ưu sầu. Bất quá, vấn đề này thực mau liền giải quyết. Nông trường chủ nhân mang các gia trưởng đi rồi một vòng, làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn lấy tới sữa dê tưởng cho bọn hắn nhấm nháp, các gia trưởng dương giọng đem tiểu đoàn tử nhóm kêu trở về. Trước bọn họ đều chạy về tới, nhưng tiểu quốc vương còn không có, Cận Lăng cùng Du Nhiên vừa muốn lên tìm nàng. Liền nhìn đến chân dưới chân giống trang một đôi lò xo giống nhau, đủ ảng nhảy trở về tiểu quốc vương, bay lên không thời điểm, nàng còn sẽ ở không trung vặn vặn mông nhỏ, lại nhị lại lợi hại bộ dáng. Nàng còn không phải một người, nàng phía sau còn đi theo kia chỉ bị chủ nhân ghét bỏ nhị hề hề tiểu chó chăn cừu, nó cũng một nhảy lao cao, nhảy đến không trung thời điểm nỗ lực bắt trước tiểu quốc vương vẫy vẫy mông, so từ trước còn muốn nhị. Nay liên tính, cẩu mặt sau thế nhưng còn đi theo một con tiểu dương. Tiểu dương phi thường nỗ lực mà giống tiểu chó chăn cừu làm chuẩn, mỗi lần nhảy lấy đà hai cái móng trước cùng hai cái sau để đều phi thường dùng sức, hận không thể dẫu đến phía sau lưng thượng, nó vặn không được ngông, cho nên bay lên không thời điểm liền điên cuồng ném đầu, miễn cương càng đuổi kịp phía trước kia hai cái nhị trình độ. Ba cái tiểu ra hỏa từ xa tới gần, giống ba cái nhảy cây đậu đi vào mọi người trước mặt. Nửa giờ mới nói quá tiểu quốc vương cùng tiểu dê béo ưu nhã đoan trang nông trường chủ nhân. Chương 32-32 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế bảo bối cái này sức bật không học nhảy cao quá đáng tiếc, cậu cậu cùng dương dương đều nhảy bất quá nàng. Kia chỉ nhảy đến sắp dạng thẳng chân tiểu dê béo là phía trước siêu cấp văn nhã kia chỉ sao. Như thế nào một hồi không gặp biến thành như vậy. Hảo đáng yêu a, làm đến ta cũng tưởng đi theo tuế tuế cùng nhau nhảy nhót. Bị vui sướng tiểu quốc vương cảm nhiễm đến cũng không chỉ có phòng phát sóng trực tiếp người xem, giờ phút này đang ở hiện trường tiểu đoàn tử nhóm liền nhịn không được, hoan hô một tiếng. Bước ra chân ngắn nhỏ một người tiếp một người mà nhằm phía tiểu quốc vương, ngay cả Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu đều bị bên cạnh tiểu đoàn tử kéo tới, chạy thời điểm, dấu ở bụng trong quần áo toán học thư còn rất ra tới. Nhảy đậu quân đoàn đảo mắt liền từ ba cái thành viên mở rộng thành 8, nhảy lên bọn nhỏ phập phập phồng phồng, người xem hoa cả mắt, cũng làm nông trường chủ nhân mục càng trừng khẩu càng ngốc. Tô Tư đứng dậy đem Tô Duệ Nhiên toán học thư nhặt về tới, cười ha hả mà nói, tiểu quốc vương thật đáng yêu, các bạn nhỏ cùng nàng ở bên nhau đều trở nên hoạt bát thật nhiều. Thật hy vọng hạ kỳ nàng còn có thể tham gia. Cận Lăng lười biếng mà dùng tay chống cằm, nhìn nhảy đến tối cao tuế tuế tiểu đoàn tử, khóe môi giơ lên, nhà ai tiểu quốc vương là cái dạng này. Cùng tinh thần tiểu hỏa dường như. Tinh thần tiểu quốc vương. Nghe tới còn rất khốc. A, tiểu quốc vương sớm như vậy liền xuống xe nha. Ô ô ô, ta còn không có xem đủ, còn muốn nhìn tiểu quốc vương mang theo nàng ma vương tiểu đệ, du tiểu đệ còn có ái tử cùng nhau dũng sấm thiên ngay đâu. Ta cũng là... Ta còn muốn nhìn tiểu quốc vương mang theo tiểu đoàn tử nhóm cùng xăm tay đại ca vũ đội cùng nhau khiêu vũ, đoạt địa bàn đâu. Lan đạn lại một lần bùng nổ, lần này không giống trước kia đều là ha ha ha, có chút thương cảm, đều tưởng tiết mục tổ có thể cho tiểu quốc vương lại ở lâu mấy kỳ. Cận Lăng xem thời gian không sai biệt lắm, nâng lên tay tiếp đón chơi điên rồi tiểu gia hỏa nhóm, hảo, các ngươi mau tới đây ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Mặt khác tiểu đoàn tử đối Cận Lăng kêu gọi không có gì phản ứng, nhưng tiểu quốc vương làm tiểu gia trưởng. Đương nhiên không thể như vậy tùy hứng, chân ngắn nhỏ định trụ, tiểu bụng còn ở run nhẹ nhẹ, tiểu béo mặt cũng đã khôi phục nghiêm túc trầm ổn bộ dáng. Đại gia chờ một lát lại chơi, trước xếp hàng rửa tay, tẩy hảo thủ tay ăn cái gì. Nghiêng đầu xem nhất không nghĩ dừng lại trước tiểu ma vương, trước, ngươi đảm đương người đứng đầu hàng. Vốn đang tưởng lại nhảy một lát tiểu ma vương vừa nghe Thụy Thụy đại ca làm hắn đi đầu, lập tức xông tới, đỉnh tiểu bụng chạm đến thẳng tắp, còn giúp tiểu quốc vương duy trì trật tự, làm mặt khác tiểu đoàn tử cũng đều chẳng hảo. Tiểu quốc vương đem ủy vào chính mình là cậu liền tưởng tiếp tục vui vẻ tiểu chó chăn cừu cũng để lại, nghiêm túc mà dùng tiểu nại âm giáo nó xếp hàng, tiểu chó chăn cừu mơ mơ màng màng mà đứng ở cuối cùng một cái tiểu đoàn tử mặt sau. Đến nỗi tiểu dê béo, nó vừa mới chơi hải, không có chú ý hình tượng, giờ phút này bình tĩnh lại, tự động mà khôi phục ưu nhã bộ dáng. Bất quá nó cự tuyệt cùng nhân loại ấu tể cùng nhau xếp hàng, nhưng cũng giống tiểu chó chăn cừu giống nhau, bị tiểu quốc vương dùng tiểu loại âm giáo dục một phen sau, mị mị liệt liệt mà đứng ở người đứng cuối hàng. Tiểu quốc vương đứng ở chính mình vị trí thượng, ngại thanh mại khí mà hô lên khẩu hiệu, đi đều bước, vịt ngỗng vịt, vịt ngỗng vịt. Tám chiều cao béo ngày rằm, giống loài bất đồng nhóc con cùng nhau nghiêm túc dậm chân, đến bên cạnh rửa tay địa phương đi tới. Tuế tuế cái này kêu thu phóng tự nhiên đi. Ở nhà trường cùng tiểu bằng hữu chi gian tự do cắt. Nga nga nga, ta phải bị manh hóa, tiểu đoàn tử đang yêu, tiểu cẩu cẩu đang yêu, tiểu dương dương cũng hảo đang yêu. Nông trường chủ nhân khai cả đời nông trường, cũng chưa thấy qua loại này hình ảnh, nghe được tiểu quốc vương làm ơn hắn giúp bọn hắn mở ra thủy thủy, mới dại ra mà đứng dậy, mang theo một đầu dấu chấm hỏi cầm lấy thủy quản cấp tiểu đoàn tử nhóm hướng tay tay. Tiểu quốc vương ở bên cạnh cho mỗi cái rửa tay tay tiểu đoàn tử sướng rửa tay ca, xoa xoa xoa, mu bàn tay xoa xoa, lòng bàn tay xoa xoa, khe hở ngón tay xoa xoa tiểu đoàn tử tẩy xong rồi, liền đến nàng nơi đó, nàng lấy ra khăn giấy cho mỗi cái tiểu đoàn tử nghiêm túc mà bắt tay lau khô. Đến phiên tiểu chó chăn cừu, nông trường chủ nhân không biết nên cho nó tẩy cái gì, chính ngây người đâu, tiểu chó chăn cừu dùng miệng tiếp được bọt nước, sức môi nhe răng mà ủng ục ủng ục uống lên một đống lớn thủy. Vẫn là tiểu quốc vương nói cho nó như vậy không đúng, nó mới vươn hai cái móng vuốt, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía nông trường chủ nhân. Nông trường chủ nhân vẻ mặt xem ngoại tinh nhân chuyện xưa biểu tình cấp cầu rửa rửa móng vuốt. Người cũng muốn tẩy. Nông trường chủ nhân nhìn nâng cầm đi đến trước mặt hắn tiểu dê béo, khó có thể tin. Đương nhiên, tiểu dê béo cao ngạo mà nâng lên một cái chân. Tám nhóc con tẩy hảo tay tay, ở tiểu quốc vương khẩu hiệu thanh về tới các gia trưởng bên này, ngồi ở bàn lùn biên. Vui vẻ mà ăn khởi nông trường chủ nhân vì bọn họ chuẩn bị đặc sắc mỹ thực cùng sữa dê. Tiểu chó chăn cừu ở bên cạnh dùng sức vẫy đuôi, nó cũng rửa tay tay, nó cũng muốn ăn. Tiểu quốc vương ở được đến nông trường chủ nhân đồng ý sau, cho nó một khối bạch thủy nấu ra tới đại xương cốt, tiểu chó chăn cừu dầu tiểu thí thí ngao ngao mà gặm xương cốt. Tiểu quốc vương cũng chưa quên tiểu dê béo, cho nàng một phen nộn thảo, tiểu dê béo thực vui vẻ mà cùng tiểu chó chăn cừu cùng nhau ăn lên. Sở hữu vật loại đều ăn no về sau, tiểu đoàn tử nhóm lại chạy đến trên cỏ cùng tiểu chó chăn cừu còn có tiểu dê béo chơi thành một mảnh. Nông trường chủ nhân nhìn lại bắt đầu thả bay tự mình tiểu dê béo, đột nhiên minh bạch một việc. Nay chỉ không giống người thường tiểu dương cũng không phải bị mặt khác dương cô lập, mà là nó cô lập mặt khác dương. Nếu nó thật sự tưởng cùng chúng nó chơi, nó cũng có thể chơi rất khá. Nông trường chủ nhân như suy tư gì, ánh mắt dừng ở đi theo tiểu chó chăn cừu mặt sau, phi thường vui vẻ tiểu dê béo, có lẽ ta hẳn là làm nó đi theo chó chăn cừu chơi. Vừa lúc kia chỉ chó chăn cừu cũng không có bằng hữu. Nông trường chủ nhân dùng một lần giải quyết hai vấn đề, tâm tình phi thường hảo, không màng cận lăng bọn họ phản đối, lại lấy ra thật nhiều ăn ngon chiêu đãi bọn họ. Tiểu đoàn tử nhóm chơi một buổi trưa, cũng đều có chút mệt mỏi, tiểu đoàn tử nhóm có dựa vào tiểu chó chăn cừu, có dựa vào tiểu dê béo ngã trái ngã phải mà ngồi ở phủ kín cỏ xanh trên sườn núi nhìn bị hoàng hôn chậm rãi nhiễm các loại nhan sắc đám mây. Kia đóa vân vân giống như một đầu voi nha. Kia đóa vân giống như ta mụ mụ mua bao bao. Kia phiến vân giống vừa mới tiểu dương kéo béo phệ cầu cầu. Tiểu quốc vương cũng tìm được rồi một mảnh rất đẹp vân, cùng tiểu đoàn tử nhóm chia sẻ về sau, nghĩ tới cái gì, đứng lên, ngưỡng đầu nhỏ, dùng tiểu béo tay đem nó che lại, thật cẩn thận mà bước ra chân ngắn nhỏ chạy hướng cận lăng cùng du nhiên, thái tử, du tiểu đệ, các ngươi xem. Cận lăng trên mặt biểu tình là nhóc con lại ở đại kinh tiểu quái, động tác lại rất thành thật, cùng phi thường có xã xúc hành vi thường ngày. Vô luận tiểu lão bản làm cái gì đều sẽ phối hợp du nhiên giống nhau nghiêng đầu tiến đến tiểu quốc vương bên này, xem nàng hiến vật quý giống nhau một chút mà ở bọn họ trước mặt đem tay nhỏ mở ra. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, đem hai cái tay nhỏ đều mở ra, nơi nơi tìm kiếm, ân, như thế nào không thấy lạc. Cận lăng xem nàng đổi tới đổi lui bộ dáng, nhịn không được gợi lên ngôi, tiểu ngu ngốc, ngươi như vậy là chảo không được đám mây. Tiểu quốc vương có chút thương tâm, nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía du nhiên cùng cận lăng. Chính là tuế tuế tiểu điện hạ thật sự rất muốn cho các ngươi nhìn xem kia phiến rất giống các ngươi vân vân. Giống chúng ta. Cận lăng nhướng mày, cùng du nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau hai người đồng thời rời đi ánh mắt, cận lăng cố ý dùng rất khinh miệt ngữ khí tiếp tục nói, ta cùng hắn lại không giống, sao có thể có vân đồng thời giống chúng ta hai cái. Nhưng thật ra du nhiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nghĩ đến tối hôm qua hắn nói lên quá, tưởng cùng cận lăng cùng nhau vì bọn họ dàn nhạc một lần nữa thắp sáng ngôi sao. Tiểu lão bản buổi sáng thời điểm còn hỏi hắn đó là có ý tứ gì, hắn lúc ấy không biết nên như thế nào giải thích, liền dùng loại lãng mạn cách nói hướng nàng, nói hắn cùng cận lăng còn có dàn nhạc những người khác đều như là bầu trời ngôi sao, chỉ là tạm thời không có nguồn năng lượng, không thể sáng lên, lúc ấy, tiểu lão bản. Còn cùng hắn ước định, chờ bọn họ một lần nữa sáng lên tới thời điểm, nhất định phải kêu nàng đi xem. Du Nhiên nhẹ giọng hỏi, Tuế Tuế, ngươi nói chính là rất giống ngôi sao đám mây sao. Tiểu Quốc Vương thực vui vẻ Du Nhiên hiểu nàng, điểm điểm đầu nhỏ, đối. Du Nhiên nao nao, hắn chưa thấy qua hình dạng như vậy đặc biệt vân, mà như vậy đặc biệt vân vừa lúc xuất hiện ở hắn cùng Cận Lăng cùng nhau thượng tiết mục, còn đem hiểu lầm nói rõ ràng lúc này, chẳng lẽ là ông trời đều cảm thấy bọn họ hẳn là hòa hảo sao. Hắn dương mắt nhìn về phía Cận Lăng, Cận Lăng hơi nhíu mi, cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình, thoạt nhìn hẳn là cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Du Nhiên vốn là không tin loại đồ vật này, nhưng hắn hiện tại đột nhiên nguyện ý tin, giơ tay sờ sờ Tiểu Quốc Vương đầu nhỏ, kia đóa vân sẽ không nhanh như vậy liền biến mất, chúng ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm được nó. Cận Lăng không nói chuyện, trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc mà ở đám mây chung đi tuần tra. Hai cái thiếu niên đều phi thường chuyên chú, nhưng tìm vài phút, vẫn là không có tìm được, hai người trong lòng đều mạc danh không còn, đột nhiên nghe được Tiểu Quốc Vương cao hứng mà kêu lên, ở chỗ này, ở chỗ này. Các ngươi mau đến xem, có phải hay không cùng các ngươi rất giống. Du Nhiên cùng Cận Lăng theo Tiểu Quốc Vương tiểu béo tay nhìn lại, một đóa vân phiêu ở phía chân trời. Hình dạng quả nhiên thập phần đặc biệt, nhưng kia như thế nào sẽ là ngôi sao? Cận Lăng cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, thật xấu a. Du Nhiên nghiêng đầu, thay đổi rất nhiều góc độ, nhưng như cũ vô pháp lý giải Tiểu Quốc Vương vì cái gì sẽ cảm thấy này đoàn vân giống ngôi sao. Này còn không giống sao? Tiểu Quốc Vương nhảy đến trên đất trống, cùng kia đoàn vân đứng ở cùng nhau, cung khởi bối, tay rũ xuống tới, lung lay mà đi rồi hai bước, nhiều giống tinh tinh nha. Du Nhiên cùng Cận Lăng. Ha ha ha ha ha ha ha, vừa mới Cận Lăng cùng Du Nhiên nghe nói Tuế Tuế cảm thấy bọn họ giống ngôi sao, còn cố ý đem giống ngôi sao vân che lại tưởng cho bọn hắn xem thời điểm, đều bị Tuế Tuế cảm động, ánh mắt đều nhu tình như nước, kết quả. Phục hồi tinh thần lại Cận Lăng phẫn nộ, chúng ta như vậy xoái, như thế nào tựa như tinh tinh. Các ngươi luôn là lưng quỏng. Tiểu Quốc Vương vỗ vỗ chính mình tiểu phía sau lưng, ta nhìn đến trong tivi tinh tinh chính là như vậy. Nhìn về phía Cận Lăng, ngươi so Du tiểu đệ càng giống, bởi vì ngươi luôn thích sinh khí, tinh tinh cũng là. Nàng nâng lên hai cái tay nhỏ, ở ngực trước chụp vài hạ. Tuế Tuế quá hảo chơi, đem Cận Lăng, không, đem tinh tinh học được giống như. Du Nhiên cùng Cận Lăng theo bản năng thẳng đứng lên, khi còn nhỏ bối bối dai cũng chưa chữa khỏi tật xấu, bị tinh tinh chữa khỏi. Bị chỉ càng giống tinh tinh Cận Lăng tạt bao, chỉ vào một đoàn bụi bấm, mặt sau còn kéo cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn rất giống Tiểu Chư Vân, nói giống Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương lắc đầu, tay nhỏ yên lặng che lại tiểu bụng bụng, không giống, ta thực mảnh mai. Cận Lăng cố ý cùng nàng làm trái lại, giống nhau như lúc. Tiểu Quốc Vương không tính toán cùng ái tử giống nhau so đo, cho nên tính toán không tiến hành đánh trả, nhưng nàng tiểu đồng bọn không như vậy tưởng, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh đằng đằng sát khí mà lùi lại vài bước. Sau đó lao tới chạy hướng Tiểu Quốc Vương làm mặt quỷ Cận Lăng, ở mau đến Cận Lăng trước mặt thời điểm, móng trước nâng lên, dùng sức mà một đầu đụng vào Cận Lăng trên đùi. Không hề cảm giác Cận Lăng cười, liền này. Hắn vừa muốn khoe khoang, lại một đạo tiểu thân ảnh từ trên sườn núi xuống tới, cũng cho hắn tới cái đầu chủ y, là kia chỉ tiểu chó chăn cừu. Cận Lăng có điểm cảm giác, đem hai cái không biết lượng sức nhóc con đẩy ngã, các ngươi hai cái cho rằng như vậy liền có thể đả đảo ta. Các ngươi cũng quá thiên thật tự còn chưa nói xong, liền nghe vài đạo tiểu nại âm, xông lên đi. Vì tiểu cẩu cẩu cùng tiểu dương dương báo thủ. Cận Lăng chậm rãi nâng lên mắt, trên sườn núi lăn xuống tới vài cái tiểu đoàn tử. Tiểu Quốc Vương không biết khi nào cũng theo chân bọn họ đến cùng đi, còn hướng hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không có biện pháp, ngươi quá xấu rồi, Tuế Tuế tiểu điện hạ chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Cận Lăng đồng tử động đất, hắn không sợ khác tiểu đoàn tử, nhưng Tuế Tuế tiểu Quốc Vương sức lực hắn là lĩnh giáo qua. Lần đó còn không có chạy lấy đà. Lúc này như vậy lớn lên chạy lấy đà, va chạm không được cho hắn đâm bay. Cận Lăng cũng không rảnh lo khác, quay đầu liền chạy. Đại nghĩa diệt thân, ha ha ha, Tuế Tuế tiểu điện hạ quả nhiên là lòng mang đại nghĩa người, cách cục mở ra. Chương 33-33 cái tiểu quốc vương. Cận Lăng bị một đám tiểu đoàn tử truy đến mãn triền núi chạy trốn, bức nóng nảy, Tiêu Du Lịch châm tên làm hắn lại đây hỗ trợ, Du Nhiên nhàn nhã phẩm sữa dê, nhàn nhạt cự tuyệt. Tỏ vẻ chính mình gây ra phiền toái, chính mình giải quyết. Cuối cùng, Cận Lăng bị tiểu đoàn tử nhóm phát gục trên mặt đất, cùng bị hắn đẩy ngã tiểu chó chăn cừu cùng tiểu dê béo xin lỗi, mới bị thả trở về, hoán hận mà trừng mắt nhìn Du Nhiên liếc mắt một cái, là ai cùng ta nói có nạn cùng chịu, muốn chết cùng chết. Vừa rồi vì cái gì không giúp ta? Ngươi không phải thực sẽ cậy mạnh sao? Du Nhiên nhướng mày, còn cần người khác hỗ trợ. Cận Lăng dùng ánh mắt chọc Du Nhiên một đao, nghiêng đi mặt không cùng hắn nói chuyện. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, nông trường chủ nhân ở hỏa giá thượng phát lên hỏa, đại gia vây quanh đống lửa nói nói cười cười, đạo diễn đứng lên, giới thiệu đêm nay, cũng là này kỳ tiết mục cuối cùng một cái phân đoạn, đương hắn nói đến cái này phân đoạn phần thưởng thời điểm, bị tiểu đoàn tử nhóm nghi ngờ. Chính là, đạo diễn thúc thúc, ngươi còn thiếu chúng ta thật nhiều cái phần thưởng đâu. Loại này thời điểm, đái đái tiểu bằng hữu tính toán năng lực lại online, là 250 cái. Đạo diễn, nỗ lực vây cười. Bên cạnh phó đạo vô vô vai hắn, đạo nhi à, chúng ta vẫn là đừng lại cấp khách quý nhiệm vụ, bằng không thật sự muốn còn không rõ. Không thấy quá mấy cái tổng nghệ, cho nên có điểm đốc, hiện tại tổng nghệ làm xong, đạo diễn đều sẽ nợ ngập đầu sao. Ta cũng khuyên bảo diễn đừng đùa, lại chơi phải dùng mượn bái chụp về sau tiết mục. Vì không ở bần cùng gia đình thượng dậu đổ bìm leo, đạo diễn dưng dưng tuyên bố cuối cùng một cái phân đoạn cũng hủy bỏ, bất quá, hắn vẫn là ám chọc chọc mà làm điểm sự tình. Hắn cố ý hỏi nông trường chủ nhân, bọn họ tiết mục tổ lấy cảnh thời điểm, nghe thị trấn lao nhân nhi rằng có quan hệ phụ cận kia phiến rừng cây nhỏ quỷ chuyện xưa là chuyện như thế nào. Nông trường chủ nhân cũng rất phối hợp đạo diễn, sinh động như thật mà cấp tiểu đoàn tử nhóm còn có minh tinh các gia trưởng nói về hắc công chúa chuyện xưa. Thật lâu trước kia, có chiếc thần bí xe ngựa xử vào kia phiến rừng cây nhỏ, từ ngày đó về sau, kia phiến rừng cây liền thường xuyên ở ban đêm truyền ra khủng bố thanh âm. Còn có rất rất nhiều quạ đen ở trên không xoay quanh, đi vào kia phiến trong rừng cây người cũng không còn có xuất hiện quá. Nông trường chủ nhân thực sẽ kể chuyện xưa, rất thật lại khủng bố nghị thanh từ đem tiểu đoàn tử nhóm sợ tới mức giống một loạt bị đồng thời chọc động tiểu thạch trái cây, nhảy dựng, ngay cả tiểu chó chăn cừu đều gục xuống dưới lỗ thai, một bộ giống như nghe hiểu bộ dáng, dùng móng vuốt che lại đôi mắt, một bộ không dám nghe đi xuống bộ dáng, ngay cả tiểu quốc vương cũng nghe đến trương đại miệng nhỏ, khác tiểu đoàn tử bị dọa đến nhảy dựng thời điểm, nàng nhảy đến đặc biệt cao. Thoạt nhìn cũng như là bị dọa tới rồi, bất quá cũng chưa quên chính mình làm ra trưởng sứ mệnh, có đôi khi sẽ nghiêng đầu hỏi nàng trước nhãi con thế nào. Trước tiểu ma vương nắm chặt tiểu nắm tay, ta mới không sợ đâu. Lời nói là nói như vậy, lại gắt gao mà dựa sát vào nhau tiểu quốc vương, mặt khác tiểu đoàn tử cũng không thanh vô tức về phía tiểu quốc vương dựa sát, chờ đến nông trường chủ nhân giảng đến chuyện xưa thời điểm cao trào, này đàn tiểu đoàn tử tất cả đều trốn đến tiểu quốc vương quần áo phía dưới. Giống gà con giống nhau liền lộ ra cái đầu nhỏ nghe thanh âm. Kia một ngày rốt cuộc có người thấy được cái kia ở tại rừng rậm chỗ sâu nhất kẻ thần bí trông như thế nào, nàng phi thường xinh đẹp, làn da giống tuyết giống nhau bạch, khí chất cũng thực hảo, cùng đồng thoại công chúa giống nhau, nhưng nàng lại tổng xuyên màu đen quần áo, còn đem chính mình che đậy đến kín mít, liền tính là mùa hè cũng giống nhau, hơn nữa cả người còn tản ra một loại hàn ý, vô luận là ai đi đến bên người nàng, đều sẽ cảm thấy không khí đột nhiên biến lãnh, nhịn không được muốn đánh dùng mình. Vừa lúc một cổ gió thổi qua tới, tiểu đoàn tử nhóm run bần bật. Làn da giống tuyết giống nhau. Công chúa bạch tuyết sao? Cận lăng ăn khô bò, còn quản không được miệng, có thể cả người phát ra hàn ý, nói hạ nhiệt độ liền hạ nhiệt độ, không phải ngôn tình bá tổng cố định kỹ năng sao? Nuốt vào một mồm to thịt, hắn đến ra cái kết luận, trong rừng cây trụ không phải là tuyết trắng bá tổng đi. Tuyết trắng bá tổng. Cận lăng ngươi không cần đem quỷ chuyện xưa làm thành xa điều chuyện xưa hảo sao? Mọi người vô ngữ mà nhìn Cận Lăng cái này không khí phá hư vương, dũ nhiên giơ tay đem hắn đầu ấn xuống đi, hướng nông trường chủ nhân mỉm cười, ngài tiếp tục giảng, không cần lo cho hắn cái này nói nhảm. Ngươi mới là toái Cận Lăng muốn mắng trở về, mở miệng đã bị dũ nhiên tắc một đống ăn ngon nhưng khó nhai khô bò, chỉ có thể một bên sinh khí một bên nhai, lại nói không ra lời nói. Nông trường chủ nhân cũng không sinh khí, liền này Cận Lăng nói tiếp tục, chúng ta sau lại mới biết được, dọn đến trong rừng cây trụ người kỳ thật là cái công chúa. Bất quá, bởi vì nàng trời sinh liền có hắc ma pháp thiên phú, cho nên mới rời đi lâu đài. Tiểu đoàn tử nhóm nghe nông trường chủ nhân cho bọn hắn giảng vị kia hắc công chúa là như thế nào dùng hắc ma pháp ở rừng cây nhỏ thiết trí bẫy dập, đem người lừa đến nàng trong phòng nhỏ nhốt lại, càng nghe càng sợ hãi, nhưng lại nhịn không được tiếp tục nghe được cuối cùng. Nông trường chủ nhân xem tiểu đoàn tử nhóm nghe được như vậy mê mẩn, rất có cảm giác thành tựu, tiến hành kết thúc, bất quá đại gia không cần sợ hãi, đã thật lâu không có người nhìn đến quá hắc công chúa. Nàng ở trong rừng cây phòng nhỏ cũng không có người ở, bất quá. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thần bí hề hề mà hạ giọng, cựu tinh linh đã nói với ta một bí mật. Tiểu đoàn tử nhóm nhịn không được để sát vào lắng nghe. Nó nói có một kiện thần khí có thể chống đỡ sở hữu hắc ma pháp, liền tính là không cẩn thận đụng tới hắc công chúa cũng không cần sợ nàng. Tiểu đoàn tử nhóm trừng lớn đôi mắt, sợ chính mình bỏ lỡ thần khí tên. Cái này thần khí đã kêu nông trường chủ nhân còn để lại sẽ trì hoãn. Xem minh tinh các gia trưởng đều bị hắn điếu khởi ăn uống, mới chậm gì gì mà phun ra hai chữ, quần mùa thu. Hắn sờ sờ bên cạnh tiểu dê béo, hơn nữa tốt nhất là lông dê. Cận Lăng nga nga nga mà cười ra tiếng. Dự phòng lao thấp khớp từ nhỏ làm lên, từ cổ vũ đại gia xuyên quần mùa thu làm khởi. Nhìn đến tương lai đều mặc vào lông dê quần mùa thu tiểu đoàn tử nhóm tiểu dê béo, các ngươi xuyên chính là cái gì? Phẫn nộ đầu chủ YGG. Không thể không nói, nông trường lão bản thật sự thực chi kỷ, mắt thấy thiên liền lạnh, là nên xuyên quần mùa thu. Minh tinh các gia trưởng đều có thể nghe ra nông trường chủ nhân câu chuyện này chỉ là hống tiểu đoàn tử nhóm chơi, nhưng bị tiểu đoàn tử nhóm thật sự, thậm chí đem xuyên quần mùa thu phòng hắc ma pháp này coi là khuê biểu, hận không thể hiện tại liền tìm điều quần mùa thu trồng lên. Vốn dĩ nghe xong chuyện xưa liền có thể rời đi, nhưng nông trường chủ nhân vì cho bọn hắn lộng lửa trại, đem trong nhà tồn nhánh cây đều dùng xong rồi, nông trường chủ nhân phu nhân không biết, hỏi một câu, bị minh tinh các gia trưởng nghe được, đương nhiên không thể liền như vậy rời đi. Nhưng nhặt nhánh cây địa điểm ở vừa mới quỷ chuyện xưa phát sinh mà, kia phiến đen tuyền, không có gì nguồn sáng rừng cây nhỏ, minh tinh các gia trưởng tuy rằng đều biết chuyện xưa là giả, nhưng nhìn đen nhánh rừng cây nhỏ trong lòng cũng có chút phát mao. Chúng ta không thể đều đi rừng cây nhặt nhánh cây, bằng không không ai chiếu cố tiểu bằng hữu. Tô Tư đề ra cái kiến nghị, nếu không chúng ta chơi đoán số đi, thua hai người đi rừng cây nhỏ nhặt nhánh cây, thắng lưu lại xem các bạn nhỏ. Mặt khác gia trưởng cũng đồng ý, bốn người con tiểu quốc vương tiến hành rồi chơi đoán số, Cận Lăng cùng Du Nhiên song song bị thua, nhưng Cận Lăng còn nhớ vừa rồi Du Nhiên không giúp hắn thủ, tỏ vẻ tình nguyện một người đi, cũng không muốn cùng Du Nhiên cùng nhau. Hành A, chúng ta đây thi đấu thêm giờ. Du Nhiên cũng không quên hắn, nhìn xem Cận Lăng, lại nhìn xem trên bàn dư lại ăn, như vậy ngươi nếu có thể đoán ra ta đây là có ý tứ gì, ta liền chính mình đi, không cần ngươi cùng ta cùng nhau, nhưng nếu ngươi không đoán được, ngươi phải chính mình đi. Không thành vấn đề. Cận Lăng không tin Du Nhiên có thể ra cái gì khó được trụ hắn vấn đề, ý bảo hắn phóng ngựa lại đây. Du Nhiên cầm lấy trên bàn quả cam, lại đem tiểu dê béo ôm lại đây, chúng ta ba cái ở bên nhau, đánh một chỗ. Cận Lăng nhíu mày. Đau khổ suy tư đã lâu, người khác cũng ở bên cạnh giúp hắn tưởng, bao gồm làn đạn cũng đều ở suy đoán, nhưng ai cũng không đoán được. Cuối cùng, Du Nhiên chậm gì gì công bố đáp án, vỗ vỗ tiểu dương, dương. Dơ lên quả cam, cam. Chỉ chính mình, hồ. Hồ Dương Trừng. Cận Lăng. Ha ha ha ha, Du Nhiên thế nhưng chỉ vào chính mình nói chính mình hồ, này sóng tự hát ta ái. Du Nhiên xác thật không tồi, sẽ nấu cơm, sẽ đa dạng xui xẻo. Còn sẽ khai máy kéo, xoáy nhưng lại không có cái giá, cái gì sống đều yên lặng làm hảo, như vậy chất lượng tốt nam minh tinh nhưng không nhiều lắm, ngàn vạn không cần tham gia xong cái này tiết mục liền không ra, muốn hồng hoa. Cận Lăng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiểu quốc vương xem hắn muốn một người đi, muốn bồi hắn, bị Du Nhiên bế lên tới, không quan hệ, ái tử một hồi liền đã trở lại. Cầm đèn tin Cận Lăng xoay người hướng Du Nhiên so ngón giữa, mại chân dài, không hề sợ hãi ngầm triền núi bước vào đen xì rừng cây nhỏ. Bất quá vào cánh rừng, không biết có phải hay không ảo giác, càng đi đi độ ấm giống như càng thấp, thường thường còn có tiểu động vật từ thụ gian thoáng qua đi, đem vẫn luôn cùng ca mê ra đại ca nói thầm hắn một chút không sợ Cận Lăng sợ tới mức nhảy tới nhảy lui, còn đem bị hắn dọa tới rồi ca mê ra đại ca cấp vướng một ngã, song song ngã trên mặt đất. Cận Lăng nửa quỳ trên mặt đất, sờ soạng tìm rất đến trên mặt đất di động thời điểm, đột nhiên nhìn đến một bóng người từ bóng cây gian phiêu qua đi, hơn nữa bóng người kia giống như còn ăn mặc thật dài váy. Tóc cũng thật dài, tựa như nông trường chủ nhân giảng quỷ chuyện xưa hắc công chúa. Bên kia, đạo diễn thu được tin tức, Cận Lăng cùng ca mê ra ở trong rừng cây gặp được hắc công chúa, ca mê ra chân uy, chạy không được, Cận Lăng vì bảo hộ hắn đem hắc công chúa dẫn đi rồi. Tại sao lại như vậy? Đạo diễn cảm giác trái tim đều phải nhảy ra, chạy nhanh tổ chức người đi tìm Cận Lăng, Du Nhiên không chờ bọn họ, trực tiếp mại chân dài chạy tiến trong rừng cây. Cận Lăng. Du Nhiên hô to Cận Lăng tên. Không có người đáp lại hắn, liền ở hắn cho rằng Cận Lăng giữ nhiều lành ít thời điểm, hắn nghe được có người ở sướng dốc Ellen rồi. Du Nhiên, theo tiếng đi qua đi, nhìn đến Cận Lăng nhắm hai mắt giờ cái chạc cây làm bộ microphone, ở kia lại nhảy, một người liền làm ra náo nhiệt phi phàm cảm giác. Người đang làm gì? Du Nhiên vô ngữ hỏi. Cận Lăng rốt cuộc nghe được Du Nhiên thanh âm, dừng lại, nhìn đến Du Nhiên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt mà khắp nơi nhìn, có quỷ. Ta sướng cái ca tránh ma quỷ. Dốc En Dôn còn có thể trừ tà. Du Nhiên càng hết trô nói rồi. Không phải bởi vì Dốc En Dôn mới có thể trừ tà. Cận Lăng khó được nói chuyện thanh âm nho nhỏ mà, là bởi vì đó là chúng ta bốn người ca. Du Nhiên hơi hơi động dung, vừa muốn vô vô vai hắn, liền nghe Cận Lăng tiếp tục đọc từng chữ, dương khí tương đối trọng. Ai cùng ngươi dương khí trọng? Du Nhiên quyết đoán thu hồi tay, dùng cầm cắt một chút, chạy nhanh cùng ta trở về, đạo diễn đều phải bị hù chết. Ta nhưng không sợ hai a. Cận Lăng đi theo hắn phía sau, miệng không ngừng, hơn nữa thật sự có quỷ, ngươi nếu là thấy, khẳng định sợ tới mức không được. Được rồi, ngươi Du Nhiên đánh gãy Cận Lăng, vừa muốn nói cái gì, dưới chân lại dâm không, không kịp phản ứng liền trượt đi xuống, còn hảo cuối cùng một khắc, bị phát lại đây Cận Lăng kéo lại, nhưng Cận Lăng cũng bị hắn truy đến đi xuống một chút. Buông tay, ngươi kéo không được ta. Nếu chỉ là rớt đến hố cũng không như vậy nghiêm trọng, nhưng Du Nhiên cảm giác có cái gì lạnh băng bén nhọn đồ vật bắt lấy hắn đi xuống túm hắn. Hắn nghĩ tới nông trường chủ nhân giảng chuyện xưa hắc công chúa hắc ma pháp, hắn di động rất đi xuống, không có ánh sáng nhìn không tới phía dưới, nhưng hắn không thể liên lụy Cận Lăng cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, có thứ gì ở túm ta đi xuống, ngươi không phải sợ quỷ sao, chạy mau, không cần quay đầu lại. Câm miệng. Cận Lăng cắn răng, gắt gao bắt lấy Du Nhiên, ổn muốn chết. Du Nhiên đôi mắt có điểm hồng, nhấp xe môi, thấp giọng nói, ta tha thứ ngươi. Hắn sợ về sau không có cơ hội nói với hắn cái này. Hắn không nghĩ lưu có tiếng đối. Ta không cần ngươi hiện tại tha thứ ta. Cận Lăng dùng chân câu lấy bên cạnh, dùng ra ăn mãi kính nhi cùng bắt lấy Du Nhiên ngầm lực lượng làm đấu tranh. Liên ở hai cái mánh nam đều có chảy xuống tuyệt vọng nước mắt thời điểm, một đạo tiểu nại âm hưởng khởi, tìm được lạc. Là tiểu quốc vương thanh âm. Du Nhiên cùng Cận Lăng đồng thời hô to, tuyết thuế, không cần lại đây. Nơi này nguy. Giọng nói bị thật nhiều thuốc thủ đèn tin trùm tia sáng đánh gãy. Du Nhiên cùng Cận Lăng nhắm hai mắt nhanh chóng mà thích hướng ánh sáng vội mở mắt ra, muốn nhìn thanh bọn họ tình cảnh có bao nhiêu không xong, kết quả bọn họ nhìn đến. Cận Lăng ghé vào một cái tiểu sườn núi thượng, gắt gao mà túm dán ở sườn núi trên vách Du Nhiên, mà giống như ở vào sống chết trước mắt Du Nhiên khoảng cách đáy dốc liền có 5 cm, ông quần bị một cái sườn núi vách tường dò ra một cục đá câu lấy. Vừa mới so trái tim mùa thu còn sinh tử luyến hai người. Chương 34-34 cái tiểu quốc vương. Xấu hổ cảm giác ở ánh sáng hạ chậm rãi tụ tập, treo ở sườn núi thượng hai người vẫn không núp đích, dùng đèn tin cấp Cận Lăng bọn họ hai cái đánh quang mọi người cũng trầm mặc không nói gì, duy nhất vận động chính là dẫn đầu phát hiện một màn này tiểu quốc vương, nàng bước chân ngắn nhỏ chạy đến đáy dốc, ôm chặt Du Nhiên chân dài, tiểu nại âm phi thường đáng tin cậy, Du tiểu đệ, đừng sợ, tuế tuế tiểu điện hạ tới cứu ngươi. Thái tử, ngươi có thể buông tay, ta tiếp được Du tiểu đệ lạc. Nàng thật cẩn thận mà trợ giúp Du Nhiên từ 5 cm chỗ cao an toàn rơi xuống trên mặt đất, này phân việc thiện làm Du Nhiên cùng Cận Lăng xã bị chết càng thêm nghiêm trọng, khi bọn hắn mặt vô biểu tình lại song song hồng nhĩ tiêm đứng ở những người khác trước mặt thời điểm, đạo diễn cũng chưa nhịn cười lên tiếng. Đều chụp được tới. Cận Lăng nhìn về phía bị đạo diễn bọn họ nửa đường tìm được uy chân camera đại ca, người sau phi thường chuyên nghiệp, ở bị thương dưới tình huống, như cũng kịp thời mà giơ lên máy móc. Đem Du Nhiên cùng Cận Lăng vừa mới cảm động sâu vô cùng một màn chụp xuống dưới. Các mê gia đại ca gật gật đầu. Cận Lăng cũng gật gật đầu, chết lặng mà khen, thực hảo. Ha ha ha, Du Nhiên cùng Cận Lăng cảm tình thật tốt ta, liền 5 cm độ cao cũng muốn làm đến giống muốn âm dương lưỡng cách giống nhau. Sự thật chứng minh, làm hai cái ngạo kiểu khóc lóc thảm thiết chân tình lộ ra ngoài chỉ cần 5 cm. Tuế tuế thật tốt ta, 5 cm đều không bỏ được làm Du Nhiên chính mình nhảy xuống. Nhất định phải đem hắn ôm xuống dưới, cảm động. Tiểu quốc vương đem Du Nhiên ôm xuống dưới, còn không yên tâm, lôi kéo hắn cùng Cận Lăng hảo một đốn kiểm tra, tiểu béo mặt ngưng trọng mà mở miệng, ái tử ngươi bị thương. Mọi người nghe nói Cận Lăng bị thương cũng đều thu ý cười, quan tâm mà vây lại đây, đặc biệt là Du Nhiên, hắn giữa mày đều phải nhăn thành Trung Quốc kết, ánh mắt mọi người bao gồm Cận Lăng bản thân đều dừng ở tiểu quốc vương nghiêm túc chỉ vào địa phương. Một cái như vậy đại miệng vết thương bị tiểu quốc vương chỉ vào, mắt thấy liền phải khép lại. Đại gia chạy nhanh giành giật từng giây mà nhảy ra băng keo cá nhân cấp Cận Lăng dán lên. Cận Lăng vô ngữ mà nhìn kiên trì phải đối hắn miệng vết thương thổi thổi, sau đó bắt đi đau đau, dùng tay nhỏ ném đến không trung phóng sinh đau đau nhóc con. Du Nhiên vô vô vai hắn, ta bị thương thời điểm, cũng có cái này nghi thức, ngươi liền nhận nhận đi. Hảo, Cận Lăng cùng Du Nhiên đều không có việc gì, chúng ta đây liền chạy nhanh trở về đi. Đạo diễn vừa nói vừa nhìn mắt bốn phía, tuy rằng bọn họ có rất nhiều người. Nhưng vẫn là cảm giác cái này rừng cây nhỏ âm trầm trầm, làm nhân tâm đế phát lạnh. Cảm giác cái này rừng cây thực tà môn không chỉ là hắn, Tô Tư cũng trà sát cánh tay, ôm chặt Tô Duệ Nhiên tiểu bằng hữu, các ngươi có hay không cảm giác nơi này đặc biệt lạnh a? Ngay cả Phật hệ hàng An An cũng mở miệng, các ngươi ngửi được một cổ kỳ quái hương vị sao? Mọi người theo bản năng đều nhắm lại miệng, nghiêm túc ngửi trong không khí hương vị, quả nhiên loáng thoáng có loại xú đến phi thường quỷ dị hương vị, hơn nữa đại gia như vậy đều không nói lời nói, an tĩnh lại. Giống như còn có thể nghe được từ rừng cây chỗ sâu trong truyền ra có người kéo cái gì trọng vật ra bên ngoài bò tiếng vang, tích tích tắc tắc rất nhỏ thanh âm làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Hiện trường các đại nhân một đám trắng mặt, chỉ có tiểu quốc vương ôm tiểu bụng bụng, đi đến phía trước, rất có lễ phép hỏi, xin hỏi ai ở nơi đó. Tích tích tắc tắc thanh âm ngừng lại, Cận Lăng chạy nhanh ôm lấy Tiểu Quốc Vương, làm tốt mang nàng chạy trốn chuẩn bị, nhưng đại gia khẩn trương mà đợi sau khi, chỉ nhìn đến một cái tiểu thân ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra, Tiểu Quốc Vương mãi thanh mãi khí mà kinh hô một tiếng, Tiểu Dương. Cả người tuyết trắng Tiểu Dương điên tiểu đề tử ưu nhãm mà đi tới, mị nha. Đạo diễn nhìn đến là nông trường chủ nhân kia chỉ thực đặc biệt tiểu dê béo, tuy rằng không biết nó như thế nào cũng chạy đến rừng cây, nhưng vẫn là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng không dám lại ở lâu, vẫy vây tay, chúng ta mau trở về đi thôi, các bạn nhỏ một hồi nên chờ nóng nảy. Cách màn hình nhưng cũng cảm thấy có điểm khủng bố làn đạn cũng tỏ vẻ đồng ý. Đi nhanh đi, ta tổng cảm giác có người ở trộm mà xem Cận Lăng bọn họ, làm đến ta cũng không dám đi về đốt cờ. Ai nói không phải đâu. Ta hiện tại cả người đều tránh ở trong chăn, liền chân chân cũng không dám phóng tới bên ngoài. Cận Lăng đem Tiểu Quốc Vương bế lên tới, Tiểu Quốc Vương ghé vào đầu vai hắn, hướng rừng cây chỗ sâu trong xem, đôi mắt chậm rãi trợ to, nàng giống như thấy được một cái quen thuộc bóng người, vừa muốn kêu Cận Lăng, lại phát hiện bóng người kia chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Đi ra rừng cây, đại gia căng thẳng thần kinh mới thả lỏng lại, nông trường chủ nhân cũng mang theo người ở tìm Cận Lăng, nhìn đến hắn không có việc gì, may mắn gật gật đầu, trộm cùng tâm lý thừa nhận năng lực tương đối hảo. Lá gan cũng khá lớn minh tinh các gia trưởng nói, Hắc công chúa chuyện xưa kỳ thật cũng không hoàn toàn là bịa đặt ra tới, thị trấn thật sự có người gặp qua Hắc công chúa, nếu không phải chạy trốn mau, liền thiếu chút nữa bị. Minh tinh các gia trưởng, vì cái gì muốn nói cho chúng ta cái này, chúng ta tâm lý thừa nhận năng lực không tốt, lá gan cũng không lớn, chúng ta sẽ làm ác mộng, ô ô ô. Tiểu Quốc Vương là dựa vào tiểu gia trưởng thân phận, còn có so rất nhiều đại nhân đều phải cường năng lực tham dự đến ái tử cứu hộ hành động chung, mặt khác tiểu đoàn tử liền không được. Đều bị lưu tại nông trường chủ nhân trong phòng, chờ đến các đại nhân đã trở lại, mới bị thả ra, bọn họ vây quanh Tiểu Quốc Vương, muốn nghe trong rừng cây mặt rốt cuộc là bộ dáng gì, có hay không nhìn đến Hắc công chúa. Tiểu Quốc Vương sờ sờ tiểu bụng bụng, trong rừng cây mặt đều là thụ, thật xinh đẹp. Tiểu Quốc Vương giảng thuật lại làm tiểu đoàn tử nhóm đoa cái không ngừng, đều thật đáng tiếc chính mình không có cơ hội đến bên trong tận mắt nhìn thấy xem. Tiểu Quốc Vương bọn họ phải đi về. Chúng ta về sau sẽ lại trở về xem các ngươi. Tiểu đoàn tử nhóm hướng không biết bọn họ phải đi, còn tung tăng vây quanh bọn họ chạy tới chạy lui tiểu chó chăn cừu, còn có liền tính minh bạch bọn họ phải đi, nhưng vẫn là đuổi theo bọn họ không nghĩ trở về Tiểu Dương dùng sức xua tay. Cuối cùng, hai tên nhóc thì bị nông hành chủ nhân một tay kẹp một cái mạnh mẽ mang đi, tiểu đoàn tử nhóm đều hút cái mũi nhỏ, chịu đựng nước mắt cuối cùng nhìn theo chúng nó rời đi. Ô ô ô, là ta tuổi lớn sao? Xem cái này thế nhưng xem khóc. Hảo muốn cho tuế tuế bọn họ đem Tiểu Dương cùng Tiểu Cẩu Cẩu mang đi à, nhưng nơi này mới là chúng nó ra, có đại đại triền núi có thể chạy vội, mang đi bọn họ liền quá ích kỷ. Trên đường trở về, mấy cái gia trưởng đều một cái so một cái héo ba, mà từ cùng Tiểu Dương còn có Tiểu Cẩu Cẩu phân biệt bi thương chung đi ra tiểu đoàn tử nhóm lại rất hưng phấn, dịu dít mà thảo luận chờ bọn họ lớn lên, trường đến 4 tuổi, liền ăn mặc quần mùa thu đi cùng Hắc công chúa chính diện giao phong. Cuối cùng bị quỷ chuyện xưa dọa đến thế nhưng là này đó gia trưởng. Thật cho chúng ta đương đại nhân mất mặt nha, chỉ trỏ trỏ gì đờ gờ. Bất quá nếu là ta cũng sợ hãi, cái kia rừng cây nhỏ thật sự có điểm tử phim kinh dị lấy cảnh điểm cảm giác. Cùng với làn đạn đối rừng cây nhỏ thảo luận, Tiểu Quốc Vương bọn họ bình an trở lại trong phòng nhỏ, bởi vì là cuối cùng một đêm, các gia trưởng không lại làm tiểu đoàn tử nhóm một đám trở lại chính mình trên cái giường nhỏ, mà là ở trong phòng khách dùng khăn trải giường gì đó đắp cái rất lớn lều trại, đem chăn phô đến trên mặt đất, làm ra mềm mại cái đệm. Làm tiểu đoàn tử nhóm tiến hành cuối cùng cuồng hoan. Bất quá tiểu đoàn tử nhóm cũng không chơi lâu lắm, bọn họ ban ngày ở trên cỏ chạy tới chạy lui, đã rất mệt, trở về lúc sau làm ầm ĩ một hồi cũng đều một người tiếp một người ngã xuống. Các gia trưởng đem tiểu đoàn tử nhóm đều hảo hảo mà bỏ vào trong chăn sau, cũng đều ở lều trại bên ngoài ngủ dưới đất bồi tiểu đoàn tử nhóm ngủ hạ. Nửa đêm thời điểm, Cận Lăng tỉnh, hắn muốn đi phòng vệ sinh, nhưng là mới vừa mở mắt ra trong óc đã bị trong rừng cây kia nói mị ảnh lấp đầy. Nếu không nhẫn nhẫn đi. Cận Lăng nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình một lần nữa ngủ, không thể được, hắn cảm giác lại không đi, hắn rất có thể muốn chứng thực cái đái dầm thuộc tính. Hắn nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh Du Nhiên vươn tay, tính toán làm bộ không cẩn thận đánh thức hắn, làm hắn bồi chính mình đi phòng vệ sinh, nhưng mà hắn bàn tay đến một nửa liền gặp một cái tay khác, bởi vì bọn họ hai cái đều là hơi hơi dương ngón tay, bọn họ còn ở giữa không trùng tới cái 10 ngón dao nắm. Nay liền thực xấu hổ. Nhưng càng xấu hổ chính là không chờ Cận Lăng phản ứng lại đây bắt tay thu hồi tới, liền nghe bang một tiếng, tiếp theo một đạo chùm tia sáng sáng lên, từ dưới lên trên chiếu sáng một trương bụi bấm tiểu thịt mặt, giống cái khủng bố tiểu thái dương giống nhau treo ở Cận Lăng cùng Du Nhiên mà phô trung ương. Cận Lăng thiếu chút nữa không kêu ra tới, theo bản năng nắm chặt cùng hắn 10 ngón giao nhau tay, đối phương hẳn là cũng đã chịu kinh hách, cũng đem hắn tay siết chặt. Tiểu Thái Dương mở miệng, tiểu nại âm phóng đến cực nhẹ, "Du tiểu đệ, thái tử, các ngươi hai cái ngủ trước uống lên thật nhiều đồ uống, Tuế Tuế tiểu điện hạ liền biết các ngươi sẽ nửa đêm lên thượng phòng vệ sinh, cố ý chờ các ngươi lên. Các ngươi ngàn vạn không cần không dám đi, ta tới bảo hộ các ngươi." Nói xong, nhếch miệng, hiền từ mà cười lộ ra hai bài tiểu nha. Giúp vào cùng nhau Du Nhiên cùng Cận Lăng. Nàng thật sự giống như làng bà ngoại mini bà Nga. Tuy rằng Cận Lăng cùng Du Nhiên quyết tuyệt tỏ vẻ, bọn họ cái gì đều không sợ, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo Tiểu Quốc Vương phía sau cùng đi phòng vệ sinh. Tiểu Quốc Vương cấp hai cái mặt vô biểu tình đại mánh nam cái hảo chăn, mới tay chân nhẹ nhàng mà trở lại lều trại, cùng mặt khác tiểu đoàn tử nhóm cùng nhau ngủ. Mới vừa trải qua bị 3 tuổi tiểu hài tử hộ tống đi phòng vệ sinh Cận Lăng có điểm ngủ không được, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi. Nhẹ giọng hỏi không biết có phải hay không đã ngủ Du Nhiên, ngươi nói tha thứ ta, bây giờ còn có hiệu sao? Bên người không có động tĩnh, Cận Lăng trầm một ngụm, Du Nhiên hoặc là ngủ rồi, hoặc là nghe được không nghĩ trả lời hắn, vô luận là cái nào, đều làm hắn mất đi hỏi lại hắn một lần dũng khí. Liên ở hắn xoay người chuẩn bị ngủ thời điểm, phía sau vang lên Du Nhiên thanh âm, đương nhiên là có hiệu. Cận Lăng sửng sốt, không lại quay đầu lại, chóp mũi mạc danh đau xót, trong bóng tối có trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Ngày hôm sau đại gia ăn qua cơm sáng sau, liền phải rời đi phòng nhỏ, Tiểu Quốc Vương tới chính là cứu chàng, chỉ tham gia một kỳ, hạ kỳ liền không tới, tiểu đoàn tử nhóm biết tin tức này đều không nghĩ đi rồi, trước Tiểu Ma Vương ôm nàng eo, khóc lóc hoặc ngồi dưới đất, một hai phải tới đón hắn mụ mụ ba ba đem Tiểu Quốc Vương mang về, nàng là ta Thủy Thủy đại ca A. Ta không cần cùng nàng tách ra. Mặt khác tiểu đoàn tử một người tiếp một người mà ngồi ở trước Tiểu Ma Vương phía sau, ôm phía trước người eo, cùng nhau khóc thét. Vì cái gì làm chúng ta tương nộ sau, lại làm chúng ta tách ra, các ngươi quá tàn nhẫn lạc. Cái này Quỳnh Giao Khang không khỏi làm Tô Tư nhịn không được hỏi Du Nhiên cùng Cận Lăng, bọn họ là cùng các ngươi hai cái học sao. Cận Lăng cùng Du Nhiên. Lặp lại lần nữa, bọn họ hai cái không phải Quỳnh Giao người yêu thích. Bọn họ chỉ là không thấy rõ cái kia hố chỉ so Du Nhiên cao 5cm. Tiểu Quốc Vương đem tiểu đoàn tử nhóm một đám an ủi hảo, lại đem bọn họ đưa đến trên xe. Cùng bọn họ ước định hảo về sau còn sẽ ở bên nhau chơi, lúc này mới bình ổn nắm nhóm khóc náo, tiểu đoàn tử nhóm gia trưởng nhìn so với bọn hắn còn sẽ hống hài tử Tiểu Quốc Vương, đều thực hâm mộ, thậm chí còn có gia trưởng hy vọng Tiểu Quốc Vương có thời gian có thể ra cái giáo trình, hắn khẳng định sẽ mua VIP duy trì. Ha ha ha, ô ô ô, này kỳ tiểu đoàn tử nhóm phân biệt thật là vừa buồn cười lại hảo khóc, làm đến ta đều khóc cười giao nhau. Tuế Tuế tiểu điện hạ thật sự không hề tham gia một kỳ sao? Không thấy đủ a? Ở làn đạn tiếng kêu rên trùng, nhân viên công tác đánh bảng, đóng cửa máy móc, này kỳ phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc. Tiểu Quốc Vương làm tiểu lão bản, mang theo Du Nhiên cùng đạo diễn nói một lát lời nói, nghe được đạo diễn nói Du Nhiên biểu hiện thực hảo, nàng tiểu béo trên mặt lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười, trịnh trọng gật gật đầu, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực. Đạo diễn bị nàng tiểu bá tổng khí chàng chọc cười, ta đây nếu là có thích hợp tài nguyên, cũng sẽ giới thiệu cho hắn. Không phải nói, thật sự bỏ thêm Du Nhiên. Hơn nữa đẩy cho hắn mấy cái giới nội rất có địa vị mấy cái đạo diễn danh thiếp, làm hắn có thể trước cùng bọn họ tán gẫu một chút. Du Nhiên cảm giác chính mình tựa như nằm mơ giống nhau, nhìn xem di động, lại nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, không biết nên nói cái gì. Tiểu Quốc Vương phảng phất nhìn ra hắn rồi dám, như là bối thơ giống nhau loạn choạng đầu nhỏ, lẩm bẩm, cái gì đều không cần phải nói, hảo hảo công tác chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Cận Lăng cũng không có rời đi, hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Quốc Vương hồi chung cư. Nhưng Tiểu Quốc Vương không đồng ý, ở trở về phía trước, ta muốn đi một cái rất quan trọng địa phương. Tối hôm qua hệ thống thúc thúc nói cho nàng quốc dân hiện tại ở nơi nào, thực xảo, hắn trụ địa phương liền ở gần đây, nàng muốn đi tìm hắn, vốn dĩ hệ thống thúc thúc muốn tới mang nàng quá khứ, nhưng hắn bên kia lâm thời có công tác, đuổi bất quá tới. Tiểu Quốc Vương cảm thấy không quan hệ, nàng chính mình cũng có thể đi. Cận Lăng cùng Du Nhiên hiển nhiên đều không như vậy cảm thấy, một hai phải cùng nàng cùng nhau. Tiểu Quốc Vương không có biện pháp đành phải đồng ý. Chờ tới rồi địa phương, Cận Lăng nhăn lại mi, nhìn tối hôm qua vừa tới quá, hơn nữa ở hắn trong ngộng đường cả đêm khủng bố bối cảnh rừng cây nhỏ, ngươi lại đến này tới làm gì? Tìm ngươi nha. Tiểu Quốc Vương bước ra chân ngắn nhỏ đi vào rừng cây. Ngươi không phải là muốn tìm Hắc công chúa đi. Cận Lăng thực không muốn đi vào, thường đem Tiểu Quốc Vương ôm ra tới. Tiểu Quốc Vương quay đầu, như là xem thấu tâm tư của hắn, hòa ái nói, ái tử nha, ngươi nếu là sợ liền ở bên ngoài chờ ta. Cận Lăng tức khắc thu hồi tay, bước ra chân dài đi ở Tiểu Quốc Vương phía trước, chột dạ mà toái toái niệm lên, ta sẽ bởi vì cái loại này chỉ có tiểu hài tử mới có thể thật sự chuyện xưa sợ hãi. Chê cười. Đừng nói hắc công chúa, chính là hắc hắc công chúa, hắc hắc hắc công chúa, ta thấy được liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Du Nhiên không cận lăng như vậy nói nhiều, đi theo tiểu quốc vương phía sau, cũng đi vào rừng cây, thường thường cảnh giác mà nhìn về phía có tiểu động vật trải qua, phát ra tiếng vang địa phương, hiển nhiên cũng thập phần khẩn trương. Ban ngày rừng cây nhỏ so buổi tối mạnh hơn nhiều, nhưng càng đi chỗ sâu trong, đỉnh đầu có thể đầu hạ tới ánh mặt trời liền càng ít, âm lãnh cảm giác cũng càng ngày càng cường liệt. Khi bọn hắn đi đến yên tĩnh không tiếng động, giống như liền tiểu động vật đều không muốn đặt chân rừng cây cuối, một đống hôi thình thịch tiểu lâu dần dần lộ ra tiêm giác, nó trên vách tường đều là khô héo dây đằng, xa xa nhìn khiến cho người cảm giác rất giống khủng bố điện ảnh kiến trúc. Cận lăng nhìn nó, đột nhiên nhớ tới chung cư không quan khí than, muốn mang tiểu quốc vương chạy nhanh trở về nhìn xem. Tiểu quốc vương tiểu béo tay loát ăn chân, khò khe mau, doa không, a lăng lăng dũng cảm, lăng lăng không sợ. Bị coi như 3 tuổi tiểu hài tử cận lăng. Vẫn luôn không nói gì Du Nhiên ra tiếng, thanh âm còn có chút run rẩy, đó là. Hắn chỉ vào kia đống tiểu lâu ngoài cửa sổ treo một loạt đồ vật, một loạt đại con rơi sao. Cận lăng cũng có điều phát hiện, chỉ vào kia đống tiểu lâu trong viện đặt ở bên ngoài phơi một đoàn đồ vật, kia, cái kia không phải là người rồi đi. Hai vị này ánh mắt thực tốt manh nam càng xem càng hoảng sợ. Đó là bị băm xuống dưới nhân thủ sao. Sân trong nồi nấu canh là màu lam, là ngao độc dược đi. Cuối cùng hai người đến ra cái khủng bố suy đoán, hắc công chúa sẽ không thật ở nơi này đi. Tiểu quốc vương xác định đây là hệ thống thúc thúc nói vị trí không sai, đó chính là nàng quốc dân hiện tại trụ địa phương, nàng quốc dân khẳng định là người tốt nha, liền tính là hắc công chúa, cũng là người tốt, không có gì sợ quá, vì trấn an lúc kinh lúc giống ái tử cùng du tiểu đệ, nàng từ hiếm lấy ra hai cái kẹo, đưa cho bọn họ, đây là thần kỳ dũng khí kẹo, các ngươi mau đem chúng nó ăn xong đi sau các ngươi liền có dũng khí, cái gì đều không sợ. Dũng khí kẹo. Ấu chỉ. Du Nhiên cùng cận lăng quả quyết cự tuyệt tiểu quốc vương dũng khí kẹo, bọn họ chính là thành niên mánh nam, như thế nào sẽ tin tưởng trên đời này còn có cái gì dũng khí kẹo. Tiểu quốc vương không hiểu được, vậy các ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng trên đời này có sẽ hắc ma pháp hắc công chúa đâu. Hai vị thành niên mánh nam á khẩu không trả lời được, xem tiểu quốc vương nâng lên chân chân muốn đi tiến kia tràn ngập tà ác hương vị sân, bọn họ hai cái vừa muốn giữ chặt nàng, liền nghe phịch một tiếng, bọn họ hướng thanh nguyên nhìn lại, thanh âm kia đến từ tiểu lâu lầu một. Cửa sổ pha lên là ma sa mặt, thấy không rõ bên trong, nhưng bọn hắn lại rành mạch mà thấy được có màu đỏ thâm huyết thanh nổ tung, đem một chỉnh mặt cửa sổ đều bắn đầy. Du Nhiên cùng cận lăng ngơ ngác mà nhìn kia theo pha lên nội sườn chậm rãi chạy xuống tới chất lỏng, ngốc lăng vài giây sau cùng nhau phát ra từ tính thổ bát thử gầm nhẹ, a, hắc công chúa đem người khác đầu chụp bay hoa. Hai người luống cuống tay chân mà bế lên phi thường bình tĩnh tiểu quốc vương, muốn chạy trốn, cận lăng hô to, bị chỉ lo chạy, mau báo cảnh sát ta. Du Nhiên lấy ra di động, run run rẩy rẩy mà mới vừa ấn xuống cái một, tiểu lâu cửa mở, một cái cả người chạy xuôi đỏ thâm không rõ chất lỏng, dẫn theo đem dao phay, cả người tản ra lạnh lẽo bóng người từ cửa bóng ma chỗ đi ra, không cần báo nguy. Cận lăng dương giọng, không cần nghe giết người phạm. Đem tiểu quốc vương gắt gao hộ ở trong ngực, trừng mắt người kia, ngươi không cần lại đây à, chúng ta ba cái nhưng đều luyện qua. Du Nhiên gật đầu, tiếp tục ấn xuống cái thứ hai một. Từ nhỏ trong lâu đi ra người vô ngữ mà hư thu hút. Cũng dương cao giọng âm, cái gì giết người phạm? Nhà ta thanh long tạc. Du Nhiên cùng cận lăng dừng lại, tiểu quốc vương nhân cơ hội từ bọn họ hai cái trung gian vươn đầu nhỏ, vui vẻ mà nhìn về phía lấy dao phay người, rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạc, tuế tuế tiểu điện hạ khẽ meo meo thủ tướng. Chương 35-35 cái tiểu quốc vương. Khẽ meo meo thủ tướng. Tiểu lâu cửa người hơi hơi nhúng mày, tay hơi hơi vừa động, dao phay bên cạnh ở quang hạ nổi lên một đạo lanh quang. Không cần tùy tiện cấp không quen biết cận lăng nhìn nhìn người nọ vóc dáng cao gầy, cùng hắn còn có Du Nhiên không sai biệt lắm, vóc người có điểm tinh tế, nhưng vai rộng eo thon hình dáng rõ ràng, xem dáng người, cận lăng càng có khuynh hướng hắn là nam nhân, bất quá hướng lên trên mặt xem, hắn lại lưu trữ một đầu sa tanh dường như đen nhánh tóc dài, ngũ quan tuy rằng anh khí thâm thúy, nhưng tinh xảo đến có chút quá mức, thực sự có chút sống mái mạc biện cảm giác, người này, thanh âm rất êm hay, lại cũng mơ hồ giới tính. Cận lăng đánh giá đối phương thời điểm, trong lòng còn hiện lên một cái kỳ quái cảm giác, người này thoạt nhìn có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, bất quá hắn lo lắng quẳng cái này cảm giác. Cận lăng thật là có điểm kêu không chuẩn nên dùng ca ca vẫn là tỉ tỉ hình dung hắn, hơn nữa người này thoạt nhìn tuổi không lớn, lại một thân hung ác nham hiểm lánh lệ khí chất, trong tay còn cầm đem khai nhận dao phay, cận lăng không thể không thận trọng đối đãi, vạn nhất nói sai rồi, vị này một dao phay bay qua tới đã có thể hỏng rồi. Cận Lăng tạm dừng một lát hàm hồ qua đi, không cần tùy tiện cấp không quen biết người khởi ngoại hiệu. Giáo dục xong Vô Tâm không phổi nhóc con, lại hướng người nọ hơi hơi gật đầu, ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người nọ cười lạnh một chút, không hiểu chuyện chẳng lẽ không phải ở nhà người khác bên ngoài nhìn lén, còn la to các ngươi hai cái sao. Hắn ánh mắt đem Du Nhiên cũng nhìn đi vào. Cận Lăng một ngạnh, Du Nhiên yên lặng đem điện thoại bông, tiểu quốc vương tựa hồ cũng nhìn ra người nọ không cao hứng, mại thanh mại khi mà mở miệng, ngượng ngùng, ta Du tiểu đệ cùng ái tử không hiểu chuyện, thỉnh ngươi không cần cùng bọn họ so đo. Cận Lăng cắn răng, cái này nhóc con. Người nọ lại không có đối tiểu quốc vương nói châm chọc điểm ai, hơi hơi nâng nâng cằm, một bộ lười đến đang nói chuyện bộ dáng, ý bảo Du Nhiên cùng Cận Lăng chạy nhanh rời đi nơi này. Cận Lăng cùng Du Nhiên cũng là như vậy tưởng, cùng một cái lấy dao phay người ở cái này hẻo lánh rừng cây chỗ sâu trong nói chuyện thấy thế nào đều rất nguy hiểm, nhưng tiểu quốc vương chính là hướng khẽ meo meo thủ tướng tới, sao có thể nhìn đến hắn liền đi đâu. Nàng đem tiểu bụng bụng hít vào đi, từ Cận Lăng cùng Du Nhiên song trọng bảo hộ giống một cái màu mỡ nhưng linh hoạt con cá giống nhau trượt đi xuống, chờ đến bọn họ muốn ôm chặt nàng, nàng đã hoàn mị chạm đất, tiểu bụng bụng cũng khôi phục nguyên trạng. Cận Lăng lại bị nàng kinh tới rồi, ngươi còn sẽ xúc cốt công đâu. Cái này kêu xúc bụng bụng công. Tiểu quốc vương sửa đúng Cận Lăng, tiểu quốc vương sáng tạo độc đáo nha. Cận Lăng xem nàng đắc ý tiểu dạng nhi, nha đều ngứa, dối tay muốn đem nàng ôm trở về, nàng lại trước bước ra chân ngắn nhỏ, chạy đến tiểu viện cửa gỗ trước, làm cho nhân gia chủ nhân mặt, nhón chân nhỏ, dùng tiểu béo tay gõ gõ kia phiến có cái so nàng còn khoan đại lỗ thủng phá cửa gỗ, thịch thịch thịch. Đem đầu nhỏ vói vào lỗ thủng, hai chỉ tay nhỏ bái lỗ thủng bên cạnh, một bộ song sắt nước mắt bộ dáng ngưỡng đầu nhỏ, cùng trong môn mặt mày giống như treo băng xương người thổ lộ. Ta gõ vang không phải cửa gỗ, mà là ngươi tâm môn, khẽ meo meo thủ tướng, thỉnh ngươi cho ta mở cửa đi. Ngươi nọ chậm rãi nâng lên mắt, nhìn về phía nhìn qua yêu cầu đối cái này tiểu đoàn tử như vậy giàu mỡ phụ trách nhiệm hai cái người giám hộ, Cận Lăng cùng Du Nhiên. Du Nhiên cùng Cận Lăng biểu tình phức tạp mà lắc đầu, bọn họ là thật sự không biết cái này nhóc con rốt cuộc từ nơi nào học này đó lung tung rối loạn. Ngươi nọ lãnh đạm mở miệng, ta không phải khẽ meo meo thủ tướng, ta cũng không quen biết hắn. Nhìn khẽ meo meo thủ tướng xa lạ lại lạnh nhạt ánh mắt, tiểu quốc vương tuy rằng có chút thương tâm, nhưng cũng có thể lý giải, hệ thống thúc thúc cũng cùng nàng nói qua, trừ bỏ chuẩn khóc bao nam tước, nàng dư lại quốc dân nhóm đều không nhớ rõ nàng, cho nên nàng nếu muốn biện pháp, thuyết phục bọn họ tiếp thu nàng. Tiểu quốc vương nghĩ nghĩ, ta đây liền trước không cần tuế tuế tiểu quốc vương thân phận cùng ngươi nói lạc, ta hiện tại lấy tinh tuế công ty quản lý tiểu lão bản thân phận tới hỏi ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta trở về tiếp tục diễn kịch. Nàng xem qua khẽ meo meo thủ tướng ở thế giới này tư liệu, còn cùng hệ thống thúc thúc tập luyện mấy lần nên như thế nào mời khẽ meo meo thủ tướng gia nhập nàng công ty, cho nên này đoạn lời nói nàng nói được phi thường lưu loát. Người nọ nghe xong tiểu quốc vương nói, ngơ ngẩn một lát, tiếp theo gợi lên ngôi, nhìn về phía đứng ở tiểu quốc vương phía sau Du Nhiên cùng Cận Lăng, là các ngươi giáo nàng tới chơi ta sao. Chúng ta Cận Lăng bị thái độ của hắn làm đến hỏa khí cũng lên đây, lôi kéo tiểu quốc vương trốn đến bên cạnh một cây thô thô đại thụ mặt sau. Mới hung ba ba mà dỗi, chúng ta nhàn không có việc gì giáo nhóc con tới chơi ngươi. Chúng ta đều không quen biết ngươi. Du Nhiên chạm chạm Cận Lăng, ta nhận thức. Dừng một chút, ngươi cũng nên nhận thức. Cận Lăng nhíu mày, ngữ khí phi thường khinh thường, ngươi đừng nói bậy, chúng ta bên người nào có lớn lên như vậy đẹp người. Du Nhiên vô ngữ mà nhấp môi dưới, nhắc nhở bọn họ trong đội cá vàng đảm đương, cánh đồng hoang vu, chúng ta trước kia tổng ở ký túc xá xem cái kia điện ảnh. Cận Lăng trong mắt đầu tiên là mờ mịt. Lúc sau chậm rãi nghĩ tới, một lần nữa nhìn về phía người nọ ánh mắt trở nên không giống nhau, ngươi là 15 tuổi liền cầm ảnh đế thiên tài diễn viên, Thẩm Dã. Bọn họ dàn nhạc đều thực thích kia bộ điện ảnh, không chỉ là bọn họ dàn nhạc, cánh đồng hoang vu bộ điện ảnh này lúc ấy chính là hiện tượng cấp tồn tại, thích nói nhân số đều đếm không hết, cho người ta ấn tượng sâu nhất không phải bên trong diễn viên gạo cội, mà là lần đầu tiếp xúc đại màn ảnh 15 tuổi tiểu diễn viên chính, Thẩm Dã, hắn kỹ thuật diễn thật sâu cảm nhiễm người xem. Hắn cũng bởi vì bộ điện ảnh này ôm đồm năm đó liên hoan phim nhất có trọng lượng sở hữu giải thưởng, trở thành điện ảnh sử thượng tuổi trẻ nhất tam kim ảnh đế. Rất nhiều người ta nói, ở 15 tuổi liền tỏa sáng rực rỡ Thẩm Dã tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng không bao lâu, Thẩm Dã tựa như một giọt rơi vào biển rộng bọc nước, vô thanh vô tức mà biến mất ở giới giải trí chung, thậm chí không có người biết hắn rốt cuộc khi nào quyết định lui vòng, lại vì cái gì lui vòng. Cận Lăng nghiêm túc nhìn về phía trong môn người. Làm hắn cùng hắn trong ấn tượng thiếu niên trùng hợp ở cùng nhau, một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, một cái hung ác nham hiểm, một cái kiến ngạo, giống lại không giống. Trong môn người siết chặt chuôi đao, thanh âm càng thêm lạnh lùng, ta không phải Thẩm Dã, các ngươi nhận sai người. Nói xong, hắn liền phải xoay người tiến tiểu lâu, Tiểu quốc vương xem hắn cái dạng này, điểm điểm đầu nhỏ, biết nàng lại không sử dụng đòn sát thủ liền trưởng. Tuy rằng khẽ meo meo thủ tướng đã không nhớ rõ nàng, nhưng nàng cảm thấy vẫn là có thể dùng hắn trước kia yêu thích thử một lần. Nàng đem tiểu cặp sách bắt lấy tới, từ bên trong lấy ra một cái trước tiên chuẩn bị tốt, trước kia khẽ meo meo thủ tướng nhìn tuyệt đối cự tuyệt không được đồ vật. Chỉ nghe kia đồ vật cắt qua không khí phát ra rất nhỏ tiếng vang, lạnh nhạt thiếu niên lô thai hơi hơi giật giật, ánh mắt dừng ở tiểu quốc vương trong tay đong đưa. Đậu miêu côn thượng. Cái này đậu miêu côn là tiểu quốc vương dùng thật gà lông gà chế tác mà thành, lông gà từ cảm thấy nàng siêu đáng yêu hàng xóm đại thẩm hữu nghị cung cấp, tiểu quốc vương vốn dĩ liền tưởng nhặt hai căn lông gà, nhưng đại thẩm cảm thấy không được, tự nhiên bóc ra không xứng với như vậy đáng yêu tiểu quốc vương, cần thiết hiện rút, nếu không phải tiểu quốc vương ngăn đón, nhà nàng gà thiếu chút nữa liền gà còn sống, mau liền không có. Tóm lại, tiểu quốc vương này căn đậu miêu bổng là phi thường thuần thiên nhiên. Cận Lăng nhìn đến nàng lấy ra cái dính lông gà côn côn ở nhân ra lấy dao phay trước mặt một đốn hoảng, chính là cho mày, vừa muốn làm nàng thu hồi tới, không cần như vậy tìm đường chết, lời nói còn không có tới kịp nói ra, liền thấy từ gặp mặt liền cả người tán khí lạnh xinh đẹp thiếu niên bước ưu nhãn nện bước lặng yên không một tiếng động mà đi tới, liền ở Cận Lăng cùng Du Nhiên cho rằng hắn phải cho bọn họ một đao thời điểm, vị này lạnh mặt, vươn tay, một cái tát đem tiểu quốc vương đậu miêu bổng đè lại. Cận Lăng cùng Du Nhiên trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, không rõ thiếu niên vì cái gì muốn làm như vậy. Thiếu niên tựa hồ cũng ý thức được chính mình không thích hợp, lấy ra tay, lạnh nhạt kêu căng mà mở miệng, các ngươi đi mau, bằng không ta phải đối các ngươi không khách. Nói còn chưa dứt lời, tiểu quốc vương lại giơ lên tiểu béo tay, làm thật dài lông gà ở không trung tung bay. Thiếu niên lập tức đã quên chính mình muốn nói gì, liền giao phay đều từ bỏ, mặt mày sắc bén mà đi theo ở tiểu quốc vương thao tác hạ linh hoạt né tránh đầu miêu đồng tì ạ một đốn chủ. Ngơ ngác nhìn Cận Lăng cùng Du Nhiên. Vị này ẩn cư ở trong rừng cây, không chịu thừa nhận thân phận thiếu niên ảnh đế sẽ không có cái gì miêu bệnh đi. Chương 36-36 cái tiểu quốc vương. Cuối cùng tiểu quốc vương được như ý nguyện mà đi vào tiểu lâu bên trong. Đem phun một thân thanh long quần áo đổi đi xinh đẹp thiếu niên lạnh mặt cho nàng còn có Cận Lăng cùng Du Nhiên bưng tới tam ly băng sữa dê, thanh âm lạnh nhạt mà yêu cầu, không được đem chuyện vừa rồi nói ra đi. Cận Lăng nghiêm túc mà thỉnh giáo. Chuyện vừa rồi là chỉ ngươi đuổi theo nhóc con đậu miêu bổng xê dịch chằn trọc, nhảy nhót lung tung sao. Du Nhiên giẫm trụ hắn chân, làm hắn nhắm lại tìm đường chết miệng, không thấy được nhân ra lại đem dao phay cầm lấy tới sao. Thay đổi cái đề tài, thanh long vì cái gì sẽ tạt rớt. Mua trở về quên mất, đột nhiên ra tới liền tạc. Xinh đẹp thiếu niên cho Du Nhiên một cái ngươi có ý kiến sao ánh mắt. Cận Lăng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vậy ngươi bên ngoài quải kêu bài con rơi là có ý tứ gì? Con rơi. Xinh đẹp thiếu niên khỏe môi một câu, Du Nhiên cùng Cận Lăng có điểm ảo giác, phảng phất nhìn đến một con cao lánh miêu mễ lộ ra nhân loại ngu xuẩn biểu tình, đó là hong gió cánh gà. Kia bên ngoài phơi kia đoàn ruột, heo ruột già, như là nhân thủ một thứ, khói sông chân gà, giống như có độc màu lam canh, khoai lang tim cháo. Đinh một tiếng, xinh đẹp thiếu niên đứng dậy, từ lò nướng mang sang một mâm nóng hôi hổi điểm tâm phóng tới trên bàn, ý bảo hắn ba cái khách không mời mà đến, ăn. Cận Lăng cùng Du Nhiên rũ mắt nhìn về phía kia bàn như là mới từ trong phòng vệ sinh thịnh ra tới đồ vật, đây là. Xinh đẹp thiếu niên mặt vô biểu tình, chocolate bánh quy. Du Nhiên cùng Cận Lăng nghiêm trọng hoài nghi ảnh đế không tiếp tục đóng phim điện ảnh là đi mô cánh làm tạc phòng bếp tiểu tổ chức nghiệp gửi bài người. Bất quá cũng có thể hơi chút yên tâm, tốt xấu này không phải hắc công chúa hắc ma pháp vũ khí chế tạo cứ điểm. Nghĩ đến hắc công chúa, Cận Lăng lại nghĩ đến một sự kiện, tối hôm qua ta ở trong rừng cây nhìn đến chính là ngươi sao? Ăn mặc váy, bay tới thổi đi, cùng nữ quỷ giống nhau. Xinh đẹp thiếu niên liếc Cận Lăng liếc mắt một cái, ta mới không có mặc váy, rừng cây chỗ sâu trong ánh mặt trời không tốt, cho nên ta đem chăn khăn trải giường bắt được bên ngoài phơi, ban ngày quên thu hồi tới, buổi tối mới đi lấy. Hắn cũng nhớ tới cái gì, nhăn lại mi, tối hôm qua quỷ khóc sói gào người là ngươi. Doa hắn giật mình, còn cố ý nấu cái bún ốc gáp áp kinh. Cận Lăng cảm giác đã chịu vũ nhục, kêu kêu dốc ẻn rồi. Ngươi hiểu hay không âm nhạc a? Nói ta là quỷ khóc. Du Nhiên làm Cận Lăng câm miệng, hắn cũng nghĩ đến cái gì, cho nên, tối hôm qua trong rừng cây kia cổ quỷ quỷ khí xú vị là ngươi làm ra tới. Kia sau lại có thứ gì loạn bò thanh âm là chuyện như thế nào? Du Nhiên nói làm xinh đẹp thiếu niên trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, nhấp môi trầm mặc một hồi mới nói, tối hôm qua ta nấu bún úc thời điểm bỏ thêm một ít ta chính mình điều liêu, kết quả đột nhiên xú đến không được, ta bị xú đến đứng dậy không nổi, chỉ có thể phủ phục chạy ra tới. Cận Lăng vốn dĩ muốn cười. Nhưng tưởng tượng đến hắn thế nhưng bởi vì cái này bị xú được đến chỗ loạn bò đại hoan loại sợ tới mức không dám đi phòng vệ sinh liền cười không nổi. Cho nên, sẽ hắc ma pháp hắc công chúa, ít. thích hắc ám liệu lý tóc dài thiếu niên. Hiểu lầm nói rõ ràng, nên thảo luận chính sự, tiểu quốc vương mang theo sữa dê lưu tại miệng nàng mặt trên tiểu bạch dâu, biểu tình nghiêm túc mà mở miệng, nói chuyện ngươi điều kiện đi, ta thật sự rất muốn làm ngươi tới ta công ty. Xinh đẹp thiếu niên căn bản không tin như vậy cái tiểu đoàn tử sẽ có cái gì công ty, lạnh lùng mà trực tiếp cự tuyệt, điều kiện gì cũng không được, ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Tiểu quốc vương xoay chuyển đầu nhỏ, ánh mắt sáng lên, chỉ vào đài, nếu ngươi không phải ta muốn tìm người, kia vì cái gì ta đưa cho khẽ meo meo, không, thẩm giã tin sẽ ở ngươi nơi này đâu. Xinh đẹp thiếu niên cũng quay đầu nhìn thoáng qua, có chút không tin, kia tin là ngươi viết cho ta. Ngươi sẽ viết như vậy nhiều tự. Tiểu quốc vương vỗ vỗ bên người nàng hai vị manh nam, du tiểu đệ cùng ái tử cùng ta cùng nhau hoàn thành. Du tiểu đệ, ái tử, xinh đẹp thiếu niên như mày, này một nhà ba người thật sự hảo quái. Xinh đẹp thiếu niên nhấp môi trầm mặc một hồi, không lại chết cắn chính mình không phải thẩm ra không buông khẩu, các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Cận lăng nhấc tay, ta cũng không biết. Du nhiên cũng lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta đều là đi theo tuế tuế tới. Thẩm ra nhìn về phía trung gian tiểu đoàn tử, tiểu quốc vương nghiêm trang, ta bí thư nói cho ta. Xem thẩm ra vẫn là một bộ không tin nàng bộ dáng, nàng từ nàng tiểu cặp sách nhảy ra hệ thống cho nàng ấn danh thiếp, đây là ta danh thiếp, ta thật là lão bản, cũng thật sự muốn giúp ngươi một lần nữa hồng lên. Du nhiên làm có sẵn thành công trường hợp, bị tiểu quốc vương lấy ra tới giới thiệu, du tiểu đệ mới vừa cùng ta cùng nhau tham gia tiết mục, chúng ta hai cái hiện tại đều nhưng hồng lạp. Du nhiên thiếu chút nữa bị sập đến, hắn cũng không dám ở thiếu niên ảnh đế trước mặt nói chính mình hồng. Hồng. Thẩm giã cười khẽ một tiếng, ta không có hứng thú. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, vậy ngươi cũng không nghĩ đóng phim sao? Hệ thống thúc thúc cùng nàng cường điệu thật nhiều biến, nói khẽ meo meo thủ tướng hiện tại đặc biệt thích đóng phim. Thẩm giã nghe được tiểu quốc vương vấn đề này, hơi hơi nhấp môi dưới, vẫn là lắc đầu, không nghĩ. Tiểu quốc vương có điểm sốt ruột, thân mình trước huynh ghé vào bên cạnh bàn, này cùng ta biết đến không giống nhau. Thẩm giã nhìn nàng, ngươi đều biết cái gì? Nói ra ta nghe một chút. Lại đến tiểu quốc vương nhất am hiểu bối thư phân đoạn, nàng lập tức dựng thẳng tiểu bụng bụng, nhớ lại hệ thống cho nàng những cái đó tư liệu. Ta biết ngươi chụp xong tên gọi là cánh đồng hoang vu điện ảnh sau đặc biệt hồng, thật nhiều người đều muốn tìm ngươi đi đóng phim điện ảnh. Nhưng là ngươi không muốn chụp cái loại này chỉ là vì kiếm tiền lạc phiến, ngươi công ty không đồng ý, liền cố ý làm khó dễ ngươi, cho ngươi đi bồi người khác uống rượu làm ta như vậy tiểu hài tử. Không thể biết đến sự tình, còn cho ngươi đi chụp cái loại này ta như vậy tiểu hài tử không thể xem điện ảnh. Cận lăng cùng Du nhiên trao đổi cái ánh mắt, nếu là vừa nhập hành bọn họ, khả năng còn sẽ đối tiểu quốc vương nói này đó cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí không thể tin được, này sẽ là chân thật phát sinh ở thiếu niên ảnh đế trên người sự tình. Nhưng hiện tại bọn họ biết, này đó đều là giới giải trí dơ bẩn sự băng sơn một góc. Này đó đều bị ngươi rất cường ngạnh mà cự tuyệt, công ty không dám bức bách ngươi làm không muốn làm sự tình, nhưng cũng không chịu lại cho ngươi an bài hành trình, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, làm ngươi từ đại gia trong tầm mắt đậm ra, cũng chính là đem ngươi tuyết tảng. Tiểu quốc vương nói được quá nhiều, có điểm khát nước, chuẩn bị uống điểm sữa dê tiếp tục nói, nhưng vừa mới an tĩnh nghe nàng nói chuyện thẩm giã lại cho rằng nàng nói xong, khẽ gật đầu, ngươi nói được không sai. Ta xác thật bị công ty tuyết tảng. Hắn hơi hơi rũ xuống lông mi, ấm áp ánh mặt trời rừng ở hắn trên người lại không cách nào xua tan hắn quanh thân tản mát ra tối tăm bi thường, cho nên ta hiện tại tâm như cho tàn, đối hết thể đều không có hứng thú, bao gồm tái nhậm trước, cũng bao gồm đóng phim. Tiểu quốc vương đau lòng mà nhìn hắn, cận lăng cùng Du nhiên tâm tình cũng thực trầm trọng, buồn hẳn là có tốt đẹp tương lai thiếu niên ảnh đế, lại bị vô lương công ty sinh sôi bóp chết rớt, từ kiệt ngạo bừa bãi trở nên buồn bực không vui không hề ý chí chiến đấu. Ai nhìn sẽ không nói một tiếng vận mệnh trêu người đâu. Liên ở tiểu quốc vương bọn họ nhìn thẩm ra ảm đạm lại cũng cực kỳ đẹp bóng dáng vì hắn tiếc nuối yêu thương thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng người, cơm hộp tới rồi. Thẩm ra đứng dậy, trở về thời điểm, đầy tay đều là cơm hộp túi. Vốn dĩ sức ăn liền rất đại Du nhiên như cũ bị kinh tới rồi, này, đây đều là ngươi một người muốn ăn. Ân. Thẩm ra lên tiếng, liếc mắt tiểu quốc vương bọn họ, cố mà làm mà dứt bỏ, các ngươi nếu là đói bụng, liền đi trong viện. Ăn chút ta làm hơn chân gà cùng khoai lang tím cháo đi. Cận lăng mỉm cười, cái loại này giống hổ gợt dậy ra mỹ vị món ngon vẫn là thỉnh chính hắn lưu lại đi, nhìn ăn tương ưu nhã, nhưng tốc độ thực mau thẩm dã, hắn đưa ra vấn đề, ngươi không phải nói chính mình hiện tại tâm như cho tàn sao. Tâm như cho tàn người sẽ như vậy ăn cơm sao. Không nên không có muốn ăn, cái gì đều ăn không vô sao. Thẩm dã ngẩng đầu, đúng lý hợp tình mà nhìn mắt cận lăng, tâm đã chết, dạ dày còn sống, không được sao. Cận lăng. Ngài thân thể còn sẽ bộ phận ngỏm củ tỏi đâu. Không hổ là thiên tài ảnh đế, hết châu hết châu. Chương 37 37 cái tiểu quốc vương. Thẩm Dã ăn đến quá thơm, làm đến vốn dĩ liền rất có muốn ăn tiểu quốc vương cùng muốn ăn giống nhau Du Nhiên còn có muốn ăn không ra sao Cận Lăng đều nhìn hắn không rời mắt được. Thẩm Dã ghét bỏ bọn họ nuốt nước miếng thanh âm quá lớn, miễn cưỡng lấy ra đạo đại khách, cho bọn hắn cũng phân bộ đồ ăn, làm cho bọn họ cùng hắn cùng nhau. Nhưng là không thể ăn hắn thích nhất dầu chiên tiểu ngư. Một cái cũng không thể. Cơm nước xong, Thẩm Dã lại khôi phục trong mắt không ánh sáng, âm trầm u buồn bộ dáng. Ta hiện tại chính là một khối cái xác không hồn, không có mộng tưởng, cũng không có tình cảm mãnh liệt. Du Nhiên cùng Cận Lăng đối này ôm có hoài nghi thái độ, bất quá xem Thẩm Dã thất thần hai mắt, tái nhợt đôi môi, bọn họ lại có điểm dao động, tiểu quốc vương còn lại là liền hoài nghi đều không có. Nàng hảo tâm đau khẽ meo meo thủ tướng, hắn trước kia không phải như thế, đôi mắt như là trang hai cái bóng đèn, đặc biệt ở buổi tối không có quang thời điểm, bóng minh ngói lượng. Liên ở tiểu quốc vương nhóm lại bị hắn quanh thân tản mát ra bi thương đả động thời điểm, Thẩm Dã di động đinh một tiếng, hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua sau, khối này cái xác không hồn đột nhiên xác chết vùng dậy, hắn trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt, tay ở trên màn hình một đốn trọc. Du Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hắn ở chơi một khoản lấy thu thập các loại đáng yêu miêu mễ vì mục đích trò chơi nhỏ. Du Nhiên nhìn vì được đến mới nhất ra tới hạn lượng bản miêu mễ, mau đem màn hình xoa ra hỏa tinh tử Thẩm Dã, nhẹ nhàng hỏi, tâm như cho tàn người còn có thể như vậy tinh thần phân chấn mà chơi trò chơi sao? Thẩm Dã bất thời giờ nâng lên mắt, liếc hạ Du Trâm, tâm đã chết, gan còn sống, không được sao? Du Nhiên học được, tâm đã chết, nhưng gan tồn tại, vậy có thể gan trò chơi, thiếu niên ảnh đế khí quan thật là kiên cường lại độc lập. Tâm đã chết liền đã chết, khác nên làm gì vẫn là làm gì. Thẩm Dã chơi trò chơi thời điểm, không thích bị người khác nhìn, ngồi ở sofa, đôi mắt nhìn màn hình, bay nhanh mà tiến hành trò chơi bắn ra nhiệm vụ, lười biếng ngầm lệnh đổi khách. Hảo, các ngươi hiện tại đều đã thấy được, ta rất suy sút, thực u buồn, không bao giờ khả năng đóng phim, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Bị Thẩm Dã lừa đến hai lần Cận Lăng gật đầu, hắn cũng cảm thấy nhóc con không cần nhiệt mặt dán Thẩm Dã mông, muốn bưng lên tiểu quốc vương, nhưng tiểu quốc vương hướng hắn xua xua tay. Đi đến Thẩm Dã trước mặt, khẽ meo meo thủ tướng cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người ác, ta. Thẩm Dã nhăn lại mi, đánh gậy tiểu quốc vương nói, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta không phải cái gì khẽ meo meo thủ tướng, ta không cần một cái tiểu hài tử tự mình đa tình mà tới cứu vớt ta. Tiểu quốc vương không bị hắn thúc đẩy, lại bị Cận Lăng một phen bưng lên tới, Cận Lăng tức giận phi thường, tặc mao trừng mắt Thẩm Dã, ngươi làm gì, còn muốn đánh tiểu hài tử. Thẩm Dã không phản bác, đôi mắt cũng chưa nâng, lạnh như băng mà phóng lời nói, các ngươi lại ăn vạ không đi, ta liền các ngươi hai cái đại cùng nhau đánh. Cận Lăng ôm tiểu quốc vương liền phải rời đi, nhưng tiểu quốc vương duỗi chân không muốn, muốn cho hắn phóng nàng xuống dưới, Cận Lăng khí huyết một chút xuống lên, ngươi còn quản hắn làm cái gì, khiến cho chính hắn lạn ở cái này phá trong phòng hảo. Thẩm Dã yên lặng nắm chặt di động, nhưng không nói gì. Cận Lăng xem tiểu quốc vương còn tưởng khuyên hắn không cần sinh khí. Giống cái súng máy giống nhau lại thỉnh thịch thật dài một đoạn lời nói, ta ngay từ đầu cho rằng hắn là bởi vì công ty không làm nhân tài tránh ở như vậy cái địa phương, tiêu cực tị thế, nhưng nhìn đến hắn ăn cũng ăn được hảo, chơi cũng chơi đến hảo, còn có tinh lực nghiên cứu lung tung rối loạn tự điển món ăn làm xú toàn bộ rừng cây, liền không có biện pháp lại thế vị này thiên tài ảnh đế tiếc hận. Hiện tại không phải công ty từ bỏ hắn, là chính hắn đều đã từ bỏ chính mình, cam tâm tình nguyện mà làm chính mình thiên phú cùng mộng tưởng phủ bụi trần. Ngươi một cái nhóc con còn tưởng đem hắn từ bùn kéo ra tới làm gì? Khiến cho hắn cùng hắn cơm hộp trò chơi cùng kia đôi hắc ám liệu lý cùng nhau phát lạ. Có mùi thối. Cận Lăng cảm thấy hắn này phiên đầy nhịp điệu diễn thuyết phi thường tuyên truyền rất ngộ, nhưng mà Thẩm Dã lại chỉ là nga một tiếng, lại chỉ cửa, nói xong liền từ bên ngoài giúp ta đem cửa đóng lại. Cận Lăng cảm giác chính mình một quyền tạp tới rồi bông thượng, phi thường nghẹn quất, xem tiểu quốc vương thế nhưng vẫn là không nghĩ rời đi, càng thêm không cao hứng. Loại này đắm mình truy lạc người còn có quản hắn ý nghĩa sao? Đương nhiên là có nha. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ. Cận Lăng không phục, có cái gì có. Loại người này liền tính không có mộng tưởng cũng có thể sống được hảo hảo, có lẽ còn sẽ oán trách một hai phải kéo hắn một phen người đâu. Tiểu quốc vương giơ lên đầu nhỏ, nhìn về phía ý đồ dùng ánh mắt đem Thẩm Dã chịu phi Cận Lăng, làm như có điểm giật mình. Thái tử, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn đều ở oán trách tuế tuế tiểu điện hạ sao? Cận Lăng sửng sốt. Tiếp theo nhìn về phía tiểu quốc vương, ta. Này cùng ta có quan hệ gì? Đối vị, chính là ngươi. Tiểu quốc vương còn cố ý vô vô hắn, làm hắn xác định, chúng ta mới vừa nhìn thấy thời điểm, ngươi không cũng từ bỏ chính mình sao. Nàng bò đến một bên trên sofa, bắt trước Cận Lăng cắt ưu nằm liệt bộ dáng, giống một cái tuổi còn trẻ đã bị yêm y mánh cá mặn. Cận Lăng nhắm mắt, nói hắn cá mặn là được, không cần thêm như vậy nhiều hình dung. Nhưng là, Hắn mở mắt ra nhìn về phía tiểu quốc vương, muốn nói cái gì, nhưng môi giật giật cái gì cũng chưa nói ra. Tiểu quốc vương tiểu nại âm mềm mềm mại mại, lại giống một cái tát phiến ở trên đầu của hắn, không đau lại làm hắn thanh tỉnh. Nhóc con vừa tới thời điểm, hắn đúng là mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt, nghĩ dù sao hắn ái người tất cả đều bị ngu xuẩn chính mình cô phụ, dù sao nhiệt tình yêu thương sự tình công ty đều không cho hắn làm, vậy như vậy đi, không hề sướng hắn ái dốc ẻn rồi, không hề muốn cùng hắn cùng nhau chụp mọi người. Hắn ở một mảnh có thể hô hấp, có thể ăn cơm, có thể bình thường sinh hoạt vũng bùn ngây người lâu lắm, chính mình đều đã quên, chính mình cũng từng mặc kệ chính mình biến thành bùn lầy, còn lời lẽ chính đáng mà đi phê phán thẩm dã. Nếu tiểu quốc vương thật giống hắn nói, tùy ý hắn cá mặn sa đoạ, kia hắn hiện tại khả năng vẫn là cùng từ trước giống nhau, chỉ là một khối thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ cái sắc không hồn. Cận Lăng Nhĩ tiêm có điểm nhiệt, thanh âm nhỏ một mảng lớn, ta không oán trách ngươi. Trên thực tế hắn phi thường cảm tạ nhóc con xuất hiện, tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều vong hưu đi theo nàng kêu hắn đại tôn tử, nhưng là... Cận Lăng dương mắt nhìn về phía tiểu quốc vương. Thật là nàng vì hắn chứng minh, hắn thân ở hắc ám, chỉ là ngôi sao tạm thời ngủ rồi bầu trời đêm, đừng ngôi sao sáng lên, hắn vẫn cứ có thể có được lộng lẫy. Này đó buồn nôn nói, Cận Lăng không có biện pháp nói cho tiểu quốc vương nghe, nhưng tiểu quốc vương minh bạch, thậm chí bên cạnh Du Nhiên cũng hiểu biết, một lớn một nhỏ đều vô vô hắn. Cận Lăng thiếu chút nữa bị này hai người không nói gì một phách cấp chú khóc, chạy nhanh quay mặt đi, lặng lẽ dùng mu bàn tay cọ hạ khóe mắt, duỗi tay đem thẩm dã di động đoạt đi rồi. Thẩm dã thiếu chút nữa một móng nuốt cào qua đi, trừng mắt Cận Lăng, duỗi hướng muốn cướp về, trả lại cho ta. Cận Lăng đem điện thoại ném cho Du Nhiên, thuận tay đem trên bàn trà tùy ý vứt chuyện tranh tạp chí lộng tới một bên, lấy ra để ở nhất phía dưới một chồng, phiên phiên, cười ra tiếng, ngươi không phải đối đóng phim không có hứng thú sao? Kia vì cái gì còn giữ mấy năm trước kịch bản, xem này rắc cuốn đến như là bị cẩu hàm quá dường như, chỉ sợ liền ngủ thời điểm đều đang xem đi. Thẩm Dã nắm tay đứng lên, trong mắt hung ác nham hiểm càng thêm nồng đậm, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ đã sợ hãi, nhưng thực đáng tiếc hắn gặp được chính là một mình đấu đầu chọc giúp chưa toại Cận Lăng, dọa khóc mấy trăm cái nam nhân Du Nhiên còn có ngông thấy ngông sợ tiểu quốc vương, hai đại một tiểu hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là pháp ngoại cung đồ, đem Thẩm Dã cất giấu kịch bản, luyến tiếc ném phen tin. Thậm chí một đại dương miêu phiến đều tìm ra tới. Tiểu quốc vương ngồi ở trung gian, dùng bơ ở chán thượng vẽ trăng non. Tuế thanh tiên online. Du Nhiên cùng Cận Lăng đứng ở nàng hai sườn, tiểu quốc vương đem tay nhỏ vừa nhấc, đem trên bàn tiểu đèn bàn bóng đèn đối hướng đối diện sắc mặt âm trầm thầm dã, một khác chỉ tay nhỏ đem kịch bản, phép tin cùng đáng yêu miêu miêu ảnh chụp đều ném đến trên bàn, tiểu nại âm tràn ngập uy nghiêm hương vị, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Thầm dã dãy rủa hồi lâu, mới bằng lòng mở miệng. Những cái đó ảnh chụp là người khác tặng cho ta, hình ảnh đều thực khỏe mạnh, ta chỉ là cảm thấy thực đáng yêu mới lưu lại. Hình ảnh khỏe mạnh. Tiểu quốc vương meo lại mắt, lấy ra một chương hai chỉ miêu miêu cho nhau liếm mao ném đến thẩm dã trước mặt, kia này chương đâu. Tiểu quốc vương làm vị thành niên vương, cũng không dám xem. Bằng chứng ở phía trước, thẩm dã nhấp môi không hề rào biện. Du Nhiên cảm giác có điểm không đúng, thấp hèn thân, nhỏ giọng ở tiểu quốc vương bên thai nhắc nhở nàng, bọn họ không phải vì gần miêu phía tới. Tiểu quốc vương ý thức được chính mình chạy đề, điểm điểm đầu nhỏ, tay nhỏ đem miêu phiến đẩy ra, lộ ra bên trong kịch bản cùng phen tin, này đó ngươi như thế nào giải thích? Thẩm dã nghiêng đầu, quên vứt bỏ. Tiểu quốc vương cùng nàng phía sau hai vị cùng nhau tiểu toái bộ dịch đến trước mặt hắn, tiểu quốc vương mở to hai mắt, nhìn ta đôi mắt, nói ngươi một chút cũng không để bụng mấy thứ này. Thẩm dã nhíu mày, lại đem mặt sườn đến bên kia, di động tuế thanh thiên lập tức mang theo nàng hai cái thủ hạ đuổi kịp, thẩm dã trốn không xong. Đành phải nhíu mày nhìn về phía nàng, ta một chút cũng không để bụng này đó rắc rưởi. Nếu là rắc rưởi, chúng ta đây liền giúp ngươi đem chúng nó vứt bỏ đi. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, đem kịch bản cùng Fenstein bế lên tới. Thẩm dã đốt ngón tay niết đến trở nên trắng, rốt cuộc ở tiểu quốc vương muốn đem hắn còn thừa không có mấy bảo bối ném vào túi đựng rác thời điểm, nhịn không được, đứng lên, không thể ném. Tiểu quốc vương lắc đầu, nhưng ngươi vừa mới còn nói chúng nó là rắc rưởi. Thẩm dã không chịu giải thích, chỉ là lặp lại. Không thể ném. Tiểu quốc vương nhìn hắn, không có tiếp tục ép hỏi, còn nghiêm túc mà giúp hắn đem cuốn rắc kịch bản vớt phẳng, đem lung tung rối loạn Fenstein sửa sang lại hảo, trịnh trọng mà còn cho hắn. Thẩm dã tiếp nhận tới, ngón tay dần dần nắm chặt, túi đầu không nói gì. Hắn nhìn đến tiểu quốc vương đi hướng hắn, hắn cho rằng nàng còn tưởng tiếp tục hỏi hắn vấn đề, lại không nghĩ nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngươi không muốn nói khó khăn, tuế tuế tiểu điện hạ đều sẽ giúp ngươi giải quyết rớt, tin tưởng tuế tuế tiểu điện hạ hảo sao? Tựa như trước kia như vậy. Thẩm dã ngơ ngẩn, không thể tin được mà nhìn ôm lấy hắn tiểu đoàn tử, nàng là làm sao thấy được, chẳng lẽ nàng thật sự có thể nhìn thấu hắn tâm, nhìn thấu linh hồn của hắn. Làm như nhìn ra hắn nghi hoặc, tiểu quốc vương nhón chân nhỏ, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, ta bí thư cho ta tư liệu viết Nga. Chương 38-38 cái tiểu quốc vương. Thẩm Dã trong mắt bay nhanh hiện lên rất nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là đem mềm mại ấm áp tiểu đoàn tử đẩy ra, dường như cũng từng có một tia động dung, như cũng lạnh lùng mà, ta không có biện pháp tin tưởng một cái còn không có ta chân lớn lên tiểu hài tử có thể giúp ta giải quyết cái gì vấn đề. Tiểu quốc vương sờ sờ tiểu bụng bụng, cái này dễ làm nha. Nàng xoay người đem nàng tiểu dương hành lý lôi ra tới, từ bên trong lấy ra đỉnh đầu đỉnh chocolate tiểu vương miệng trồng ở trên đầu, như là tạp kỹ diễn viên giống nhau duỗi khai tay ngắn nhỏ đi tới, cùng Thẩm Dã chân dài so đo, cảm giác vẫn là đoạn, lại trở về bổ sung hai đỉnh, cuối cùng nhón chân nhỏ. Vừa vặn tốt, ta hiện tại so chân của ngươi dài quá, có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề đi. Tiểu quốc vương hỏi Thẩm Dã thời điểm, vương miệng tháp vai một chút, đứng ở nàng phía sau cận lăng cùng Du Nhiên lặng lẽ duỗi tay giúp nàng đỡ. Thẩm Dã lại một lần dâng lên bọn họ ba cái hảo quái ý tưởng, bất quá quái chung lại mang theo một chút làm hắn hướng tới ấm áp, hắn rũ xuống lông mi, làm chính mình không đi xem bọn họ, không thể. Dương mắt, trong mắt phảng phất tôi băng, các ngươi thật sự thực phiền. Ánh mắt dừng ở tiểu quốc vương trên người, đặc biệt là ngươi, là ta đã thấy sở hữu tiểu hài tử ghét nhất. Đừng lôi kéo ta, ta muốn đem hắn đầu đánh đánh rắm. Cận lăng muốn đẩy ra tới kéo hắn Du Nhiên, chỉ vào Thẩm Dã, nói thêm câu nữa nhóc con không tốt. Ngươi thử xem. Du Nhiên ngăn đón Cận Lăng, loại cảm giác này quen thuộc lại xa lạ, trước kia bọn họ ở một cái trong đội thời điểm, chính là Cận Lăng nhất xúc động, mỗi lần đều là hắn lôi kéo hắn, sau lại đội giải tán, hắn ngược lại trở nên càng ngày càng giống Cận Lăng, mỗi lần lại đổi thành ôn thừa tới lôi kéo hắn. Qua lâu như vậy, bọn họ giống như mới một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí. Thẩm Dã một chút cũng không sợ Cận Lăng, còn cố ý tiếp tục nói tiếp, còn nói muốn thay ta giải quyết vấn đề. Hắn ánh mắt trở nên khinh thường. Liếc thoạt nhìn cũng liền 3-4 tuổi tiểu quốc vương, ngươi biết tam thêm cửu đẳng với mấy sao. Tiểu quốc vương không rõ khẽ meo meo thủ tướng vì cái gì muốn hỏi nàng hắn ở một tuổi liền chỉ dạy nàng vấn đề, tam thêm cửu đẳng với 12. Vốn dĩ tưởng thuận thế cười nhạo tiểu đoàn tử liền tam thêm cửu đẳng với mấy cũng không biết còn tưởng giúp hắn, đả kích nàng tính tích cực, làm nàng ảm đạm rời đi Thẩm Dã đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bất quá thực mau liền ổn định, hơn nữa thay đổi cái vấn đề, vẫn là vừa mới khinh thường ngữ khí. Ngươi biết chín thừa lấy 8 đẳng với mấy sao? Lại là một cái nàng đã sớm biết vấn đề, tiểu quốc vương nhẹ nhàng trả lời ra tới, chín thừa lấy 8 đẳng với 72. Thẩm Dã đuôi lông mày lại chọn một chút, lúc này hắn còn không có tới kịp khảo nàng, tiểu quốc vương liền mở miệng, hỏi lại hắn một cái, ngươi biết 12 thừa lấy 72 lại thừa lấy 7 thêm 365 cuối cùng lại thừa lấy 1999 tương đương mấy sao? Thẩm Dã, hắn thậm chí không có nhớ kỹ đề mục. Nàng sẽ không liền này đều có thể tính nhầm xuất hiện đi. Liên ở Thẩm Dã hoài nghi chính mình gặp cái thiên tài tiểu đoàn tử thời điểm, tiểu quốc vương vui vẻ mà chụp hạ tay nhỏ, như là phát hiện một cái siêu cấp đồng sự tình. Vấn đề này ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không, chúng ta điểm giống nhau lại nhiều một cái, có thể thấy được chúng ta hai cái thật sự thực thích hợp cùng nhau làm sự nghiệp. Thẩm Dã, loại này phương pháp không được, Thẩm Dã lại thay đổi một loại, dựa vào trên sofa, lộ ra khinh mạn biểu tình, giải quyết ta vấn đề. Yêu cầu rất nhiều tiền, ngươi có sao? Cận Lăng lại ngồi không yên, ngươi còn tưởng cùng một cái tiểu hài tử đòi tiền. Ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Thẩm Dã cười như không cười mà nhìn Cận Lăng liếc mắt một cái, không phản ứng hắn, chuyển qua tới xem tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, giống như thật sự bị hắn khó ở, ta xác thật không có tiền. Thẩm Dã hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói tiểu quốc vương không có tiền còn không biết lượng sức mà nói muốn giúp hắn, làm nàng thương tâm địa rời đi. Liền thấy tiểu đoàn tử lại mở ra nàng tiểu dương hành lý, lấy ra một bao vô dụng quá tạ giấy, thật cẩn thận mà tả hữu nhìn xem xác định đều là người một nhà về sau, hướng ba cái chân dài đại xoáy so chiêu chiêu tay nhỏ, ý bảo bọn họ lấy nàng tạ giấy vì tâm, vây lại đây. Cận Lăng trên mặt trồi lên rẽ rùa biểu tình, giống như muốn anh dũng chịu chết giống nhau, xách lên tiểu quốc vương, ta như thế nào không biết ngươi vẫn luôn là xuyên tạ giấy. La si si vẫn là ân ân. Tính ta còn là hủy đi manh hộp đi. Bằng không ta thật sự không dũng khí mở ra. Du Nhiên cắn răng một cái cũng đứng dậy, ta và ngươi cùng đi, ta sợ ngươi một người xử lý không được. Thẩm Dã cau mày, giơ tay chỉ phòng vệ sinh, không cần làm cho nơi nào đều là. Ta không phải muốn đổi ta giấy. Tiểu quốc vương ý bảo Cận Lăng đem nàng buông xuống, nàng si tiểu không ước mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, nháy mắt trong phòng liền an tĩnh. Tuyết trăng ta giấy là mấy khối siêu lóe đại kim biểu, còn có mấy cái siêu thô đại dây xích vàng, còn có mấy cái đại khóa vàng. Tuế tuế tiểu điện hạ đã sớm không cần xuyên tạ giấy. Tiểu quốc vương không biết chính mình cấp Cận Lăng bọn họ tâm linh mang đến chấn động, ngại thanh mại khí mà thanh minh. Nàng phía trước giải khóa tất cả đều là kim sắc cục đá sơn động, vừa qua khỏi 48 giờ giải khóa thời gian, nàng liền thỉnh hệ thống thúc thúc giúp nàng từ bên trong cầm một ít kim sắc cục đá ra tới, gia công một chút, làm thành bọn tiểu bối thích bộ dáng, chuẩn bị đưa cho nàng quốc dân cùng ái tử, du tiểu đệ bọn họ ý tứ ý tứ. Vừa lúc khẽ meo meo thủ tướng nói yêu cầu tiền, kia nàng liền trước cho hắn nhìn xem, làm hắn yên tâm, nàng không có tiền nhưng có thể đổi tiền đổ vật. Nàng xem Thẩm Dã không nói lời nào, có điểm lo lắng, có phải hay không quá ít. Nàng sợ hắn không đủ, bổ sung nói, không quan hệ, ta còn có rất nhiều đâu. Hệ thống thúc thúc nói thế giới này có cái thành ngữ gọi là tài không ngoài lộ, cho nên nàng không có đem trong sơn động đều lấy ra tới, lại còn có cố ý đem giấu ở tạ giấy trước các bảo bối đều cầm đi ra ngoài, đem này đó kim kim ẩn giấu đi vào. Ngươi còn có rất nhiều. Đời này chưa thấy qua nhiều như vậy vàng. Du Nhiên thanh âm đều có điểm lơ mơ, không đứng lại, đỡ sofa ngồi xuống, hắn tiểu lão bản như vậy có tiền sao. Thẩm Dã cảm xúc quản lý phi thường cường, nhưng hiện tại cũng có chút banh không được, thanh âm có rất nhỏ run rẩy. Ngươi vì cái gì muốn đem vàng phóng tới tạ giấy? Tiểu quốc vương theo lý thường hẳn làm mà trả lời, bởi vì bí thư nói muốn đem kim kim phóng tới sẽ không làm người nghĩ đến địa phương mới an toàn. Thẩm Dã đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phi thường nhận đồng mà gật đầu, đúng vậy, liền tính trộm thánh bạch triển đường tới cũng sẽ không nghĩ đến một cái hài tử tạ giấy tất cả đều là vàng. Dù sao cũng là cá nhân đều sẽ không nghĩ đến có nhãi con sẽ ở tạ giấy ẩn giấu một bộ phòng. Cận Lăng cảm giác chính mình đầu hoang ngọng, thật vất vả mới nói ra lời nói. Ngươi từ nào làm tới này đó vàng? Từ ta tiểu tinh cầu lấy nha. Tiểu quốc vương thực tin tưởng ái tử bọn họ, cho nên không có do dự trực tiếp trả lời. Bất quá, hệ thống thúc thúc cùng nàng nói, nếu là không thể tín nhiệm người, không thể nói cho bọn họ cái này, chỉ có thể nói cho bọn họ hắn thế nàng bịa đặt ra tới phía chính phủ giải thích. Nhưng mà, nàng đem lời nói thật nói ra, ái tử bọn họ lại không có một người tin tưởng, đặc biệt là ái tử, phi thường nghiêm túc mà ngồi xổm xuống thân, tuyết tuế. Ngươi cần thiết muốn cùng ta nói rõ ràng, này đó rốt cuộc là như thế nào tới. Nhiều như vậy vàng, không phải việc nhỏ, hắn thực lo lắng nàng. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, không có biện pháp, đành phải đem hệ thống thúc thúc nói giả giải thích nói ra, ta kỳ thật không phải khóc bao chuẩn nam tức thân sinh phương xa thân thích, ta thân phận thật sự là mồ A quốc dầu mỏ trùm từ sinh ra liền không cẩn thận lưu lạc bên ngoài tiểu nữ nhi, trước một đoạn thời gian, hắn qua đời, cho ta để lại rất nhiều di sản. Nàng cảm thấy như vậy không hợp lý giải thích. Ái tử bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng mà Cận Lăng Thâm chấp nhận gật gật đầu, nhìn tiểu quốc vương, ta liền cảm thấy ngươi giống con lai, nguyên lai thật đúng là. Cho nên công ty cũng là di sản một bộ phận. Du Nhiên cảm giác rất kinh hỉ, không nghĩ tới hắn công ty vẫn là cái ngoại xí. Tiểu quốc vương thở dài, thế giới này làm sao vậy? Nói thật không ai tin, nói giả, đều cảm thấy hảo chân thật. Mặc kệ bọn họ, tiểu quốc vương quay đầu nhìn về phía Thẩm Dã, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Thẩm Dã bị hỏi đến nghẹn họng, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng, suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng, hảo đi, ta đây liền không tìm khác lấy cớ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, liền tính ngươi thực thông minh, cũng rất có tiền, ta cũng không nghĩ tiếp thu ngươi trợ giúp, bởi vì... Hắn nâng lên mắt, ánh mắt trở nên phi thường đáng sợ, so ạ nỉm phiến nhất khủng bố vai ác còn muốn tà ác, ta chán ghét hết thể đáng yêu, nhuyễn manh, bù bấm đổ vẩn, mỗi khi ta nhìn đến như vậy tồn tại, ta liền sẽ nhịn không được muốn xé nát bọn họ. Cận Lăng nhìn đến Thẩm Dã cái dạng này đem tiểu quốc vương kéo qua tới, ngươi làm gì? Hắn tưởng ở nhóc con trong lòng lưu lại thơ hấu bóng ma sao? Thẩm Dã câu môi, thực vừa lòng Cận Lăng cùng Du Nhiên đối hắn cảnh giác, thuyết minh bộ dáng của hắn sắc thật thực doa người, có thể đem cái này khờ dại muốn cứu vớt hắn tiểu hài tử doa chạy. Liên ở Thẩm Dã chuẩn bị lại thêm chút kỹ thuật diễn, làm Cận Lăng cùng Du Nhiên chạy nhanh đem tiểu quốc vương mang đi thời điểm, bên ngoài vang lên đà đà mị mị thanh, hắn còn không có tới kịp phản ứng. Tiểu lâu môn đã bị đỉnh khai, một con tiểu dê béo tế tiến vào, phi thường ngửa quen đường cũ mà lộc cộc điên tiểu đệ tử ưu nhãm mà chạy tới, thân mật mà ở trên người hắn cọ tới cọ đi, vừa thấy chính là tổng như vậy cùng hắn làm nũng. Thẩm Dã thanh thanh giọng nói, ý bảo tiểu dương không cần như vậy, thực ảnh hưởng hắn khủng bố hình tượng, nhưng mà tiểu dương vẫn là dùng sức hướng trên người hắn cùng, một lát sau mới phát hiện trong phòng còn có mặt khác người quen, lộc cộc mà chạy đến tiểu quốc vương trước mặt, hai tên nhóc tì đối diện một lát sau. Cùng nhau điên cuồng mà ném đầu, đây là các nàng dương nhãi con chi gian thần bí chắp đầu ám hiệu. Là ngươi, là ngươi. Song song đem chính mình ném mơ hồ một dương một nhãi con ngã ngồi trên mặt đất lộ ra nhận ra đối phương vui mừng gương mặt tươi cười. Cận Lăng không mắt thấy này hai nhóc con ngu đần hành vi, chỉ quay đầu xem Thẩm Dã, bừng tỉnh mà nhướng mày, ta liền nói này con dê đi đường bộ dáng như thế nào như vậy kỳ quái, nguyên lai tổng tới trộm tìm ngươi, theo ngươi học à, bất quá này chỉ lại đáng yêu lại nhuyễn manh còn rất béo hồ hồ tiểu dương cũng không bị ngươi xé nát ta. Thẩm Dã nhấp môi, không có tiếp tục diễn kịch hù dọa tiểu hài tử tất yếu, quay mặt, dù sao ta sẽ không tiếp thu các ngươi trợ giúp. Tiểu dê béo hoán lại đây về sau, liền gấp không chờ nổi mà ngậm Thẩm Dã trên bàn cho nó làm cỏ xanh tiểu điểm tâm tưởng cùng tiểu quốc vương chia sẻ, nhìn đến tiểu quốc vương thế nhưng thật sự tiếp qua đi, dù nhiên chạy nhanh ngăn lại, trách không được này chỉ tiểu dương cùng Thẩm Dã quan hệ như vậy hảo. Thẩm Dã làm những cái đó hắc ám liệu lý cũng liền này con dê có thể nuốt trôi đi, nhà hắn tiểu lão bản ăn, chỉ sợ sẽ trúng độc. Tiểu dê béo còn tưởng cùng tiểu quốc vương chơi, tiểu quốc vương nhẹ nhàng ôm lấy nó, chờ một chút nha, tiểu điện hạ còn có chính sự chưa nói xong đâu. Không cần phải nói. Thẩm Dã đánh gây hắn, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Tiểu quốc vương vừa muốn lại khuyên nhủ hắn, đột nhiên Du Nhiên di động tiếng chuông vang lên, Du Nhiên tiếp nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vương di động lập tức đứng dậy. Cận Lăng xem hắn cứ thế cấp, cũng đi theo đứng dậy, làm sao vậy? Du Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây Cận Lăng cũng ở, quay đầu sắc mặt tái nhợt mà nói, đội trưởng lại đưa đi cứu giúp. Chương 39-39 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng xem Du tiểu đệ cùng ái tử cứ thế cấp, nàng không lại muốn lưu lại, ngoan ngoãn bị Cận Lăng xách lên tới. Hai đại một tiểu liền phải như vậy đi rồi, Thẩm Dã đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo điểm châm chọc hương vị. Các ngươi tính toán liền như vậy đi trong thành bệnh viện. Nghe được đội trưởng lại bị đưa đi cứu giúp, đại nao chống rông Du Nhiên hơi chút bình tĩnh một ít, bọn họ hiện tại ở rừng cây nhỏ chỗ sâu trong, rừng cây nhỏ lại ở thị trấn nhất hẻo lánh vị trí, bọn họ rất khó ở trên đường gọi được xe, nếu dựa chạy, yêu cầu thời gian rất lâu. Đội trưởng tình huống nguy cấp, vãn một phút khả năng đều sẽ làm cho bọn họ cả đời tiếc nuối. Ngươi có xe sao? Cận Lăng quay đầu hỏi Thẩm Dã, tựa hồ sợ lạnh nhạt ảnh đế sẽ không vươn viện thủ. Cận Lăng thậm chí hồng con mắt, rất là hèn mọn mà bổ sung một câu, làm ơn ngươi. Thẩm Dã nhướng mày, không nói chuyện, đi hướng cửa, trải qua tủ giày thời điểm, từ phía trên cầm một phen chìa khóa, Du Nhiên cùng Cận Lăng cũng không có vô nghĩa chạy nhanh đuổi kịp. Thẩm Dã xe thoạt nhìn thật lâu đều không có người khai, mặt trên phô thật dày cho bụi, kiểu dáng cũng thực bình thường, Cận Lăng cùng Du Nhiên không có tâm tình nhiều xem, theo ngồi vào điều khiển vị Thẩm Dã cùng nhau ngồi vào ghế sau. Thẩm Dã kỹ thuật lái xe cực hảo. Ở rừng cây quanh có khúc hiệu gồ ghề lồi lõm đường nhỏ thượng bay nhanh, tới rồi bên ngoài trên đường lớn liền càng nhanh, đảo mắt liền đem bọn họ đưa đến có thể đánh xe địa phương. Cảm ơn ngươi nha, khẽ meo meo thủ tướng. Tiểu quốc vương hướng Thẩm Dã xua tay, lần sau chúng ta lại tiếp tục nói. Không có lần sau. Thẩm Dã lạnh lùng mà chuẩn bị phát động xe. Du Nhiên trước chạy tới đón xe tử, Cận Lăng tại hạ xa tiền quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Dã, cảm ơn. Thẩm Dã mặt vô biểu tình, không cần, tiện đường mà thôi. Du Nhiên cùng Cận Lăng bằng nhanh tốc độ đuổi tới bệnh viện, tiểu quốc vương ở bọn họ trong lòng ngực bị sốc đến tiểu béo mặt loạn run, sợ bọn họ chạy không mau, tiểu quốc vương còn không màng Cận Lăng phản đối, từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới. Ở Cận Lăng nói nàng khẳng định theo không kịp bọn họ trong thanh âm, nàng trở thành bọn họ hai cái lánh chạy, từ Du Nhiên giọng nói hướng dẫn thay đổi phương hướng. Đi ngang qua nhân viên y tế cùng người bệnh đều bị này ba vị tốc độ chấn kinh rồi, nhìn theo bọn họ đi xa đồng thời, ở trong lòng cảm thán. Này ba người hảo quay a. Hai đại một tiểu vọt tới trên lầu thời điểm, cứu giúp đã kết thúc, bác sĩ Trần nhìn hai cái xuyến đến thẳng không dậy nổi thân thiếu niên, có điểm ngoài ý muốn bọn họ thế nhưng là đồng thời xuất hiện, trước vô vô Du Nhiên, đừng nóng nổi, An Hạc hắn không có việc gì. Lại quay đầu hướng Cận Lăng chớp chớp mắt, ý bảo hắn yên tâm, hắn kỹ thuật diễn ứng phó được loại này tu la chàng, biểu tình đột nhiên biến đổi, như là thực ngoài ý muốn nhìn đến Cận Lăng giống nhau, ngươi là cái nào người bệnh người nhà? Ta chưa từng gặp qua ngươi, không biết ngươi vì cái gì sẽ đến xem An Hạc, càng không có mỗi tháng đều thu được ngươi đánh cho hắn không thể nói cho người khác chữa bệnh phí. Cận Lăng ngồi dậy, chân thành mà đối vì hắn bảo thủ như vậy liền bí mật, thế nhưng còn không có bị phát hiện nhân gian cái phếu bác sĩ Trần nói một tiếng, cảm ơn. Nhìn mắt Du Nhiên, hắn đã biết. Bác sĩ Trần nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta thật sợ ta tinh vi kỹ thuật diễn cũng giấu không được hắn. Cận Lăng trong lòng lại dâng lên cảm kích chi tình. Cảm ơn bác sĩ Trần y thuật không giống hắn kỹ thuật diễn giống nhau tinh vi. Bác sĩ Trần làm cho bọn họ đi trước nhìn xem An Hạc, sau đó đến văn phòng tìm hắn. Tiểu quốc vương cũng bị Cận Lăng ôm vào phòng bệnh, đi vào liền có một cổ thực khổ hương vị, làm tiểu quốc vương nhăn lại cái mũi nhỏ. Du Nhiên cùng Cận Lăng bước nhanh đi đến giường bệnh biên, trên giường nằm một cái gầy đến có chút thoát tương thiếu niên, mang hô hấp cơ, trên người liền rất nhiều cái ống, tóc bị cạo quang, quấn lấy thật dày băng gạc, nhưng liền tính như vậy cũng có thể nhìn ra. Thiếu niên ngũ quan thực tinh xảo, nếu không có trải qua đau xót, nhất định cũng cùng Cận Lăng còn có Du Nhiên giống nhau, đều là ở trên đường sẽ bị người nhìn lén đại soái ca. Tiểu Quốc Vương cảm giác được Du tiểu đệ cùng ái tử bi thương áp lực, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào Cận Lăng trong lòng ngực. Du Nhiên nhẹ nhàng méo méo ngủ say thiếu niên chắt ống tiêm tay, nhẹ giọng mở miệng, "Đội trưởng, Cận Lăng cũng tới xem ngươi." Tiểu Quốc Vương cảm giác được ái tử ôm tay nàng ở tinh tế run rẩy, nàng giống mỗi lần hống hắn ngủ giống nhau, nhẹ nhàng vô vô hắn, cho hắn biết không có việc gì, nàng cùng hắn ở bên nhau. Cận Lăng ở tiểu đoàn tử trấn an hạ, chậm rãi phun ra một hơi. Hắn kỳ thật có thể thông qua bác sĩ Trần trộm tới xem đội trưởng, nhưng hắn vẫn luôn không có tới. Bởi vì hắn không dám, kéo một lần, tiếp theo liền càng áy náy, cũng càng sợ hai đối mặt, một lần kéo xuống tới, liền mãi cho đến kéo dài tới hiện tại. Cận Lăng chậm rãi đi qua đi, dù nhiên cho hắn tránh ra vị trí, Cận Lăng thấp hèn thân, cũng nắm một chút thiếu niên gầy đến chỉ còn xương cốt, có chút cụm người tay, bất quá thực mau tựa như bị cái gì năng một chút bung ra, hắn đem đầu ép tới rất thấp, làm tóc tận khả năng mà ngăn trở hắn sơn mặt. Tiểu Quốc Vương cảm giác có một giọt nóng bỏng rơi xuống nàng cổ áo, nàng vươn tay ôm lấy Cận Lăng cổ, nàng nghe được hắn thực nhẹ mà nói một tiếng thực xin lỗi. Bệnh viện có cố định thăm hỏi thời gian, Du Nhiên cùng Cận Lăng thực mau đã bị hộ sĩ đuổi ra phòng bệnh, bọn họ đi vào bác sĩ Trần văn phòng. Bác sĩ Trần nói rất nhiều Tiểu Quốc Vương nghe không hiểu nói, cái gì lô nội huyết khối, tới gần thần kinh, vô pháp khôi phục tự chủ hô hấp linh tinh. Tiểu Quốc Vương tuy rằng không rõ, nhưng nhìn đến Du tiểu đệ cùng ái tử càng ngày càng hồng vành mắt cũng có thể đại khái hiểu biết đến, cái kia nằm ở trên giường bệnh ca ca tình huống thực không xong. Câu nói kế tiếp Tiểu Quốc Vương không nghe được, nàng bị Cận Lăng giao cho hộ sĩ lưu tại bên ngoài, trong văn phòng, bác sĩ Trần có chút trầm trọng mà chậm rãi nói. Hiện tại tuy rằng vẫn là có thể tiến hành giải phẫu, nhưng cùng lần trước giống nhau phí dụng sẽ phi thường sang quý, hơn nữa yêu cầu mau chóng làm, vãn một ngày giải phẫu hiệu quả đều sẽ nhiều đánh một phân chiết khấu. Thuật sau hắn vẫn là rất khó tỉnh lại, cho nên ta kiến nghị các ngươi suy xét. Cận Lăng đánh gãy bác sĩ Trần nói, làm, cần thiết làm, tiền ta tới nghĩ cách. Bác sĩ Trần lo lắng mà nhìn về phía Cận Lăng, hắn biết Cận Lăng là minh tinh, nhưng dùng một lần lấy ra như vậy nhiều tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa khoảng cách lần trước muốn nhiều như vậy tiền cũng không qua đi bao lâu. Du Nhiên cũng ách thanh mở miệng, ta lần này tham gia tiết mục cũng có thông cáo phí, còn có ôn thừa, hắn cũng không cần các ngươi. Cận Lăng đứng dậy, nhìn mắt Du Nhiên, không cần đưa ngươi đi. Du Nhiên mới vừa lắc đầu, Cận Lăng liền xoay người, đi nhanh ra văn phòng, mang lên Tiểu Quốc Vương, trực tiếp trở về chung cư, trên đường hắn hẹn người đại diện cũng có một bụng muốn nói với hắn nói, cho nên gấp không chờ nổi mà chạy đến chung cư cửa chờ hắn, không nghĩ tới, Cận Lăng vừa trở về cùng người đại diện chạm vào mặt, liền nhìn đến Cận Thịnh Sơn hắc mặt toát ra tới, người sau trực tiếp nhìn về phía Cận Lăng người đại diện, ngươi như thế nào lại tới tìm hắn? Ta không phải làm người liên hệ các ngươi công ty, muốn thay hắn phó tiền vi phạm hợp đồng, cùng các ngươi giải ước sao? Cận Lăng nhăn lại mi, đây là chuyện khi nào, ta như thế nào cũng không biết. Người đại diện chưa kịp trả lời Cận Lăng nói, đã bị Cận Thịnh Sơn lần thứ hai hạ lệnh trục khách, người đại diện một sốt ruột, buột miệng thốt ra, giải ước cũng đến là Cận Lăng tưởng giải mới được đi. Nhưng hắn nếu là tưởng giải, vừa mới cho ta phát tin nhắn, nói phải dùng một số tiền vì điều kiện cùng công ty gia hạn hợp đồng là chuyện như thế nào? Cận Thịnh Sơn sửng sốt, tiếp theo tức giận, không màng Tiểu Quốc Vương còn ở, liền trừng hướng Cận Lăng giống lên, ngươi như thế nào lại muốn như vậy nhiều tiền? Ngươi rốt cuộc đều đem tiền đi đâu vậy? Ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc dính cái gì như vậy thiêu tiền quỷ đồ vật? Cận Lăng lạnh mặt, cùng ngươi không quan hệ. Đem Tiểu Quốc Vương bông, vừa lúc ngươi đã đến rồi, nhóc con giao cho ngươi, ta còn có việc. Hắn nói, liền phải lôi kéo người đại diện xuống lầu. Cận Thịnh Sơn giống đến hành lang đều là hồi âm, không được đi. Làm như biết quản không được Cận Lăng, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía người đại diện, ngươi lại không cút đi, ta làm ngươi tại đây thủ đô lâm thời hôn không đi xuống. Người đại diện nhớ tới lần trước tìm Cận Lăng nhìn đến xa hoa biệt thự, tuy rằng không rõ ràng lắm Cận Thịnh Sơn rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng cũng biết hắn khẳng định không phải chính mình có thể chọc đến khởi, hơn nữa việc này đề cập đến con hắn, tức giận cùng hắn liều mạng đều là có khả năng. Người đại diện lập tức túng, hướng Cận Lăng gật gật đầu, ta đây đi về trước chờ ngươi tin tức. Nói xong, theo thang lầu liền chạy, liền thang máy cũng chưa ngồi. Cận Lăng cũng không truy, xoay người khai chung cư môn, không lý Cận Thịnh Sơn chính mình đi vào đi, Cận Thịnh Sơn đi nhanh đi theo hắn, muốn hắn nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc đem tiền đều hoa đến đi đâu vậy. Tiểu Quốc Vương cuối cùng đi vào đi, đem cửa đóng lại. Cận Lăng đột nhiên dừng lại, cũng trừng mắt Cận Thịnh Sơn, ta chính là bởi vì chán ghét cùng ngươi muốn tiền, mỗi một bút, chẳng sợ chỉ là một khối tiền, đều phải nói được danh mạch. Cho nên đi học thời điểm ta liền không cùng ngươi đòi tiền, ta hiện tại hoa cũng đều là ta chính mình kiếm tới, dựa vào cái gì liền cái này ngươi đều phải quản. Ngươi kiếm tới. Cận Thịnh Sơn cười một tiếng, đó là ngươi dựa buôn bán thanh xuân cùng ngươi công ty đổi lấy. Ngươi mới 20 tuổi mới ra đầu, liền tưởng bị một nhà chỉ nghĩ kiếm tiền công ty khống chế ngươi nhất cử nhất động sao? Chính ngươi muốn làm sự tình đâu? Chính ngươi mộng tưởng đâu? Cận Lăng sửng sốt, mộng tưởng này hai chữ từ hắn lao cũ kỹ phụ thân trong miệng nói ra, hắn lại có chút nghe không hiểu, qua thật lâu, hắn mới quay đầu, không xem Cận Thịnh Sơn, cũng không trả lời hắn vấn đề, vào phòng thay quần áo đi. Cận Thịnh Sơn còn muốn cùng qua đi tiếp tục giết gạo, bị Tiểu Quốc Vương giữ chặt chân, khóc bao chuẩn nam tước. Cận Thịnh Sơn lúc này mới nhớ tới Tiểu Quốc Vương còn ở, hòa hoan ngữ khí, ngồi xổm xuống thân, tuyết tuế, ngươi tới trước phòng khách xem ạ niềm phiến. Tiểu Quốc Vương có chút lo lắng, các ngươi thực thiếu tiền sao. Khóc bao chuẩn nam tước cùng ái tử đối thoại nàng không phải tất cả đều có thể nghe hiểu, nhưng nàng nghe bọn hắn vẫn luôn tiền tiền tiền, là bởi vì tiền không đủ hoa sao. Cận Thịnh Sơn bị Tiểu Quốc Vương hỏi đến sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu, không phải, ta sợ Tiểu Quốc Vương thế chính mình nhọc lòng. Cận Thịnh Sơn nói thật, ta có rất nhiều tiền, liền tính Cận Lăng cái kia Tiểu Vương bắt đản liều mạng hoa, cả đời cũng xài không hết. Tiểu Quốc Vương lại phát hiện cái vấn đề, ái tử là Tiểu Vương bắt đản, vậy ngươi là cái gì đâu? Nàng nhăn lại tiểu mày, ta lại là cái gì đâu? Vương bắt đản Tiểu Quốc Vương sao? Cận Thịnh Sơn lại một lần ngạnh trụ, nhỏ giọng sửa đúng, hảo đi, chúng ta ai cũng không phải Vương bắt đản, ta ý tứ là hắn quá làm ta sinh khí. Ngươi có rất nhiều tiền, cho nên không có khả năng bởi vì ái tử hoa tiền ngươi liền sinh khí, ngươi là ở khí hắn vì cái gì tiêu tiền, đúng hay không? Tiểu Quốc Vương chính mình tiến hành trinh thám, tiếp theo méo mó đầu nhỏ hỏi Cận Thịnh Sơn. Chính là ngươi vì cái gì cảm thấy ái tử nhất định đem tiền tiêu tới rồi không tốt địa phương đâu. Cận Thịnh Sơn nhíu mày, hắn có thể đem tiền tiêu đến cái gì đứng đắn địa phương. Tiểu Quốc Vương nói một cái nàng mới đi qua địa phương, bệnh viện nhà, thế giới này chữa bệnh là yêu cầu dùng tiền, đúng hay không? Đây là nàng bị hộ sĩ các tỷ tỷ vây quanh rua tới rua đi thời điểm quan sát đến. Cận Thịnh Sơn vừa muốn phủ nhận, đột nhiên nhớ tới trợ lý cha có quan hệ Cận Lăng tiến vào giới giải trí lúc sau tư liệu. Bên trong giống như nhắc tới hắn trước kia giàn nhạc một cái thành viên ra tai nạn xe cộ, bất quá hắn không như thế nào để ý. Cận Thịnh Sơn hô hấp cứng lại, hắn vì cái gì sẽ không như thế nào để ý đâu, hắn rõ ràng biết Cận Lăng đứa nhỏ này tuy rằng từ nhỏ liền cùng hôn thê ma vương giống nhau, nhưng hắn là nhất giảng nghĩa khí, hắn không ngừng một lần bởi vì này nói hắn ốc, nói hắn thiên chân. Cận Thịnh Sơn lấy ra di động, cùng trợ lý xác nhận một chút, cuối cùng, biểu tình trở nên càng thêm phức tạp. Tiểu Quốc Vương vừa mới hỏi hắn vấn đề phảng phất lại tiếng vọng ở bên tai. Ngươi vì cái gì cảm thấy ái tử nhất định đem tiền tiêu tới rồi không tốt địa phương đâu? Cận Thịnh Sơn vô vỗ Tiểu Quốc Vương vai, đứng dậy, vừa lúc Cận Lăng đổi hảo quần áo, cầm đồ vật ra tới, Cận Thịnh Sơn có chút ngượng ngùng, mặt già thiển đỏ một chút, ngươi chờ một chút. Cận Lăng không đứng lại, Cận Thịnh Sơn tiếp tục nói, ngươi tưởng bang nhân phó tiền thuốc men vì cái gì không tới tìm ta? Nói, Cận Thịnh Sơn ngữ khí lại có điểm hướng, chẳng lẽ ở ngươi nơi đó ta còn không bằng ngươi cái kia thích hút kỳ hạ nghệ sĩ huyết vô lương công ty sao? Cận Lăng dừng lại, quay đầu xem Cận Thịnh Sơn, tìm ngươi lại có thể thế nào? Ta công ty lại vô lương, vì ích lợi, nó cũng có thể vay tiền cho ta, ngươi đâu? Ngươi nếu là biết ta lại muốn vì cứu người khác hoa nhiều như vậy tiền, ngươi sẽ đồng ý sao? Hắn lắc đầu, ngươi sẽ không, ngươi chỉ biết mắng ta khờ, cười nhạo ta, nói chỉ có ta sẽ đem nghĩa khí thật sự, người khác đều chỉ là lợi dụng ta thiên chân cùng ngu xuẩn. Tựa như ta ở cao trung thời điểm, muốn giúp ta tốt nhất bằng hữu cứu cấp lần đó, ngươi còn không phải là như vậy sao? Cận Thịnh Sơn ở Cận Lăng nói chuyện thời điểm, lông mày đều phải nhăn thành một đoàn, chờ hắn nói xong liền lạnh lùng nói, ngươi vốn dĩ liền quá dễ dàng tin tưởng người khác, tiểu hài tử có thể có cái gì bạn tốt. Nhân ra cho ngươi một chút hảo, ngươi là có thể đem mệnh đều cho nhân ra, ngươi. Đó là vì cái gì? Cận Lăng đánh gãy Cận Thịnh Sơn nói, vì cái gì người khác cho ta một chút hảo? Ta liền sẽ đào tim đào phổi mà hồi báo nhân ra. Còn không phải bởi vì ta trước nay không ở ngươi nơi này được đến kia một chút hảo. Cận Thịnh Sơn dương miệng, không có thể phát ra âm thanh. Cận Lăng vốn dĩ liền bởi vì An Hạc sự tình kề bên mất khống chế, hơn nữa Cận Thịnh Sơn kích thích, hắn đơn giản buộc phát ra tới, đem hắn để ép cảm xúc một chút thấu thành nhất bén nhọn lời nói thứ hướng Cận Thịnh Sơn, ngươi chính là ta đã thấy nhất máu lạnh, nhất dối.